Rất nhanh, hắn liền cho Bạch Thần dán lên một cái nhãn mác, người ngốc, nhiều tiền. Mà Bạch Thần còn muốn xin hắn đi xa hoa hội sở uống rượu, Chu Lễ Nhượng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Chu Lễ Nhượng bị Bạch Thần quán đất trời tối tăm, hoàn toàn liền tìm không được bắc. Có điều, chờ hắn sau khi tỉnh lại, hắn liền triệt để không tốt. Nhà này hội sở người phục vụ đem Chu Lễ Nhượng đánh thức, để hắn tính tiền. Mà vị kia Bạch lão bản cũng sớm đã biến mất không thấy hình bóng, mà lúc trước cái kia bút tiền tới tay, đã từ lâu biến mất. Chu Lễ Nhượng ngay lập tức sẽ ý thức được, mình bị vào bẫy. Trong lòng thầm mắng suối quẩy, vào hành lâu như vậy, còn lần thứ nhất bị người sái. Có điều, khi hắn nhìn thấy giấy tờ thời điểm, triệt để khóc. 10.000 tam. Vị kia Bạch lão bản trước khi đi, còn cầm hai bình 82 năm lạ phi. Chu Lễ Nhượng lần này là triệt để khóc không ra nước mắt, nhìn bị người phục vụ kêu lên đến bảo an, lần này là thật sự khóc. Họ Bạch, ta cùng ngươi không để yên. Đối phương lừa gạt chính là hai bình này lạ phi, khẩu vị không lớn, nhưng cũng đầy đủ để Chu Lễ Nhượng này hơn nửa tháng thu vào đổ xuống sông xuống biển. Ngày mai, Bạch Thần nhấc theo hai bình lạ phi tiến vào phòng học, bọn học sinh đều hiếu kỳ nhìn Bạch Thần. Lão sư, ngài không phải là muốn ở trong lớp uống rượu chứ? Lấy Bạch Thần quen thuộc, này thật là có khả năng. Dù sao Bạch Thần là chuyện gì cũng dám làm, mặc dù là ở trong lớp. Không, hai bình này tiểu, là để cho tên béo một tổ, lần sau thành tích khảo sát, nếu như bọn họ nhóm này có thể rửa sạch nhục nhã, hai bình này tiểu chính là bọn họ. Lão sư, chúng ta đều không uống tiểu. Tên béo cười khổ nói. Đây chính là lừa các ngươi tên lừa đảo tiền mua tiểu, các ngươi xác định không muốn sao. Cái gì? Lão sư, ngươi đi tìm hắn. Hắn lừa các ngươi 500 đồng tiền, đối với các ngươi tới nói, đó là dùng tiền bán giao hấn, ta lừa hắn một điểm tiền, là ở nói cho hắn này điểm đạo hạnh, thực sự là quá thấp. Không thể nào, ngươi đem tên lừa đảo cho lừa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều sùng bái nhìn Bạch Thần, trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Học sinh của ta, không cần hắn đến giáo dục, lần này coi như là cho hắn giao hấn, có điều, các ngươi nếu muốn rửa nhục, vậy thì nắm ra thực lực của chính mình để chứng minh. Tên béo một tổ học sinh, tất cả đều bị Bạch Thần gây nên đấu trí. Tuy nói hai bình này tiểu có giá trị không nhỏ, có điều chân chính để 10 học sinh lưu ý vẫn là Bạch Thần đối với bọn họ đánh giá. Lão sư, nếu như lần sau bọn họ còn thua đây. Câu cặn bã trêu nói, dù sao chúng ta cũng sẽ không để bọn họ. Cái kia hạ lần sau tiếp tục cố gắng, một lần hai lần thắng bại, cũng không thể nói rõ cái gì, thường thắng tướng quân cố nhiên đáng quý, nhưng là thường bại tướng quân rồi lại có can đảm mỗi lần ứng chiến, cái kia càng là đáng giá xưng đạo. Chỉ cần bọn họ còn có dũng khí, còn có lòng tin, mặc kệ mấy lần thất bại, đều có thể từ đầu trở lại, các ngươi tương lai cũng giống như thế, không thể vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió, luôn có to to nhỏ nhỏ nhấp nô, nếu như thất bại lần trước, liền để cho các ngươi trời cao đài, vậy các ngươi ra trường, đều đừng nói là học sinh của ta, ta có thể không ném nổi người kia. Lão sư, chúng ta lần sau còn so với kiếm tiền sao? Không nhất định, ta còn chưa nghĩ ra, có điều các ngươi có thể diễn thử một hồi. Nếu như lần sau vẫn là kiếm tiền, các ngươi có thể hay không biểu hiện so với ngày hôm nay càng tốt hơn. Lão sư, chúng ta hiện tại ban hao tổn, nhưng là có tới 10.400, phỏng chừng cái khác ban gộp lại, cũng đối với chúng ta nhiều lắm. Chút tiền này, cả lớp du một lần nội thành liền không còn, các ngươi liền thỏa mãn sao? Bạch Thần bĩu môi, muốn đi thì đi địa phương xa một chút, chơi liền muốn chơi thoải mái, làm cái hơn vạn, sau đó chúng ta tập thể đi Hải Nam chơi, đó mới thú vị, hoặc là trực tiếp xuất ngoại du. Hô tất cả mọi người đều rơi vào mỹ hảo ước mơ bên trong đi tới. Cái gì gọi là trường học sinh hoạt, chính là để những người khác người xem ước ao, đó mới gọi là trường học sinh hoạt, không phải cả ngày học bằng cách nhớ, vùi đầu khổ đọc. Đáng tiếc, nếu như mỗi cái lao sư đều cùng Bạch lao sư như thế ý nghĩ là tốt rồi, mỗi lần trên Bạch lao sư khóa, đều cho rằng đến thời gian đặc biệt nhanh, vừa lên các lao sư khác khóa, lại cảm thấy thời gian đặc biệt gian nan. Tên béo lời này cũng không biết nói ra bao nhiêu học sinh nội tâm. Lão sư, vậy chúng ta vào thời điểm khác, có thể hay không cũng đi kiếm lấy ban hao tổn? Đương nhiên có thể, có điều tận lực không nên cùng quẩy bán đồ lặt vặt có xung đột, một lần hai lần còn có thể, nếu như số lần hơn nhiều, ảnh hưởng quẩy bán đồ lặt vặt chuyện làm ăn, phòng trường phương pháp giáo dục liền có ý kiến, lại nói, kiếm tiền cũng có rất nhiều phương pháp, cũng không nhất định muốn ở trong trường học kiếm tiền. Lưỡng tiết khóa rất nhanh sẽ kết thúc, Bạch Thần mới ra phòng học, liền nhận được Trương Thanh Viễn điện thoại. Bạch lão sư, đến phòng làm việc của ta một chuyến. Bạch Thần vừa vào Trương Thanh Viễn văn phòng, liền nhìn thấy vài cái lao sư ngồi ở đó, hơn nữa trong đó phần lớn vẫn là cái khác lớp lao sư. Bạch lao sư, tọa. Hiệu trưởng, ngài tìm ta có chuyện gì? Bạch lao sư A, ngươi ngày hôm qua mang học sinh đi nơi nào chơi? Tự do hoạt động. Tự do hoạt động. Ta xem ngươi là rực dây học sinh vì kiếm lời bổng lộc đi. Một ban chủ nhiệm lớp Trần Minh Huy bất thình lình mở miệng nói rằng, nhìn Bạch Thần ánh mắt, không nói ra được sự phẫn nộ, thậm chí còn có một chút đố kỵ. Trần lão sư, ngươi tốt nhất muốn đối với lời nói của chính mình phụ trách. Phụ trách liền phụ trách, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi rực dây học sinh ở trong trường học công nhiên buôn bán các loại tạp hóa, ảnh hưởng nghiêm trọng trường học bầu không khí, mang xấu chính mình lớp học sinh cũng coi như, xin ngươi không muốn ảnh hưởng cái khác lớp học sinh. Bạch Thần liếc mắt Trần Minh Huy, Trần lão sư, để bọn họ bán đồ vật là ta chủ ý, bất quá với ảnh hưởng trường học bầu không khí, mang học sinh xấu, liền không biết vì sao lại nói thế, dựa vào ngươi lời giải thích, trong trường học liền không thể bán đồ vật, trong trường học quẩy bán đồ lặt vặt mở ra mười mấy năm, cũng không đủ thấy ai nói mang xấu trường học gió tức giận, trường học căng tin còn bán ăn, ngươi thật giống như cũng đi căng tin đến thăm qua chứ. Hừ, quẩy bán đồ lặt vặt, căng tin bán đồ vật, cái kia đều là có người chuyên phụ trách, mà không phải học sinh đi bán. Học sinh nhiệm vụ chính là cố gắng học tập, mà không phải ở trong trường học làm sàng làm bậy, đem trường học làm bẩn thỉu xấu xa. Xin hỏi trong trường học dạy đồ vật, có thể làm cho học sinh nuôi sống chính mình sao? Sau đó học sinh của ta đi mở điếm, bao nhiêu phương trình có thể hay không toán thanh khoản? Vẫn là nói văn bằng coi như ăn cơm, hay hoặc là đem ra nhóm lửa sưởi ấm. Trường học là giáo dục học sinh địa phương, giáo dục hai chữ ngươi làm hiểu không? Không phải liều mạng đọc sách, mà là giáo dưỡng. Dục người ý tứ, ngu ngốc. Ngươi nói cái gì? Ngươi ở đây đối với ta nói năng lô mãng. Như ngươi vậy liền gọi làm có giáo dưỡng. Liên loại người như ngươi, còn có tư cách làm lão sư. Trần Minh Huy lập tức liền giận tím mặt dâng lên. Hiệu trưởng, ngươi cũng nhìn thấy, ta cùng hắn khỏe mạnh nói lý, hắn lại còn nói thô tục nhục mạ ta. Bạch lão sư, đây chính là ngươi không đúng, đại gia ở đây, chính là vì thương thảo mà, hà tất lối ra hại người. Đúng đấy, Bạch lão sư. Ngươi tuổi còn trẻ, làm sao không có chút nào hiểu được tôn kính trưởng bối, Trần lão sư tốt xấu cũng là ngươi tiền bối. Cái khác mấy cái lão sư cũng là trường thương đoạn pháo hướng về phía Bạch Thần nổ súng dâng lên, luôn mồm luôn miệng là ở khuyên can, nhưng là trong bóng tối chỉ trích Bạch Thần. Một đám gia vẻ đạo mạo ngụy quân tử, ngộ người con cháu biện hộ sĩ, các ngươi cùng trước đây những nho sĩ kia không khác nhau gì cả. Từng cái bảo thủ, nhưng không nhìn nổi người khác đánh vỡ không điều, các ngươi muốn dùng thành tích nói chuyện. Vậy trước tiên xem các ngươi cái nào ban thành tích so với chúng ta ban được, trở lại chỉ trích ta, nhìn lại mình một chút tịch thu quá học sinh ra trường lễ, tài năng có tư cách chỉ trích ta. Ngươi, Bạch Thần, ngươi đây là nói xấu, phỉ báng. Trần Minh Huy biệt bỏ mặt, phẫn nộ quát. Ngày đó lúc ghi tên, ta nhưng là tinh tế xem qua chư vị. Trần lão sư, ngươi tiền hậu hậu thu rồi 13,000 tiền lì xì, có phải là còn muốn ta sẽ giúp ngươi kiểm lại một chút? Hoặc là điều lấy báo danh ngày đó quản chế video. Ngươi Trần Minh Huy sắc mặt tái nhợt cực kỳ, kỳ thực chuyện như vậy, cũng đã là công khai bí mật, chỉ có điều là không có ai bắt được trên mặt đài nói, bây giờ lại bị Bạch Thần coi như nhược điểm. Bạch Thần ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, ánh mắt hung ác để mỗi cái lao sư đều sợ hãi dâng lên. Ai tờ mở còn có ý kiến, hiện tại liền nói ra, chỉ muốn các ngươi tự nhận thanh liêm, một thân chính tức giận. Bạch Thần, ngươi không muốn đổi chủ đề. Trương Thanh Viễn rốt cục không nhẫn lại được, hắn không phải ở khí Bạch Thần công khai những này ô uế, mà là bởi vì tức giận ở đây mỗi cái lao sư đều lùi bước, lẽ nào sẽ không có một cái lao sư sạch sẽ sao? Trương Thanh Viễn chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn, chính mình lao sư trong trường, đến cùng là không có nhiều có thể a. Trương Hiệu trưởng, lời của ngài ta ngược lại thật ra không có ý kiến đến gì, đối với đề nghị của ngài đây, ta là có vấn đề liền giải quyết vấn đề, không thành vấn đề cũng phải sáng tạo vấn đề. Lại cải. Trường học có trường học bầu không khí, ngươi không muốn đem xã hội trên một ít bầu không khí mang tới trường học bên trong. Được, sau đó chúng ta bảy ban gây dựng sự nghiệp liền không ở trong trường học, có điều sau đó chúng ta ở bên ngoài nếu có thể có cái gì tiểu thành liền, nhũ danh khí loại hình, cũng sẽ không khổ cực trường học cùng chúng ta bảy ban dính thân mang cố. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, ngươi Trương Thanh Viễn đối với Bạch Thần, thật có thể nói là vừa yêu vừa hận, tiểu tử này tuổi còn trẻ. Nhưng là dạy học trình độ xác thực không bình thường, ở trong trường học hắn đều thường thường nghe được cái khác lớp học sinh nói, nếu như lớp của mình chủ nhiệm là Bạch lão sư nên thật tốt loại hình, bởi vậy có thể thấy được, Bạch Thần ở trong trường học được hoan nghênh trình độ. Hơn nữa then chốt là hắn phụ trách môn học, cùng với cả lớp thành tích, đều là cả năm đoạn tốt nhất, tốt cũng làm cho người chọn không ra một điểm tật xấu. Đồng thời hắn đối với mình học sinh bảo vệ, càng là đến một cái làm người giận sôi mức độ. Ai dám động hắn học sinh một cọng tóc gáy? hắn liền dám vào chỗ chết làm đối phương. Con trai của Ngưu Hải chính là chứng minh tốt nhất, đối với điểm ấy, Trương Thanh Viễn còn là phi thường thưởng thức. Ở trong trường học nhiều như vậy lão sư, năng lực có hắn như vậy huyết tính lão sư, vẫn đúng là tìm không ra thứ hai. Có điều hắn đều sẽ nói một ít không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, hay hoặc là làm ra một ít khác người sự tình. Đối, hiệu trưởng, liên quan với giáo đội bóng rổ vấn đề kinh phí, làm giáo đội bóng rổ ngự dụng huấn luyện viên, ta hiện tại hướng về ngài đưa ra kinh phí xin. Chỉ là, lúc này Trương Thanh Viễn ở nổi nóng, đối với Bạch Thần như vậy ngả ngớn yêu cầu, tự nhiên là một nói từ chối, tự mình nghĩ biện pháp đi, việc này là Lâm Đảo phụ trách, không thuộc quyền quản lý của ta. Vậy được, ta cũng không cầu Lâm Đảo, sau đó này kinh phí, chúng ta bày rõ rệt hao tổn ra, có điều sau đó đội bóng có thành tích gì, cũng cùng trường học không quan hệ, nếu như không đủ chuyện gì, ta trước hết đi rồi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1596, đệ một tràng tàn sát. Bạch Thần không chỉ là chỗ ngồi giáo đội bóng rổ huấn luyện viên, cũng là làm dẫn đầu. Thứ bảy thi đấu, Bạch Thần cũng cần tự mình dẫn dắt, trước đi tham gia. Một bên trong đội bóng rổ vẫn luôn là không nóng không lạnh loại kia, bản thân sẽ không có chuyên nghiệp huấn luyện viên, hơn nữa cao trung học tập bầu không khí, ở Bạch Thần tiếp nhận trước, giáo đội bóng rổ vẫn luôn là loại kia bán nghiệp dư đội bóng, mấy cái thanh niên tụ tập cùng một chỗ đánh chơi bóng A, suýt, không được núp đích. Tình cờ cùng trong huyện hoặc là trong thành phố cái khác cao trung đến một cuộc tranh tài, trên căn bản đều là thua nhiều thắng ít. Có điều, Bạch Thần đối với bây giờ đội bóng yêu cầu là, từ hắn tiếp nhận một khắc đó bắt đầu, chỉ cho phép thắng không cho bại. Đặc biệt ngày hôm nay thi đấu, cũng là bọn họ trong đời quan trọng nhất thi đấu. Bạch Thần đem toàn bộ lớp học sinh, tất cả đều kéo đến chợ thể trung tâm, vì là giáo đội bóng rổ chợ uy. Ngày hôm nay là cùng chợ 13 bên trong thi đấu, chợ 13 bên trong là thể giáo, tập kết lượng lớn thể dục xuất chúng mầm. Bao năm qua đến, chợ 13 bên trong đều có một cái khẩu hiệu, bắt trong thành phố hết thể thể dục hạng mục quán quân. Đương nhiên, thật là của bọn họ có thực lực này, chí ít ở năm nay trước, bọn họ xác thực có thực lực này. Ngày hôm nay nơi so tài là lộ thiên sân bóng rổ, chu vi trên thính phòng, thưa thất ngồi một ít khán giả, cũng chỉ có Bạch Thần học sinh chiếm một góc thính phòng. Còn có một cái máy quay phim, có điều không phải cái gì truyền thông, thuần túy là theo 13 trung tá đội đi ra cùng quay chụp như sư. Tựa hồ là vì ghi chép xuống trường học của bọn họ đội giáo viên chiến tích, nơi này khán giả, phần lớn đều là đến xem 13 bên trong thi đấu. Dưới cái nhìn của bọn họ, cuộc tranh tài này căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh. 13 bên trong thực lực, đã rất gần chuyên nghiệp đội bóng thực lực. Bản thân liền là thể giáo, vì lẽ đó tố chất thân thể phương diện càng phi thường xuất sắc. 13 bên trong học sinh, mỗi cái đầu đều vượt qua 1m8, còn có hai cái chủ lực, càng là đã tới 1m9 thân cao. Loại này thân cao, coi như là tiến vào nghề nghiệp đội bóng. Cũng năng lực chiếm cứ một vị trí. Lúc trước, Bạch Thần vây vây tay, đều lại đây. Đội giáo viên tất cả mọi người đều đến Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần liếc nhìn mọi người. Ta ngày hôm nay yêu cầu, không phải các ngươi thắng lợi. Nhưng là, ngài không phải nói, từ ngài tiếp nhận ngày đó bắt đầu, liền không thể thua một cuộc tranh tài sao. Bởi vì ta cho rằng, đối thủ căn bản là không thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, vì lẽ đó ta ngày hôm nay yêu cầu, không phải các ngươi thắng lợi, mà là áp chế, triệt để áp chế, từ điểm đến bảng bóng rổ, còn có khống chế bóng suất. Ngày hôm nay chiến thuật rất đơn giản, chính là tiến công châm đoáng. Câu cặn bã. Ngươi làm khống chế bóng hậu vệ. Phụ trách cướp đứt cùng chuyền bóng, chủ xạ thủ do Vương Khải đảm đương. Tiểu thuyết Vương Khải, ngươi là đội bóng đội trưởng, ngày hôm nay ngươi liền cho ta đánh ra đội bóng uy phong, những người khác sẽ đứng, ở bất kỳ tình huống gì hạ, Vương Khải đều có cầu quyền. Tất cả mọi người đều đối với Bạch Thần cái này lớn mật chiến thuật cảm thấy kinh ngạc. Bạch Thần chuyện này căn bản là đem áp lực hoàn toàn chuyển đến Vương Khải trên đầu. Lão sư, ngài liền như thế tín nhiệm ta sao? Không phải tín nhiệm ngươi, là tín nhiệm chính ta. Bạch Thần vô vô Vương Khải vai, ta tin tưởng ánh mắt của chính mình, ngươi là cái phi thường có tiền đồ người mới, ngày hôm nay chính là chứng minh chính ngươi thời khắc. Bạch Thần làm cuối cùng động viên, tất cả mọi người đều cùng Bạch Thần vỗ tay nổi giận, mà Bạch Thần nhưng là mỗi người đều đưa một tia chân khí. Bạch Thần thẳng người, nhìn về phía đối phương huấn luyện viên, rất khéo chính là đối với phương giáo luyện cũng tại lúc này nhìn về phía Bạch Thần. Mà cái kia huấn luyện viên, hướng về phía Bạch Thần làm một cái phi thường khiêu khích động tác, cắt tiết hầu. Bạch Thần cười cợt vuốt mũi, nhìn thấy không? Nhớ kỹ hành động này. Nhớ kỹ, lão sư, chúng ta sẽ báo thủ cho ngươi. Không, ý của ta là, bọn họ nếu muốn tự sát, vậy chúng ta chính là đưa đến trong tay bọn họ đồ đao. Thi đấu bắt đầu rồi, mở cầu trong nháy mắt, cầu cặn bã nhảy lên thật cao, dùng tuyệt đối nhảy đánh lực ưu thế, cướp rơi xuống cầu quyền, tiếp theo một cái chuyền bóng, chính xác đầu đến Vương Khải trong tay Vạn Cổ Đế Hoàng. Vương Khải trong óc thần kinh đột nhiên như là trong nháy mắt xuyên qua giống như vậy, trong nháy mắt ở ba phần tuyến mới xuất hiện nhảy, ném rổ, ba phần vào lam. Hống hống. Bảy ban học sinh lập tức vang lên tiếng sấm nổ giống như ủng hộ. Này một cầu là cỡ nào đẹp đẽ, quả thực liền không giống một học sinh trung học ném ra. Thi đấu ở ngắn ngủi chúc mừng sau, lần thứ hai bắt đầu, lần này đến phiên đối phương phát bóng, nhưng là cầu cặn bã một cái chớp giật xung phong, trực tiếp cướp đứt đoạn mất đối phương chuyền bóng, cầu cặn bã không hề đình trệ, né qua đối phương, cầu thủ chặn lại, lại sẽ cầu chuyển vào Vương Khải trong tay. Vương Khải lần này trực tiếp đến cái quán lam, dầm. Hiện trường sôi trào khắp trốn, mười mấy khán giả đều kinh động như gặp thiên nhân nhìn Vương Khải. Cái này cao cao đại đại xoái tiểu hỏa, lại năng lực có như thế tốt nhảy đánh lực, như vậy tràn ngập lực buộc phát quán lam. Bạch Thần nhưng là trở lại trên thính phòng, trở lại chính mình học sinh bên người. Lão sư, Vương Khải học trưởng thật là lợi hại. Đúng đây đúng đấy, trước đây ta làm sao không đủ phát hiện hắn lợi hại như vậy. Không phải hắn lợi hại, là bởi vì ngày hôm nay chiến thuật hạt nhân, chính là vì đột xuất hắn, ngươi xem những người khác đem cầu tất cả đều chuyển cho hắn, vì lẽ đó hắn cần phải không ngừng tiến vào cầu đạt được, xem ra hắn đánh chính là đẹp đẽ, có điều nếu như không có đáng giá tín nhiệm đội bằng hữu, hắn là không thể có như thế đẹp đẽ phát huy. Nói cũng là, chỉ cần lão sư ra tay, những này đối thủ còn không phải biến thành cho bụi. Đăng nhập. Thiếu Ninh hót, bất quá đối với tay đúng là yếu một chút, thực sự là biểu lộ ra không ra chúng ta đội bóng thực lực. Bất quá bọn hắn huấn luyện viên rất cuồng. Tên béo nhìn về phía sân bóng đối diện, đối phương huấn luyện viên, vừa nãy cái này huấn luyện viên lại cho Bạch Thần một cái cắt thiết hầu khiêu khích động tác. Này dưới cái nhìn của bọn họ, quả thực rồi cùng tự dứt lấy nhục không khác nhau gì cả. Giờ khắc này, đối phương cái kia huấn luyện viên, chính đang sân bóng bên cạnh, không ngừng gầm thét lên, cùng loạn hướng về phía đội viên của chính mình gào thét, khua tay múa chân dáng vẻ, xem ra khá là buồn cười. Trái lại Bạch Thần, trực tiếp liền chạy trên thính phòng nghỉ ngơi đi tới, căn bản cũng không có trường thi chỉ huy ý tứ. Lúc này, vừa vặn cái kia huấn luyện viên nhìn về phía Bạch Thần phương hướng, Bạch Thần bên người hết thể học sinh, đều là không hẹn mà cùng làm ra một cái thủ thế, cắt thiết hầu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên cầu trường phát sinh một mảnh cười vang. Cũng không biết là bởi vì Bạch Thần học sinh này tập thể động tác khôi hài, vẫn là đang cười nhạo đối với phương giáo luyện lúc trước không biết tự lượng sức mình. Nửa đầu trận đấu kết thúc, Bạch Thần đội bóng đã dẫn trước 30 phần. Mà 13 bên trong đội bóng đạt được vẫn còn vị trí. Vương Khải một người ngay ở nửa đầu trận đấu vì là đội bóng tiến vào 21 phần, bất quá đối với như vậy đạt được cùng phân kém, vẫn chưa thể để Bạch Thần cảm thấy thỏa mãn. Cuộc tranh tài này còn chưa đủ tàn khốc, ta muốn càng thêm tàn nhẫn phân kém, nửa sau trận đấu, tất cả mọi người tự do hành động. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, có thể đem so với tái coi như chiến trường, hơn nữa như vậy chuyện đương nhiên nói ra. Cũng chỉ có Bạch Thần. Nếu là chiến tranh, kết quả kia tự nhiên là càng là cách xa càng tốt. Bạch Thần muốn chính là loại kia siêu cấp điểm số. Loại kia to lớn phân kém mới có thị giác xung kích, chỉ có siêu cấp điểm số, mới có thể tạo thành náo động hiệu ứng. Nửa đầu trận đấu thời điểm, hết thảy khán giả cũng đã nhìn ra một trung tá đội sức chiến đấu đáng sợ. Dưới cái nhìn của bọn họ, lúc trước dự đoán đã hoàn toàn thay đổi, 13 bên trong từ lâu bị đánh ý chí sa sút, đối với này chẳng kết quả của cuộc so tài càng là không có chút hồi hộp nào. Có điều, nửa sau trận đấu bắt đầu sau, chân chính ác ngộng tài năng chính thức bắt đầu người qua đường đinh. Bạch Thần mỗi cái cầu thủ cũng đã rơi vào điên cuồng, tất cả mọi người đều trong nháy mắt bùng nổ ra chính mình bộ mặt đáng sợ nhất. Bạch Thần từ bỏ hết thể chiến thuật, phối hợp, thả về bọn họ gia tính, để bọn họ tuần hoàn chính mình bản năng chơi bóng. Liên giống với là đoàn xiếc một đám sư tử lao gan bàn tay xem ra huy phong lấm lấm, thần vũ bất phàm, nhưng là chúng nó giã tính nhưng đang dần dần bị áp chế. Nhưng là, một khi thả ra chúng nó gông xiềng, chúng nó sẽ thế như hồng thủy giống như vậy, trở về chân thật nhất tự mình. Tàn sát, nhục nhã. Các loại tiến vào cầu, những này học sinh cấp 3 đánh ra đến sức chiến đấu, đã không thua với vẫn sinh viên đại học đội bóng, không. Thậm chí là càng mạnh hơn. Mỗi cái đội viên đều tràn ngập xâm lược tính, cùng ra xe nát đối phương phòng hộ tuyến. Làm thi đấu kết thúc tiếng còi vang lên thời điểm. 13 bên trong một cái cầu thủ lại trực tiếp quỳ trên mặt đất khóc. Trận chiến này, triệt để đem bọn họ từng ở sân thể dục trên kiêu ngạo đánh không còn. Bọn họ ở Bạch Thần đối diện trước mặt, quả thực chính là một đám không đỡ nổi một đòn học sinh tiểu học. Từ tố chất thân thể đến kỹ thuật đá bóng, bọn họ đều bị đánh không còn tinh khí. Bọn họ chỉ cảm thấy, đối phương thực sự là quá bắt nạt người. Loại này điểm số, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Coi như là nghề nghiệp cùng không phải nghề nghiệp đội bóng thi đấu, cũng rất khó đánh ra lớn như vậy phân kém. Nhưng là Bạch Thần nhưng xuất lĩnh bọn họ làm được, không gì địch nổi. Lúc này, Bạch Thần mang theo đội viên, cùng đối phương huấn luyện viên chạm trán. Rất cao hứng có thể cùng 13 trung tá đội đến một cuộc tranh tài, ta tin tưởng thông qua cuộc tranh tài này, hai người bọn ta dạy ở bóng rổ trên giao lưu hội càng sâu sắc hơn, lần thứ hai cảm tạ, khi nhìn chúng ta lần sau còn có cơ hội gặp gỡ. Bạch Thần che giấu lương tâm nói những lời khách sáo này, mà hắn những kia đội viên tuy rằng đầu đầy mồ hôi, nhưng không che giấu được trên mặt hưng phấn. Cộc cộc cộc cộc Bạch Thần sau lưng trên thính phòng, Bạch Thần đám kia học sinh, chính làm tay cầm súng tự động tư thế, không ngừng hướng về phía Bạch Thần đối diện huấn luyện viên làm các loại khiêu khích động tác. Đi lạc, ngày hôm nay mấy người các ngươi tiểu tử theo ta lớp học học sinh cùng nhau chơi đùa, sống phóng túng một con rồng, phí dụng lớp chúng ta ban hao tuần ra, xem như là khao các ngươi ngày hôm nay chiến công. Cảm tạ ngươi, Bạch lão sư vạn tuế. Những này trai trai tiểu tử tự nhiên là ham chơi, vừa nghe Bạch Thần muốn xin bọn họ sống phóng túng, tự nhiên là mừng rỡ không ngậm mồm vào được. Căn bản là mặc kệ đối với phương giáo luyện cái kia phẫn nộ vẻ mặt, Bạch Thần đã dẫn người rời đi. Lão sư, chúng ta đi nơi nào chơi? Hôm nay mặc dù là thứ bảy, có điều ở đi chơi trước, các ngươi trước tiên cho cha mẹ gọi điện thoại, hồi báo một chút, sau đó sẽ nói đi nơi nào. Bạch Thần yêu cầu nói, bốn người các ngươi tổ, phân biệt mang 500 đồng tiền, đi mua đầy đủ đồ uống cùng sản sinh thực, chúng ta đi rừng rậm công viên tiêu đốt. Mà ở Bạch Thần không đủ chú ý tới góc, Chu Lễ Nhượng chính rất xa nhìn Bạch Thần. Sau đó ăn nói khép nép đối với bên người một cái hoa áo sơ mi nam tử nói, Tường ca, chính là tiểu tử kia, chính là hắn. Chính là hắn mấy ngày trước hãm hại ta hơn 1 vạn đồng tiền. Tiểu tử ngươi cũng là làm nghề này, còn năng lực tiểu tử này đạo. Hoa áo sơ mi nam tử liếc mắt Chu Lễ Nhượng. Tiểu tử này tặc tình, hắn không lừa gạt tiền mặt, chính là lăn lộn ăn lăn lộn uống, còn thuận hai bình lạ phi đi, khó lòng phòng bị a. Bên này không tiện động thủ, ngươi theo hắn, ta cùng gọi người. Đợi được đoạn đường gần đủ rồi lại trừng trị hắn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1597, tự mình chuốc lấy cực khổ. Để cho tiện hơn 40 học sinh ở trong thành phố thống nhất hành động, Bạch Thần còn thuê một chiếc xe buýt. Mọi người ở trong siêu thị, ở thị trường bên trong loạn đi dạo, bình thường nếu để cho bọn họ cùng người nhà đi ra đi dạo phố lớn, chưa chắc sẽ có tốt như vậy hứng thú. Nhưng là cùng Bạch Thần đồng thời, cùng mình tiểu đồng bọn cùng đi ra đến mua sắm. Mua chính mình cho rằng cần ăn uống, sự hăng hái của bọn họ có vẻ phi thường tăng vọt. Không quản bọn họ muốn mua cái gì, Bạch Thần đều sẽ không phản đối, có điều Bạch Thần có cái yêu cầu, vậy thì là nếu như bọn họ mua đồ vật có còn lại, đề nghị mua người, nhất định phải đem đồ vật ăn đi. Vương Khải mấy cái lớp 11 học sinh phi thường ước ao bọn họ tiểu học đệ, năng lực có như vậy lão sư. Lão sư, phía này bao cũng năng lực thiêu đốt sao? Có thể, có điều bánh mì dễ dàng đốt cháy. Ngươi nhất định phải đem phía này bao bỏ vào mua sắm xe sao? Sợ cái gì, ngược lại tên béo năng lực ăn xong. Trần Liên Na chuyện đương nhiên nói rằng, ra siêu thị sau, mười mấy học sinh nhấc theo bao lớn bao nhỏ, đem đồ vật tất cả đều đưa lên xe buýt, từng cái tất cả đều hứng thú rạng rỡ. Vương Khải, chờ các ngươi bắt được toàn quốc quán quân thời điểm, lớp chúng ta còn sẽ vì các ngươi chúc mừng. Bạch lão sư, chúng ta thật sự có hy vọng bắt được toàn quốc quán quân sao? Lẽ nào ngày hôm nay cuộc tranh tài này còn không đủ để chứng minh sao, thực lực của các ngươi đã không thể so từ trước, những kia đối thủ ở trước mặt các ngươi, vốn là châu chấu đa xe, có điều các ngươi vẫn không có đầy đủ tự tin, hay là lòng tin này cần các ngươi phải thông qua thi đấu không ngừng xây dựng lên đến, có điều tin tưởng ta, năm nay mùa hè, các ngươi sẽ thành lập đầy đủ tự tin, làm toàn quốc truyền thông đều sẽ màn ảnh tập trung ở trước mặt các ngươi thời điểm, các ngươi liền sẽ phát hiện, chính mình nắm giữ lay động chỉnh quốc gia bóng rổ sức mạnh. Mấy cái đội viên đã bị Bạch Thần phát họa tương lai hấp dẫn. Mê muội, cái kia tương lai thực sự là quá tươi đẹp. Mỹ hảo để bọn họ không dám đi hy vọng xa vời. Dùng sức mạnh của các ngươi đi chứng minh, để toàn Trung Quốc fan bóng đá biết, các ngươi là tốt nhất, là xuất sắc nhất. Lão sư, chờ học trưởng bọn họ đạt được quán quân, muốn làm sao chúc mừng. Các ngươi muốn đi nơi nào cũng có thể, coi như là đi ngoài không gian, ta cũng đi bắt cóc một chiếc tàu con thoi, đưa các ngươi đi tới. Ha ha. Học trưởng, có nghe hay không? Các ngươi có thể muốn nỗ lực a, chúng ta vũ trụ lữ trình, nhưng là hy vọng ngươi. Xe buýt đến trường sản sinh tất cả đều bắt đầu cười ha hả, mặc dù đối với bọn họ tới nói, này hay là chỉ là một câu chuyện cười đối thoại, nhưng cũng để bọn họ trở nên càng có động lực. Về đúc Z thị vùng ngoại thành là quốc gia cấp 2 tự nhiên lâm viên, có điều có một mảng nhỏ khu vực là bị thương mại khai phá. Chuyên môn dùng để vùng ngoại thành du lịch cùng du ngoạn. Có điều cái này thời tiết cũng không có nhiều người, hiện tại nằm ở đông đi xuân đến, khí trời vẫn không tính là ấm áp, gió lạnh lướt nhẹ qua mặt vẫn như cũ mang đến mấy phần hàn ý. Đến cảnh khu ở ngoài sau, học sinh liền từ trên xe lao xuống. Bạch Thần là một điểm cũng không tính ràng buộc bọn họ, đối với Bạch Thần tới nói, đi ra chơi, nên tự do tự tại, phóng túng thoải mái, mà không phải còn cùng trong trường học như vậy có nề nếp. Mọi người chọn một khu vực, vừa vặn tới gần bên hồ. Mọi người ba chân bốn cẳng đem từ cảnh khu phụ trách nơi thuê đến vị nướng cỗ trên, còn có mua được than tuổi nhen lửa. Bây giờ loại này bán tự nhiên cảnh khu, phần lớn đều là loại này kinh doanh hình thức. Còn có mấy cái đoàn thể nhỏ tụ tập cùng một chỗ đánh bài, Bạch Thần cũng không ngăn cản bọn họ, mấy nữ sinh nhưng là hỗ trợ cho những người khác cũng đồ uống, xen kẽ ở trong đám người, còn có mấy cái nam sinh nhưng là phụ trách thiêu đốt. Vương Khải cùng cầu cặn bã ở một bên chơi bóng rổ, bọn họ là đầy đủ lợi dụng thời gian, luyện tập kỹ thuật đá bóng. Đáng tiếc, nếu như khí trời lại nhiệt một điểm, liền năng lực hạ thủy chơi. Mấy cái nam sinh nhìn sóng nước lấp loáng hồ nước, khá là đáng tiếc nói rằng. Dã ngoại khê sông hồ nước vẫn là ít đi, đặc biệt các ngươi loại này trai trai tiểu tử. Nếu như các ngươi muốn đi, ta sẽ chuyên môn tổ chức một lần đi cạnh biển chơi cơ hội. Nhưng là nếu như ta phát hiện các ngươi cá biệt một hai, một mình chạy đi nơi như thế này chơi thủy bơi, vậy các ngươi phải chết chắc, sau đó ta tổ chức hoạt động, các ngươi đều đừng đến rồi. Bảo đảm, ta bảo đảm. Tuyệt đối không đi dã ngoại bơi. Ở phương diện này Bạch Thần vẫn là nhất định phải tăng mạnh chính mình an toàn của học sinh ý thức, giang trong sông có bao nhiêu ám lưu, hơn nữa tốc độ chảy lại rất gấp, đừng nói là bọn họ loại này trai trai tiểu tử, coi như là người trưởng thành, cũng thường xuyên gặp phải nguy hiểm, mà ở Trung Quốc hàng năm đều có hơn vạn lên loại này chuyện ngoài ý muốn, nhiều lấy bi kịch kết cuộc, trong đó lại lấy thanh thiếu niên làm chủ. So sánh với đó, một ít đã khai phá quá đường ven biển, trái lại tương đối an toàn rất nhiều. Hơn nữa càng có chơi đầu. Bảo đảm vô dụng, ta muốn chính là hành động thực tế, ta biết trong các ngươi phần lớn người đều cho rằng, chính mình có đầy đủ năng lực bảo vệ mình, có điều. Bạch Thần nói còn chưa dứt lời, đột nhiên bị một trận tiếng kèn đánh gãy, chỉ thấy cánh rừng ở ngoài đấu đá lung tung xông tới ba chiếc xe van. Này mấy chiếc xe van rất nhanh sẽ đứng ở nơi đóng quân bên cạnh, ba chiếc xe van trên, lục tục hạ xuống hai mươi mấy người trưởng thành, xem dáng dấp của bọn họ, tuyệt đối không phải cái gì thiện nam tín nữ. Trong đó còn có mấy cái nhấc theo bóng chảy côn, rõ ràng là lai giả bất thiện. Lúc này, trong đó chui ra một người, chính là lúc trước bị Bạch Thần lừa thảm rồi Chu Lễ Nhượng. Tiểu tử, cuối cùng cũng coi như là để ta tóm lại ngươi. Ngươi dám hại ta. Các nữ sinh đã sợ hãi đến trốn đến Bạch Thần phía sau, mà phần lớn nam sinh cũng bắt đầu đánh giá bốn phía, dự định chờ chút đánh tới đến lấy cái gì vũ khí đánh nhau. Hóa ra là ngươi a, ngươi lại còn dám chạy ta này ngang ngược đến rồi. Lần trước chỉ là cho ngươi một điểm tiểu trường, ngươi cũng thật là không biết phân biệt. Ha ha! Bằng hữu, huynh đệ ta đã làm gì sự tình, cần ngươi đến tiểu trường. Chu Lễ Nhượng bên người đứng một cái tóc hối cua hoa áo sơ mi nam tử, cái đầu rất cao, một tấm mặt chữ quốc nhưng mang theo vài phần hung ác, hiển nhiên là ở sống trong nghề. Chu Lễ Nhượng, ngày đó ngươi lừa chúng ta 500 đồng tiền, chúng ta lão sư là giúp chúng ta báo thù. Tên béo kêu to dâng lên, nhìn Chu Lễ Nhượng, trong mắt tràn ngập sự thù hận. Ngươi là giáo viên của bọn họ. Chu Lễ Nhượng kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Ha ha. Một cái lao sư đi ra đi lừa gạt, thói đời có phải là thay đổi a? Đại ca, ta lần trước cũng là lấy bọn họ mấy trăm đồng tiền, xóa tiền vốn, phòng trừng liền ba lạng bách đều không đủ còn lại, hắn một lần hạ xuống, trực tiếp để ta ở Hoàng gia Vạn Hào trong hội sở tiêu phí hơn ngàn khối. Cuối cùng trả lại hắn thuận đi rồi hai bình lạ phi, đầy đủ bỏ ra ta 10.000 tam. Bằng hữu. Ngươi cũng nghe thấy rồi chứ? Việc này ngươi làm chán không chân chính, có câu nói làm gì cũng có luật lệ, trộn cũng có đạo, ngươi thủ đoạn này thực sự là quá, yêu cầu của ta cũng không cao, lần này ta mang mấy cái huynh đệ đi ra, ngươi liền nắm 3 vạn đồng tiền đi ra, này mối thù coi như thanh, không phải vậy liền để ngươi mấy nữ sinh theo chúng ta chơi một chút. Yêu cầu này có điều phân đi. Bạch Thần cười híp mắt tiến lên, liếc nhìn phía sau nữ sinh. Những nữ sinh kia lập tức sợ sệt dâng lên, các nàng vẫn đúng là có chút lo lắng Bạch Thần sẽ đáp ứng. Lý Linh nghe được Bạch Thần gọi nàng, không chút do dự tiến lên, nàng là tín nhiệm nhất Bạch Thần người. Đi dùng cặp gấp than giáp một khối thiêu hồng than tuổi lại đây. Lý Linh lập tức chạy đến trên vị nướng, cầm lấy cặp gấp than liền gấp khối than tuổi, sau đó trở lại Bạch Thần bên người đem cặp gấp than đưa cho Bạch Thần. Bạch Thần trong tay nhấc theo cặp gấp than. Nhìn về phía cái kia hoa áo sơ mi nam tử, người tên gì? Trên đường người đều gọi ta Tường ca. Hiện tại bị người gọi là Tường. Đều không phải cái gì tốt nghe đồ vật, không bằng ta cho ngươi cải cái biệt hiệu, bảo đảm ở trên đường văng rội. Ồ, tên gì? Gọi mặt thẻo thế nào? Có điều ta này trên mặt có thể không đủ vết đao. Vết đao là không có điều ta lập tức liền chuẩn bị cho ngươi cái năng vết sẹo. Bạch Thần đột nhiên vung một cái cặp gấp than, trực tiếp đem thiêu hồng than tuổi đầu ném qua. Tường ca lập tức muốn lui về phía sau né tránh than tuổi, nhưng là bạch thần ở ném mạnh đi ra ngoài trong nháy mắt. Người đã xông về phía trước. Ven đường càng là tam quyền hai chân. Trực tiếp đem bốn người đẩy ngã, khi hắn vọt tới tường ca trước mặt thời điểm. Than tuổi lần thứ hai bị bạch thần trong tay cặp gấp than kẹp lấy, mà cặp gấp than đã chỉ ở tường ca trước mặt. Chỉ cần bạch thần về phía trước một nhấn, tường ca trên mặt liền muốn lưu lại mãi mãi cũng không cách nào tiêu diệt dấu ấn. Tiểu tử, ngươi dám cùng ta động thủ. Ta xem ngươi là không biết chết sống, thân thủ của ngươi là không sai, có điều ngươi chỉ có một người, ta này hơn 20 cái huynh đệ, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi thắng ta. Bạch thần cười thả xuống cặp gấp than, xoay người tựa hồ liền phải rời đi. Tường ca nhất thời thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên tiểu tử này chỉ là không có bản lĩnh, lá gan lại rất nhỏ, chính mình hai ba câu nói, liền dọa dẫm đối phương. Tiểu tử, coi như ngươi thức thời. Đột nhiên, bạch thần trong tay cặp gấp than vừa nhấc, theo bạch thần xoay người, cặp gấp than ở giữa không trung luân quá, mạnh mẽ nện ở tường ca trên mặt. A các anh em, động thủ cho ta giết chết tiểu tử này. Bạch thần đột nhiên đem than củi bốc lên, sau đó dùng cặp gấp than tầng tầng đem than củi đánh nát. Than tuổi ở giữa không trung nổ tung ra, vô số hỏa tinh tung tóe mà ra. Bạch thần cũng ở này nháy mắt, quyền cước cùng ra, 7, 8 tên côn đồ trong nháy mắt bị thả ngã xuống đất. Hô! Tất cả mọi người đều xem ở lại, sững sờ, bọn họ chưa từng thấy quá bạch thần như vậy ra tay đánh nhau. Lần trước đánh Lâm Đảo sự kiện, cũng là tên béo một người nhìn thấy, hơn nữa cũng là chỉ là một chiêu mà thôi. Nhưng là lần này nhưng không như thế lần trước, Lâm Đảo lại như thế, cũng là một cái giáo viên thể dục. Những người này nhưng đều là cùng hung cực ác lưu manh, cái nào không thể so Lâm Đảo hung ác gấp 10 lần. Nhưng là ở bạch thần trước mặt, nhưng như là gà đất chó sành giống như vậy không đỡ nổi một đòn. Dù sao nhiều học sinh như vậy ở đây, bạch thần ra tay vẫn rất có đúng mực, đội lên trời cũng liền để bọn họ bị chút ít thương, ngoại trừ tường ca ở ngoài, những người khác đều chỉ là bị đánh ngã. Lão sư, cẩn thận. Đột nhiên, một gã lưu manh sao đến bạch thần sau lưng. Quay về bạch thần sau gáy chính là một cái ám côn xuống. Bạch thần căn bản là không cần quay đầu lại, một cái quét đường chân như thu phong tảo lạc diệp giống như vậy, xẹt qua mặt đất, đem cái kia sau lưng đánh lén lưu manh đá ngã lan, bổ khuyết thêm một chân, đem đá ra mấy mét ở ngoài. Mà trong tay hắn bóng chảy côn cũng tuột tay mà ra, bạch thần một cái tiếp nhận bóng chảy côn, càng là như hổ thêm cánh, mặc kệ chu vi lưu manh làm sao vây công, cũng gần không được bạch thần thân. Chỉ cần bị bạch thần bóng chảy côn quét đến, hơn nửa cũng phải thương gân động cốt, tới tới lui lui cũng là như vậy mấy phút, hơn 20 tên lưu manh tất cả đều bị bạch thần một người đẩy ngã, mà bạch thần nhưng không mất một sợi tóc đứng tại chỗ. Quá khốc. Trời ạ, bạch lao sư thực sự là quá khốc. Vương Khải đã xem hai mắt dại ra, học sinh của hắn tại không phải là như vậy, mỗi một người đều không thể tin được, lớp của mình chủ nhiệm lại như vậy biết đánh nhau. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, ta thúc nhưng là. Tường ca nói còn chưa dứt lời, bạch thần đã đạp lên tường ca miệng. Ngươi thị phi đến để ta đem ngươi đánh cho tàn phế, ngươi tài năng cam tâm đúng không? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1598, Diêm Vương. Ngươi mới vừa nói muốn học sinh của ta cùng ngươi đúng không? Các nữ sinh, lại đây bồi cùng hắn, nam sinh, đi tìm điểm nữ sinh thuận lợi đổ vật. Tiểu tử, sĩ có thể giết, không thể nhục. Thường ca giận dữ hét. Ngươi hiện tại nếu như đâm đầu xuống hồ tự sát, ta tuyệt không cả ngươi, có điều nếu ngươi dám chạy ta này tìm bãi. Vậy ta tự nhiên là không thể dễ dàng bỏ qua cho ngươi, cái này gọi là một thủ trả một thủ. Ngươi chờ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tường ca đầy mặt oán hận, trong mắt làm như muốn giết người giống như. Ngay vào lúc này, cánh rừng ở ngoài cảnh tiếng nổ lớn, rất nhanh mười mấy chiếc xe cảnh sát liền vọt vào cánh rừng. Vừa nhìn thấy cảnh sát, bọn học sinh lập tức lộ ra thất kinh ánh mắt. Mà tường ca vừa nhìn thấy cảnh sát đến, ngay lập tức sẽ hung hăng lên, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Tường ca dáng vẻ thật giống như là đang nói. Những cảnh sát này là hán viện quân. Thúc! Thúc! Cứu ta! Vị này tường ca nhìn một người trong đó cảnh sát gọi dậy đến, mà hắn gọi cảnh sát, chính là cục thành phố cục trưởng Hà Vĩ Sinh. Hà Vĩ Sinh nhìn thấy chính mình cháu trai lại bị đánh thành dáng dấp kia, cũng là tức đến nổ phổi, hướng về phía bạch thần quát, còn không ngừng tay. Bạch thần lạnh miệt ngẩng đầu lên nhìn về phía Hà Vĩ Sinh, Hà Vĩ Sinh vừa muốn xông lên, đột nhiên bị bên người Trương Mục Bạch ngăn cản. Cục trưởng, không muốn. Cái gì không muốn? Hắn chính là người kia. Trương Mục Bạch sắc mặt phi thường khó coi, tại sao lại là tên tiểu tử này? Cái gì người kia? Chính là cái kia Bạch lão sư. Hà Vĩ Sinh vẻ mặt đọc lại. Ngạc nhiên nhìn về phía Bạch Thần, lại nhìn Bạch Thần phía sau mười mấy học sinh, gò má không ngừng co giật. Hà Tương tiểu tử này có phải là chán sống? Làm sao đi trêu chọc loại này giết người không chớp mắt ác ma? Toàn bộ lui về phía sau, Hà Vĩ Sinh lập tức đối thủ hạ kêu lên, bỏ súng xuống. Toàn tất cả để súng xuống, ai để cho các ngươi động ra hỏa? Hà Vĩ Sinh mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến cuối cùng mấy người kia là chết như thế nào, cũng chứng kiến Ngưu Hải cuối cùng hình dáng thế thảm. Hắn cũng không muốn hạ thấp giống như Ngưu Hải kết cục, Trương Mục Bạch cùng đi ở Hà Vĩ Sinh bên người, hướng về Bạch Thần đi tới. Huống chi, tiểu tử này thân phận thật không đơn giản. Lúc trước nhưng là thị trưởng tự mình đi vào nên hắn đi ra, có người nói lúc đó thị trưởng thái độ nhưng là ăn nói khép nép. Khỏi nói có bao nhiêu cung kính. Ngài chính là Bạch Lao Sư đi, tại hạ là cục thành phố cục trưởng Hà Vĩ Sinh. Ngươi muốn bao che tên lưu manh này đúng không? Bạch Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Hà Vĩ Sinh. Không dám, không dám. Thúc, ngươi đem tiểu tử này nắm lên đến A hắn có ý định hại người, ta muốn cáo hắn, ta muốn cáo tử hắn. Hà Tường vẫn là điếc không sợ súng tê ớ. Hắn cho rằng Hà Vĩ Sinh là đến cho mình chống đỡ chàng. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi xuất sinh này. Ngươi còn hiểm chính mình không đủ mất mặt sao? Hà Vĩ Sinh giận tím mặt, Bạch Lao Sư, đây là một hiểu lầm. Ta không biết ta này cháu trai lại củ chúng gây sự, hắn làm cái gì vi pháp loạn kỷ sự tình, ta tuyệt không bao che. Nhất định sẽ nghiêm trị không tha, nghiêm trị không tha. Nghiêm trị không tha. Này nghiêm trị sự tình liền giao cho ta, cảnh sát đồng chí. Các ngươi có thể đi rồi. Chuyện này. Này không hợp quy củ chứ. Hà Vĩ Sinh tuy nói trong lòng oán giận Hà Tường cho mình thêm phiền phức, nhưng là nói cho cùng vẫn là chính mình cháu ruột, không thể thật sự thấy chết mà không cứu. Được, ngươi cùng ta giảng quy củ đúng không, ta liền cho ngươi cái cơ hội, có điều đây là chết hay sống. Liền xem ngươi tạo hóa. Bạch Thần cười lạnh nói, đồng thời quay đầu nhìn về phía Trương Mộ Bạch, Trương cảnh sát. Nơi này cảnh sát bên trong, ta sẽ tin một mình ngươi, ngươi nói cho ta một chút, trưởng cục các ngươi là đáng chết hay là nên hoạt. Hà Vĩ Sinh chân lập tức mềm nhũn, người này quả nhiên là hoàn toàn không nói lý, chính mình cũng là nói thêm vài câu đối thoại, hắn liền muốn phán định sự sống chết của chính mình. Trương Mục Bạch sắc mặt do dự, liếc nhìn Hà Vĩ Sinh, Hà Vĩ Sinh là thật sự sợ, chỉ có thể khẩn cầu nhìn Trương Mục Bạch. Hắn không phải cái gì thành thật bản phận cục trưởng. Trương Mục Bạch câu nói này vừa ra, Hà Vĩ Sinh đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh, hắn coi chính mình chết chắc rồi. Có điều, Trương Mục Bạch lại nói, có điều hắn so với phần lớn cục trưởng làm cũng muốn giỏi hơn, tội không đáng chết, hơn nữa cục thành phố có hắn đương cục trưởng, cũng không phải chuyện xấu. Trương Mục Bạch ý tứ rất đơn giản, Hà Vĩ Sinh không phải cái thanh quan, có điều là cái năng lực quan. Được rồi, tha cho ngươi một cái mạng. Bạch Thần liếc mắt Hà Vĩ Sinh chân mềm nhũn, muốn là Trương Mục Bạch sẵn đỡ, sợ là muốn đặt mông ngồi dưới đất đi tới. Bất quá đối với Bạch Thần tới nói, dòng quan so với tham quan nguy hại càng to lớn hơn. Quốc người thường nói trung dung chi đạo, chó má trung dung chi đạo, không biết tiến thủ, ở nào đó cái chức vị trên không làm, tầm thường làm cái mấy năm, sau đó sẽ đi lên trên, nói khoác ra từng nhóm một tử công trình, chế tạo một đống lớn chính tích công trình, đối với dân chúng địa phương tới nói, người như thế so với tham quan càng đáng chết. Mà Trương Mục Bạch nếu nói Hà Vĩ Sinh làm người cục trưởng này không phải chuyện xấu, vậy thì là nói, hắn ở chức vị này trên, vẫn là làm ra nên có cống hiến. Mọi người là có tham nghiệm. Liên tỉ như trong trường học những bạch thần đó chỉ trích quá lao sư, ngầm thu nhận quá ra trường tiền, bất quá bọn hắn cũng xác thực là có dạy học sinh tốt tâm tư. Vậy hắn đây? Bạch Thần chỉ vào trên đất Hà Tường hỏi. Ta không biết. Trương Mục Bạch gọn gàng dứt khoát hồi đáp. Hắn mở ra mấy gian quán bar, có hai nhà không đủ kinh doanh Hứa Khả Trứng, nếu là xảy ra chuyện, là ta giúp hắn chuẩn bị. Hà Vĩ Sinh lúc này cũng không ẩn giấu, gọn gàng dứt khoát hồi đáp. Hà Tường hiện tại cũng không nói lời nào. Xem chính mình thúc thúc dáng vẻ, rõ ràng là không dám trêu tiểu tử này. Chính mình lại còn chủ động chạy tới tự tìm đường chết, hiện tại hắn là hối hận phát điên. Bạch Thần chân một đạp, đem Hà Tường đạp trên đất liền lăn vài vòng, lăn xa một chút. Lần sau lại tới ta cùng học sinh của ta trước mặt ngang ngược, đánh gãy chân chó của ngươi. Đem người mang đi. Hà Vĩ Sinh lấy dũng khí, thở phì phò nói. Trong lòng có chút oán giận Trương Mục Bạch, vừa nãy hắn cái kia lời nói, suýt chút nữa liền để hắn chết không toàn thây. Có điều cũng còn tốt, Trương Mục Bạch mặt sau, cuối cùng cũng coi như là cứu lại hắn. Mãi cho đến cảnh sát rời đi, bọn học sinh tài năng dám tiến lên. Lao sư, những cảnh sát kia thấy ngươi cùng giống như chuột thấy mèo. Ngươi không biết lao sư ta chính là thuộc miêu hả? Bạch Thần cười ha hả nói, đừng lo lắng, đều động dâng lên, chúng ta là đi ra chơi. Chớ bị mấy cái rảo sự tình quấy rầy hứng thú. Trên xe cảnh sát, Hà Vĩ Sinh cùng Hà Tường ngồi cùng một chỗ, Hà Vĩ Sinh sắc mặt âm trầm cực kỳ. Thúc thúc, tiểu tử kia không phải là cái lao sư sao? Chẳng lẽ còn có cái gì hậu trường hay sao? Tiểu tử ngươi năng lực cho ta thu lại điểm sao? Ngươi có biết hay không, vừa nãy ta mệnh đều suýt chút nữa không gánh nổi. Tiểu tử kia là biết đánh nhau, nhưng là hắn còn dám ngay mặt ra tay với ngươi. Ngươi biết cái gì, tiểu tử kia giết lên người. Hay cùng Diêm La Vương không đủ khác biệt gì, hắn muốn ta lúc nào chết. Ta liền dãy rủa cơ hội phản kháng đều không có. Không giống trên đường người A, nhìn trắng non à. Người như thế nhìn không đủ chuyện gì ngạc nhiên, nhưng là thật động lên tay đến, tài năng đáng sợ nhất. Ngươi gặp cái gì lão sư có khủng bố như vậy? Cũng còn tốt ngươi không đủ thật sự làm tức giận hắn, nếu không, ta quá khứ cũng chỉ có thể cho ngươi nhặt xác. Thúc, ngươi cho ta thấu cái để, tiểu tử kia lai lịch gì? Lai lịch gì? Ta cũng không biết lai lịch gì, lần trước hắn đem một chỗ đồn công an sở trưởng nhi tử chém đứt một cánh tay, sau đó thị trưởng tự mình quá khứ đem hắn nên tiếp đi ra. Nói như vậy sau lưng của hắn là thị trưởng Lạc. Không, có người nói thị trưởng ngay lúc đó thái độ, hay cùng tôn tử giống như. Ngươi biết chỗ đó đồn công an kết quả thế nào? Năng lực thế nào? Sở trưởng bị tóm chứ? Lúc này, ở ghế trước lái xe Trương Mục Bạch bất thình lình mở miệng nói, chết hết, toàn bộ đồn công an mười mấy cảnh sát. Liên với sở trưởng, chết không còn một ngống. Hà Tương nhất thời há hốc mồm, chết hết. Hà Vĩ Sinh gật gù, chết hết. Mà tiểu tử kia lúc đó chỉ nói ra một câu, quay về đồn công an hết thảy cảnh sát nói ra một câu. Nói cái gì? Mỗi cách một canh giờ, các ngươi sẽ chết một người, sau đó thời gian mười mấy tiếng. Liên với cái kia đồn công an sở trưởng, tất cả đều chết rồi. Toàn bộ đều là ở dưới con mắt mọi người, tất cả đều là bị bảo hộ nghiêm mật hạ, ai cũng cứu bọn họ không được, ngươi cho rằng người như thế, ngươi trêu chọc được. Hà Tương sắc mặt tái nhợt cực kỳ, vậy làm sao không bắt hắn? Bắt hắn. Lúc trước chỗ kia đồn công an chính là lung tung bắt hắn tài năng có chuyện, ngươi là muốn ngày mai cục thành phố trên dưới hơn số 10 người bị diệt khẩu tin tức leo lên đầu để đúng hay không? Thúc, vậy hắn có thể hay không? Có thể hay không giết ta? Không biết. Tự cầu phúc, nếu là hắn thật muốn giết ngươi, ai cũng cứu không được ngươi, ta cũng không thể ra sức. Sẽ không, hắn nếu lúc đó không nói gì, liền nói rõ hắn đối với ngươi không sắc ý. Có điều nếu như ngươi lại có thêm cái gì không tốt gió bình chuyển tới trong thai của hắn, vậy thì khó nói. Ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì, sẽ chọc cho đến người kia. Liên một tên lưu manh, thiếu nợ ta mấy vạn đồng tiền, ta tìm tới hắn đòi nợ, kết quả hắn nói hắn thiếu bị người lừa, chính là người kia lừa hắn tiền, sau đó xin mời ta giúp hắn phải về khoản tiền kia. Cái gì? Người kia sẽ vì mấy vạn khối đi lừa gạt. Ngươi ở vô nghĩa chứ? Vì là mấy vạn khối cũng chưa chắc. Có điều nghe lúc đó bọn họ là nói, là tên côn đồ kia trước tiên lừa học sinh của hắn mấy trăm đồng tiền, kết quả hắn liền vì là học sinh báo thủ, quay đầu đi đem tên côn đồ kia cho lừa. Người này còn, cũng thật là trừng mắt tất báo, thật chọc không được. Hà Vĩ Sinh có chút dở khóc dở cười, ngươi cũng là, vì mấy vạn khối, mang theo hai mười mấy người đi đổ nhân ra, nhiều như vậy tiểu hải tử, nếu như xảy ra chuyện gì, nháo đến trên tin tức, ta xem ngươi đến thời điểm làm sao thu thập. Này không chả không có xảy ra việc gì, liền bị tên kia cho đánh này, ngươi xem ta này mặt. Hà Tương trên mặt còn giữ một khối đỏ chót dấu ấn, phòng chứng 3, 5 cái cùng đều tiêu không xong. Đáng đời. Ai bảo ngươi chuyện làm ăn không làm, cần phải đi trêu chọc hắn. Hà Tương lần này là hối hận phát điên, mấy vạn đồng tiền không đủ chiếm được không nói, còn bị đánh cho một trận, càng mấu chốt chính là lần này chọc không nên dây vào người, vì cái kia chỉ là mấy vạn khối, quả thực chính là mất mặt lại mất mặt. Có điều Hà Tường trong lòng không hận Bạch Thần, hắn ở trong xã hội cũng lăn lộn không ít thời gian, nhược nhục cường thực, kẻ thích hợp sinh tồn, mặc kệ ở nơi nào, đều là áp dụng pháp tắc. Hắn chỉ hận Chu Lễ Nhượng, cho hắn tìm phiền toái lớn như vậy. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1599, chúng ta bảy ban không thiếu tiền. Ngày mai, Bạch Thần liền lòng như lửa đốt chạy đi Lý Linh Gia đi tới, đi mua bán lại Lý Linh Gia cái kia vài miếng đất. Bình thường đất trồng rau là thu một mảnh địa liền loại một mảnh địa, bởi vì phần lớn rau dưa trồng trọt kỳ đều không dài, ở tình huống bình thường, nửa tháng liền năng lực thu một nhóm rau dưa, bây giờ Lý lao đầu bởi vì Bạch Thần mấy câu nói, liền đem địa hết rồi mấy ngày, đối với hắn mà nói, đã tạo thành một chút tổn thất. Đương nhiên, mặc kệ Lý lao đầu vẫn là Lý Linh, là một điểm dị nghị đều không có. Lý Linh, Lý lao đầu, các ngươi đi ra một hồi, ta và các ngươi nói cái sự tình. Bạch lão sư, chuyện gì? Hai người liếc bình minh dáng dấp rất chăm chú, khá là kỳ quái nhìn Bạch Thần. Ta nghĩ cùng các ngươi thêm một cái thỏa thuận. Bạch lão sư, ngài muốn làm cái gì, thì làm cái đó được rồi, chúng ta là tuyệt đối không phản đối, thỏa thuận liền không cần đi. Lý lao đầu là bản phận nông dân, tính tình của hắn ngay thẳng, dưới cái nhìn của hắn, Bạch Thần đối với hắn có ân tình, vì lẽ đó Bạch Thần bất kỳ yêu cầu gì, hắn đều sẽ không phản đối. Mà Lý Linh cũng đối với Bạch Thần càng tín nhiệm, vì lẽ đó lại càng không có dị nghị. Phần này thỏa thuận là vì bảo đảm lợi ích của các ngươi. Bạch Thần nói thật, Lý Linh, ngươi nắm phần này thỏa thuận nhìn một chút, thuận tiện cho ra ra ngươi giải thích một chút. Lý Linh nghi hoặc tiếp nhận thỏa thuận, phần này thỏa thuận là Lâm Thời viết, nhìn ra là Bạch Thần Lâm Thời nảy lòng tham. Mà phần này thỏa thuận giáp mới cũng không phải Bạch Thần, mà là cao trung 1 năm 7 ban. Ất mới nhưng là Lý lão đầu, giáp mới thuê ất mới lượng mẫu địa thời hạn 3 năm, hàng năm thanh toán ất mới 10.000 thổ địa thuê phí dụng, cùng với sau đó này lượng mẫu địa đoạt được tiền lợi 10%. Lão sư, thuê mới tại sao là chúng ta 7 ban? Không phải ngươi muốn dùng địa sao? Bởi vì ta dự định cho 7 ban một cái đặc biệt lễ vật, vì lẽ đó ta cần mảnh đất này. Vậy chúng ta càng không thể phải cái này tiền thuê, còn có này 10.000 tiền thuê quá cao, này lượng mẫu địa cũng không phải ruộng tốt, căn bản là không cần như thế cao tiền thuê. Không, đầu tiên, mảnh đất này ta cần muốn tiến hành một ít đặc biệt trồng trọt, cái này trồng trọt lợi ích không thấp. Lão sư, ngài không phải là muốn loại cái gì vi cấm thực vật chứ? Đi. Thiếu suy nghĩ lung tung, liền chỗ này, ta loại cái gì đồ ngổn ngang, không phải tìm phiền toái cho mình à? Điểm ấy ngươi chỉ để ý yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không loại là đồ cấm, mà loại xuất đến đồ vật cũng sẽ được không ít tiền lời, này cũng có thể trở thành 7 bàn tương lai ban hao tổn khởi nguồn, có thể cung cấp 7 bàn càng nhiều tổ chức hoạt động cơ hội. Mà này tiền lời khẳng định không nhỏ, vì lẽ đó này tiền lời 10% cũng chính là châu ngồi bồi thường người cùng ra ra ngươi. Lão sư, ta cũng là 7 ban thành viên, ngài nói như vậy, chúng ta càng không thể muốn tiền thuê, còn có 10% đánh thành. Không, việc này một mã lực quý nhất mã lực. Ngươi cùng ra ra ngươi nếu như không muốn này tiền thuê, ta liền thay cái địa làm, đến thời điểm ta cũng như thế muốn thanh toán tiền thuê. Ta là cho rằng chỗ béo bở không cho người ngoài, dứt bỏ chúng ta sư sinh quan hệ, này chướng hay là muốn toán rõ ràng, cái này cũng là ta muốn dạy ngươi, anh em ruột còn muốn minh tính sổ, huống chi chúng ta chỉ là sư sinh. Vậy cũng tốt, này thỏa thuận chúng ta là không có bất kỳ dị nghị gì, có điều lão sư. Ta vẫn cảm thấy này tiền thuê quá cao, ta cùng ông nội ta loại này vài miếng đất món ăn. Một năm qua, năng lực có mấy ngàn thu vào đã nhiều vô cùng, mà bây giờ chúng ta là một điểm khí lực cũng không cần ra, liền năng lực không làm mà hưởng. Không thể nói như thế, liền giống với sa đặc biệt khu. Không đủ khai thác dầu mỏ trước, cũng là một khối sa mạc mà thôi, nhưng là nước ngoài dầu mỏ xí nghiệp ở sa đặc biệt khu khai thác dầu mỏ, như thế muốn thanh toán đắt đỏ tiền thuê, sa đặc vương thất còn muốn lấy ra kết sủ lợi nhuận trích phần trăm. Lão sư, ngài lẽ nào là muốn ở nhà ta dưới lòng đất đào ra dầu mỏ sao? Không. Ta là loại rau dưa, đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Đang thương lượng tốt sau khi, Lý Linh cùng Lý Lao Đầu liền bắt đầu giúp Bạch Thần bận việc dâng lên, lại là xới đất, lại là xới đất. Lý Linh từ nhỏ liền cùng Lý Lao Đầu đồng thời sinh hoạt, vì lẽ đó làm lên việc nhà nông cũng là một điểm không hàm hồ, thậm chí so với Bạch Thần làm ra còn tốt hơn, thậm chí là chọn một ít phân, cũng một điểm không có cấm kỵ. Theo Bạch Thần, Lý Linh chính là loại kia hoàn mỹ nữ tính, nàng bây giờ đã phi thường độc lập trưởng thành sớm. Có điều Bạch Thần vẫn như cũ cho rằng, Lý Linh nên hưởng thụ nàng ở độ tuổi này tuổi trẻ đẹp đẽ, không chỉ là nàng, lớp học mỗi học sinh, đều nên có chính mình tối muôn màu muôn vẻ thời kỳ trưởng thành. Bạch Thần năm đó có thể này có như vậy tuổi trẻ đẹp đẽ, vì lẽ đó Bạch Thần mới đưa hết thể kỳ vọng, đều ký thác ở trên người bọn họ. Bọn họ chính là Bạch Thần mộng kéo dài, lúc trước Bạch Thần chính mình không có trải qua, Bạch Thần hy nhìn bọn họ có thể trải qua. Lý Linh, cuối tuần ngươi làm sao không đi cùng những bạn học khác chơi? Nơi này có ta cùng ra ra ngươi liền được rồi. Không được, trong nhà cũng không có thiếu sự tình muốn làm, ra ra một người không giúp được. Bạch Thần lập tức lấy điện thoại di động ra, ở trong đám quần phát ra một tin tức, địa điểm, Lý Linh ra, đặc thù hoạt động, rảnh rỗi liền đến. Kết quả, hết thể học sinh tất cả đều đến rồi, từng cái mặt đỏ tới mang thai, ngắn mười mấy phút liền tới rồi, chậm hơn một giờ. Mảnh đất kia, mỗi cách nửa mét đào một cái hố nhỏ. Đi. Đem đám này hạt giống loại mảnh đất kia đi. Người đi tới nước. Các nữ sinh, các ngươi đi tìm Lý Linh ra ra yếu điểm mục đầu, giúp nam sinh thiếu đốt, cầu cặn bã, ngươi mang mấy cái bạn học đi trong sông chảo mấy con cá. Bạch Thần nghiễm nhiên liền đem việc nhà nông đã biến thành một cái giao du hoạt động, hết thể học sinh đều phân phối đến nhiệm vụ. Lão sư, cha ta 2 ngày trước ở trong núi đánh một con dã trư, ta đi yếu điểm đến, có được hay không? Một học sinh nói rằng, người học sinh này biệt hiệu là ma tử, trường có chút sốt ruột. Bạch Thần trong ấn tượng, man tử cái đầu vẫn là khỏe mạnh nhất, tính tình có chút chất phác, khai giảng thời điểm, thành tích cũng không phải rất tốt. Trên căn bản là 5 đoạn đếm ngược thành tích, có điều bây giờ thành tích của hắn, nhưng là đã tiến vào cả 5 đoạn trăm tên. Thuận tiện này, Bạch Thần do dự một chút, kỳ thực hắn cũng ăn qua một lần dã chư thịt, cái kia thịt vị không phải là da thịt heo có thể so với, dã chư thịt là không có mỡ, thịt cảm khẩn thực nhưng không hiện ra lão cương, thịt cảm tuyệt đối là hàng cao cấp. Cha ta 2 ngày trước đánh tới thời điểm, đã nghĩ đưa lão sư ngài nửa con, chỉ có điều đánh tới thời điểm, ở trên lớp, ngày hôm qua lại muốn đưa ngài, kết quả lớp chúng ta tập thể đi tới trong thành phố. Man Tử nói, vậy được, làm một điểm đến, cho đại gian nếm thử tiên, ta cũng lộ lộ tay nghề. Được, chờ ta. Bạch Thần còn không biết Man Tử phụ thân hóa ra là cái hộ săn bắn, thời đại này hộ săn bắn đã không hơn nhiều. Các nơi mới cơ bản đều có cấm săn chính sách, hơn nữa cũng không thể có thổ thương, vì lẽ đó bây giờ hộ săn bắn tháng ngày tướng không đảm đương nổi quá. Cấm săn mặc dù là vì bảo vệ tự nhiên sinh thái, nhưng là đối với một nhóm người tới nói, cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Bây giờ còn lại hộ săn bán, coi như có thổ thường, cũng không dám trắng trợn lấy ra, cũng nhiều là ở ban đêm chạy đi trên núi săn bán, này đã gia tăng rồi độ nguy hiểm. Nếu như đụng với cái gì con dấu, con nhím loại hình cũng còn tốt, đối với bọn họ tới nói là có chút thu hoạch, nhưng là nếu như là gặp phải cái gì loại cỡ lớn động vật, nghèo rừng loại hình, có thể hay không săn được vẫn là thứ yếu, có thể hay không bảo đảm không bị thương, tài năng là chủ yếu vấn đề. Mà đụng tới giá chư, phần lớn thời điểm hộ săn bắn đều là quay đầu liền đi, bởi vì thổ thương đối với dã chư lực sát thương có hạn, coi như là đánh tới đầu. Mấy thương cũng đánh không chết, trái lại bị dã chư truy khắp núi chạy. Có thể săn được dã chư, ngoại trừ thực lực và kinh nghiệm ở ngoài, càng nhiều vẫn là vật khí. Không lâu lắm, Man Tử rồi cùng 2 cái bạn học đẩy 3 chiếc xe trở về, hơn nửa đầu dã chư đều bị bọn họ dẫn theo trở về. Đối Man Tử, ta này có một bình hạ thuốc sổ, hiệu quả tuyệt đối không lời nói, lấy về cho ngươi ba dùng. Bạch Thần đem một cái bình sứ ném cho Man Tử, sau đó nếu là có cái gì bị thương, dùng thuốc này chuẩn không sai. Thương khinh, nắm ngón tay mạt một điểm ở vết thương máu ứ đọng nơi, nếu như bị thương nặng, liền trực tiếp một bình uống vào. Bạch Thần vậy cũng là ông mất cân giò bà thò chai rượu. Nhân gian nếu đưa hơn nửa đầu dã chư, hắn tự nhiên cũng không thể keo kiệt. Bận việc thời gian một ngày, Bạch Thần ở học sinh dưới sự giúp đỡ, cuối cùng cũng coi như là đem hoạt làm xong. Kỳ thực cũng là lưỡng mâu địa. Nói đại cũng không hề lớn, Bạch Thần một người cũng có thể làm ra xong hoạt. Có điều có học sinh trợ giúp. Hiệu suất này xác thực là cao không ít, thời gian còn lại, nhưng là lại chơi nổi lên tiêu đốt. Thứ 2 buổi sáng, Bạch Thần mới vừa tới trường học, liền bị Trương Thanh Viễn ngăn cản. Bạch lão sư, đến đi học a. Trương Thanh Viễn nụ cười có vẻ hơi ám muội, tựa như cười mà không phải cười dáng vẻ, để Bạch Thần rất là cảnh giác. Hiệu trưởng, ngài đây là sướng cái kia một chỗ a, ta thấy thế nào thận đến hoảng. Có phải là lại mời ta tới phòng làm việc uống trà? Nếu như vậy ngài cứ việc nói thẳng, ngược lại ta cũng quen rồi, đừng nhìn ta như vậy, thực sự là khó chịu. Ngươi xem ngươi nói, ngươi lại không đủ phạm sai lầm, ta mời ngươi uống cái gì trà, ta là muốn à, mấy ngày trước ngươi đề nghị sát thực sự lý. Ta thường thường đưa ra có tính kiến thiết ý kiến, không biết ngài là chỉ cái nào. Chính là đội giáo viên vấn đề kinh phí, ta cho rằng đội giáo viên sát thực không dễ dàng, ta không ủng hộ ai chống đỡ, vì lẽ đó ta quyết định. Trường học đáp ứng vì là giáo đội bóng rổ cung cấp kinh phí. Trương Thanh Viễn nụ cười mang theo vài phần thảo mị, làm như đang trưng cầu Bạch Thần ý kiến. Không trách hắn biểu lộ như vậy, bởi vì ngày hôm qua 13 bên trong hiệu trưởng gọi điện thoại cho hắn, suýt chút nữa rồi cùng hắn trở mặt, ở trong điện thoại phun mạnh Trương Thanh Viễn, nói cái gì không để ý lượng giáo tình nghĩa, lại ở sân bóng rổ trên đối với bọn họ 13 trung hạ loại độc chất này tay, đánh bọn họ 13 trung tá đội bây giờ thất bại hoàn toàn. Từng cái đội viên đều là vẻ mặt đưa đám. Đây chính là phá thiên hoang lần thứ nhất, trước đây 2 người bọn họ giáo đá thi đấu, một bên trong lúc nào thắng quá. Mỗi lần sau cuộc tranh tài, 13 bên trong hiệu trưởng đều là gọi điện thoại an ủi hắn. Nhưng là ngày hôm qua nhưng là để hắn rất là mặt dài, mà sau đó hắn biết một chút điểm số, cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao 13 trung tá trưởng sẽ tức giận như vậy bại hoại nguyên nhân. Trong lòng lập tức rõ ràng, Bạch Thần lúc đó ở hắn văn phòng nói, nguyên lai ở trong lúc bất chi bất giác, giáo đội bóng rổ đã có khả năng này. Bạch Thần mặt lập tức đen, hiệu trưởng, ta xem thường nhất loại người như ngươi, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sẽ không, thêm gấm thêm hoa cũng không phải hạ thấp người sau. Hắc, ngươi nói như thế nào đây? Vốn là, đội giáo viên lúc trước thời điểm khó khăn, ngươi tại sao không nói một câu chống đỡ cổ vũ, bây giờ vừa có chút thành tích, ngươi liền chạy tới thơm lây đến rồi, trường học của chúng ta không phải thể giáo. Nhưng là trong trường học còn có nhiều như vậy yêu thích thể dục học sinh, ngươi làm sao không ủng hộ một chút? Liên bởi vì bọn họ không thể cho trường học mang đến vinh dự. Ngươi luôn miệng nói muốn cải cách giáo dục, làm sao không gặp ngươi cải cách một hồi chính mình phiến diện, ta ngày đó ở ngài văn phòng nói rất rõ ràng, sau đó đội giáo viên không gọi đội giáo viên, gọi chúng ta bảy ban đội. Nay bạch thần, ngươi đừng được voi đòi tiền, đội giáo viên dù sao cũng là đội giáo viên, làm sao có khả năng đổi thành bảy ban đội. Lại nói, các ngươi bảy ban này điểm ban hao tổn, có thể chống đỡ đội giáo viên đá thi đấu sao? Vậy thì không nhọc lao ra ngài quan tâm, rất nhanh ngài thì sẽ biết, chúng ta bảy ban năng lực, đừng nói là một cái đội bóng rổ, coi như là toàn giáo ham muốn thể dục học sinh, chỉ cần bọn họ đồng ý đi ra ngoài thi đấu, kinh phí tất cả đều bao cũng không thành vấn đề, không phải là cái tiền sao, chúng ta bảy ban không thiếu tiền. Nói xong, Bạch Thần trực tiếp quăng cái Trương Thanh Viễn một cái sau gáy, đi rồi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Trương 1600, mới mẻ rau dưa. Bạch Thần, ngươi trở lại cho ta. Ngươi này tính là gì? Bạch Thần nơi nào sẽ để ý tới Trương Thanh Viễn, vẫn tự mình tự rời đi, đi trên hắn khóa đi tới. Trương Thanh Viễn tuy nói tức giận, một mực đối mặt Bạch Thần lại không thể lẽ thẳng khí hùng, ai bảo chính hắn lúc trước làm hất tay trưởng quỹ. Bạch Thần có một câu nói không sai, chính mình là mượn gió bẻ măng, giáo đội bóng rổ khuyết kinh phí thời điểm, hắn là khoanh tay đứng nhìn, đợi được giáo đội bóng rổ đánh ra một chút thành tích, hắn lập tức liền lên đến soạt mặt đến rồi. Mà lúc trước Bạch Thần đã nói, sau đó giáo đội bóng rổ kinh phí do bọn họ bảy ban phụ trách, mà giáo đội bóng rổ chiến tích tốt xấu, cũng cùng trường học không quan hệ. Nơi này thiệt thòi nửa phần, khí thế dĩ nhiên là ép không được Bạch Thần, dù cho Trương Thanh Viễn là hiệu trưởng. Nhưng là hắn hay là muốn mặt, hắn cũng không thể dùng hiệu trưởng thân phận, buộc Bạch Thần đi. Lại nói, này đội bóng là Bạch Thần mang ra đến, Bạch Thần bóng rổ trình độ, vậy cũng là toàn giáo sư sinh đều xưng tên. Không nói ở bảy, rõ rệt trên quyền uy, riêng là này giáo đội bóng rổ, hắn cũng là nói 102. Bạch Thần mặc kệ cái kia rất nhiều, ngược lại hắn trong lòng chính mình cũng có cái tiểu toán bản. Đến lớp học sau, lớp học học sinh lập tức từ ẩm ý mỏ đá đã biến thành yên tĩnh thư viện. Ở trên lớp trước, ta muốn tuyên bố mấy chuyện này, đầu tiên là tên béo biệt hiệu Tiêu, hắn hiện tại thể trọng đã không tính đặc biệt siêu tiêu. Đương nhiên, biệt hiệu thứ này, cũng là bạn học giữa bằng hữu một loại ràng buộc, tên béo. Không đúng, Vương Tiểu Long nếu như đồng ý giữ lại, ta cũng không phản đối, chính các ngươi kêu, còn có chính là liên quan với nửa tháng sau giáo đại hội thể dục thể thao sự tình, Trần Liên Na. Ngươi là ủy viên thể dục. Người dự thi liền do ngươi chọn lựa. Yêu cầu của ta không cao, hết thể hạng mục 1/2 hạng mục bắt được số 1, còn có. Là lớp chúng ta ban hao tổn sự tình, trải qua ta thâm nhập sau khi tự hỏi, ta quyết định bằng vào chúng ta lớp ban hao tổn thành lập một cái quỹ, mỗi cái bạn học đều sẽ là được L. Y người, liền gọi làm 7 ban quỹ, mục đích của chúng ta rất đơn giản. Để chúng ta tương lai trong 3 năm, có đầy đủ tiền ở chúng ta ngày nghỉ lễ sau khi, không cần dựa vào cha mẹ tiền tiêu và sống phóng túng. Vì thế, ta đặc biệt thuê một mảnh đất, chính là Lý Linh gia đất trồng rau, nơi đó trồng trọt rau dưa cùng hoa quả, các ngươi chia làm 4 tiểu tổ tiến hành tiêu thụ. Đương nhiên, cái này tiêu thụ thời gian không chiếm dụng các ngươi ngày nghỉ lễ, mà ta sẽ tiến hành chuyên môn thời gian tổ chức. Lão sư, ta nhưng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lúc nào tiến hành tiêu thụ thi đấu? Tên béo làm nóng người nói rằng, hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu. Sáng sớm ngày mai, các ngươi đều chuẩn bị một chút. Bạch Thần ở đem sự tình sau khi nói xong, liền chính thức bắt đầu đi học. Ở học xong sau, Bạch Thần liền đi tới Lý Linh gia, tuy rằng trồng xuống có điều một ngày nhiều thời giờ, có điều Bạch Thần đã sớm ở lòng đất ẩn giấu sinh mệnh bảo thạch có thể để cho những thực vật này sinh trưởng chu kỳ mức độ lớn giảm xuống. Hơn nữa hấp thu sinh mệnh bảo thạch năng lượng, những này rau dưa từ vị đến dinh dưỡng trình độ, cũng đã hoàn toàn vượt qua một cái phổ thông rau dưa nên có mức độ. Bạch lão sư, ngươi loại này món ăn là cái gì giống a? Lúc này mới thời gian một ngày, mọc liền tốt như vậy, ông lão ta loại cả đời món ăn, cũng chưa từng thấy trưởng như thế hung rau dưa. Đây là ta từ một người bạn nơi đó bên trong lấy ra, hắn là làm trồng trọt nghiên cứu, hiện nay loại này rau dưa còn không có ở toàn quốc mở rộng, nếu như ta không phải có tầng kia quan hệ, cũng không thể như thế thuận lợi bắt được hạt giống. Bạch Thần cười nói, nói Bạch Thần tiến lên lấy xuống một mảnh bao món ăn lá rau, thả ở trong miệng ngai, nghiền ngẫm dâng lên, ửng. Xem ra đã thành thục sau. Lý lao đầu xem nghi hoặc, bao món ăn tuy rằng có thể ăn sống, có điều nhiều là phối hợp ăn thịt, nếu như đơn độc ăn, vị cũng sẽ không dễ dàng. Lý lao đầu cũng lấy xuống một mảnh lá rau, thả ở trong miệng ăn một miếng, nhưng là này nháy mắt, Lý lao đầu nhưng cảm giác mình ăn không phải bao món ăn, mà là một loại hoàn toàn không biết tên hoa quả, cái kia tươi mới vị cùng cây đào mật giống như, ngọt hoạt lại không trắng ấy, món ăn cuốn bên trong còn có một loại kỳ diệu nhựa vị, thoáng hút một cái thỏa đáng liền đã lôi vào. Liền để trong miệng khô cạn hoàn toàn không có. Ta ai đi à, đây là bao món ăn sao? Này xem ra như là bao món ăn, trên thực tế là một thế giới khác thực vật, chi linh hoa. Có điều chi linh hoa sinh sôi thời điểm chín cần thời gian 3, 5 năm, mà Bạch Thần thông qua sinh mệnh bảo thạch kích phát, trực tiếp đem cái này chu kỳ rút ngắn. Lý lao đầu, nhìn lại một chút cái kia món ăn. Bạch Thần chỉ vào đằng trên giá hồ lô qua. Này đồng dạng không phải địa cầu giống, ở cổ nạn thế giới, cái này gọi là ma qua, cần ma lực tẩm bổ mới có thể dục thành, là thâm nguyên bộ tộc bên trong cao nhất cống phẩm, gia đình bình thường căn bản là vô phúc tiêu thụ. Bạch Thần chọn, đều là cùng địa cầu một số giống rau dưa trái cây ngoại hình tương tự đồ vật trồng chọn. Lý lao đầu tiến lên, một cái xả cái kế tiếp ma qua, điều này cũng năng lực ăn sống. Ăn một miếng nhìn. Lý lao đầu cắn một cái ma qua, cái kia nháy mắt, Lý lao đầu phảng phất cảm giác được lên trước tiên bình thường cảm giác, loại kia nhũ đầu phản ứng, đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Này món đồ gì a? Đây tuyệt đối không phải hồ lô qua ít nhất phải chừng 2 tháng, mới có thể đến thời điểm chín, là một loại thời điểm chín so sánh chậm qua loại rau dưa. Cái này cũng là sản phẩm mới loại, không chỉ là này hồ lô qua, nơi này loại tất cả mọi thứ đều là sản phẩm mới loại, không chỉ là khẩu vị không giống. Dinh dưỡng thành phần cũng không phải phổ thông trái cây rau dừa có thể so sánh. Lý lao đầu, ngươi nhiều nếm thử những thứ kia, ngược lại cũng là mượn ngươi ra địa loại, ngươi coi như chính mình đổ vật. Như vậy sao được, nay sản phẩm mới loại nhìn liền biết, có giá trị không nhỏ, có thể chiếm được đáng giá không ít tiền chứ. Nắm đi ra bên ngoài bán khẳng định giá cao, nhưng là chúng ta giao tình, cũng đừng nói tiền, vật này nói cho cùng cũng là cho chúng ta ban học sinh, cả lớp đều có phần, Lý Linh cũng có phần. Đến thời điểm ta để bọn họ cầm lại ra hiếu kính trong nhà trưởng bối, ngươi không phải là Lý Linh ra ra, đến thời điểm xoay tay một cái lại về trên tay ngươi, vì lẽ đó liền khỏi ở này khách khí. Bạch lão sư, ngươi nói ngươi như thế lao lực vì chính mình học sinh làm này làm cái kia, nhu đồ gì đây? Ta có thể không nghe nói lao sư nào, sẽ giúp học sinh loại rau dưa trái cây, lại đưa cho gia trưởng. Người khác không biết như thế nào, ngược lại học sinh của ta, ta liền muốn cung cấp cho bọn họ tối điều kiện tốt, đồ tốt nhất. Ngược lại ta liền tình nguyện. Lý lao đầu cười khổ lắc lắc đầu, không nghĩ ra không nghĩ ra. Linh Nhi năng lực có ngươi như thế cái lao sư. Thật không biết là mấy đời đã tu luyện phúc khí. Không thể nói như thế. Ta đối với bọn họ dễ dàng là bởi vì ta ở trên người bọn họ nhìn thấy từ trước ta. Ta đối với bọn họ được, trong nội tâm kỳ thực là ở đối diện đi chính mình được. Tự mình đây là một cái tự mình thỏa mãn quá trình. Ông lão ta nghe không hiểu những câu nói này, có điều ta chỉ biết là Bạch lao sư là chân tâm đối với bọn học sinh dễ dàng. Lý lao đầu, giúp ta thu một vài thứ, lúc xế chiều. Ta để học sinh mang về, cho nhà bọn họ người nếm thử tiên, tiện đường buổi trưa hai người nhà ta làm chút ít món ăn mở khai vị. Bạch lao sư ngươi cái gì cũng tốt, chính là không uống rượu, ta một người uống cũng muộn. Ta là tiểu tính kém, tiểu phẩm càng kém, một say khướt liền đánh người, ai nhận được à, vì lẽ đó liền dứt khoát không uống rượu, ta cũng không muốn để học sinh biết ta say khướt dáng vẻ. Vừa giữa trưa, hai người liền thu hoạch không ít đồ vật. Sau đó hai người lại đem phân 40 phần, lúc đi. Bạch Thần lại thuận đi rồi Lý lao đầu tiểu tam luân chạy bằng điện xe. Về tới trường học, Bạch Thần liền để học sinh đem đồ vật toàn phân, mang về nhà đi. Bạch Thần nhưng là chính mình lưu một chút, chuẩn bị buổi tối gọi trên Chu Diệc Như cùng Bạch Tâm Nhã, đồng thời ăn một bữa. Trần Liên Na một về đến nhà, trước sau như một chơi game, ngược lại ngoại trừ thay phiên đến nàng làm việc nhà thời điểm, nàng tài năng sẽ hiện thân. Cái gì nấu cơm nấu món ăn loại hình sự tình, hoàn toàn do Bạch Thần phụ trách. Có thể nói cuộc sống của nàng, trên căn bản đã bị Bạch Thần nhận hết. Bạch Thần cùng gia trưởng của nàng không khác nhau gì cả, đương nhiên, nếu như Bạch Thần không cần trả tiền mướn phòng, thì càng như. Họ Trần, đi trên lầu đem Bạch Tâm Nhã cùng Chu Diệc Như gọi hạ xuống, ăn cơm. Trần Liên Na ngay lập tức sẽ lấy nón an toàn xuống, bây giờ nàng cũng không dám ở Bạch Thần trước mặt kéo dài chứng phát tác, bởi vì Bạch Thần là từng đứt đoạn nàng điện. Thu được. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Trần Liên Na lập tức chạy ra ngoài phòng. Có điều, đợi được Trần Liên Na lúc trở lại, hạ xuống không ngừng Bạch Tâm Nhã cùng Chu Diệp Như, còn có Như Ý, cùng với không nhận ra người nào hết nam nhân. Bạch Thần, ngươi có phải là đến cuối tháng không đủ tiền ăn cơm, làm sao này trên bàn phần lớn đều là thức ăn chay? Như Ý vừa nhìn thức ăn trên bàn, lập tức chọn tam kiếm nổi lên bốn phía đến. Ăn nhiều một chút tố, đối với các ngươi nữ nhân ra rẻ được, ngươi không biết sao, món ăn mặn ăn quá hơn nhiều. Lấy ngươi giàu tính ra rẻ, phòng trưng một mình ngươi nguyện tiền lương đều phải cho tẩy đối diện mãi công ty. Như Ý nghĩ ý thức sờ sờ gò má, tức giận trừng mắt Bạch Thần, nàng xác thực là giàu tính ra rẻ, hơn nữa xác thực là không thể rời bỏ tẩy đối diện mãi. Ta thảo Bạch Thần, ngươi này thức ăn chay cũng có thể làm ra sơn chân hải vị mùi vị a. Chu Diệc như rất không đủ dáng vẻ, trực tiếp dùng ngón tay chọn cái món ăn thả trong miệng. Bạch thần, ngươi đây là dây mướp chứ? Làm sao không đủ nấu quá? Cắt miếng thả chuyện này làm sao ăn? Bạch Tâm Nhã chỉ vào trên bàn một bàn cắt miếng dây mướp. Trần Liên Na trực tiếp liền cầm chiếc đũa cắp lên một mảnh cắt miếng dây mướp dường như trong miệng. Hoa, ăn ngon, Bạch đại ca, đồ chơi này không phải dây mướp chứ? Ăn chút cái này, có thể đi trong bụng mỡ. Bạch Thần liếc nhìn Như Ý nói. Như Ý bĩu môi, tuy rằng trên mặt còn biểu hiện ra xem thường, có điều nàng gần nhất cũng lăn lộn quá mấy lần Bạch Thần bàn ăn, biết Bạch Thần chủ nghệ tương đương sở trường, hơn nữa bình thường hắn ở trên bàn cơm nói, đều sẽ không giả bộ. Trong lòng vẫn có chút tiểu chờ mong này bàn ở bề ngoài nhìn như là cắt miếng dây mướp đồ vật. Hoa, thật sự, Bạch Thần, đây là vật gì? Chu Diệc Như vẫn như cũ dùng tay chảo. Vậy có cái túi, chờ sau đó cơm nước xong, các ngươi đem cái kia túi mang về. Bạch Thần chỉ vào trên giá mang theo một túi trái cây. Này, người huynh đệ kia, xưng hô như thế nào? Ta là Bạch Tiểu Thư Bảo Tiêu, ngươi gọi ta A Biu được rồi. Người kia chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn Bạch Thần, hắn tỏa tướng rất chính. Trên bàn chiếc đũa hoàn toàn bất động, chỉ là con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Bạch Tâm Nhã. Bạch Thần, thật không tiện, Á Bưu là cha ta sắp xếp ở bên cạnh ta. Bạch Tâm Nhã rất bất đắc dĩ nói, kỳ thực đối với Á Bưu loại này cứng nhắc tính cách, nàng cũng có chút bất đắc dĩ. Cùng cái mộc đầu giống như. Trần Liên Na không phản đối nói rằng. Bạch Thần, ngươi này chủ nghệ, quả thực so với khách sạn lớn bếp trưởng còn muốn châu bò, liền ngươi này trình độ làm cái gì lao sư à, không đi làm bếp trưởng đều lãng phí. Chu Diệc Như hiện tại chỉ quan tâm thức ăn trên bàn, một người ăn say sưa ngon lành. Này lại món gì? Nhìn như là rau muống, nhưng là mùi này hoàn toàn liền không phải rau muống mùi vị a. Giờ khác này Bạch Thần những học sinh kia, ở trong nhà trên bàn cơm cảnh ngộ cũng là như thế. Người trong nhà của bọn họ tất cả đều quay về con của chính mình mang về đồ vật hô to gọi nhỏ, này có phải là hồ lô quá a? Làm sao mùi vị này ăn ngon như vậy? Còn có này dây mướp, đây nhất định không phải dây mướp. Cha! Mẹ, đừng như thế ngạc nhiên có được hay không, đây là lao sư đưa ta, chúng ta cả lớp mọi người có. Mùi vị này, cái này cảm thật không đủ nói rồi, những này ngoạn ý phối cái gì đều là lãng phí à, hai tử hắn nương, đem còn lại món ăn thả tủ lạnh, đừng lãng phí, giữ lại ngày mai ăn nữa. Chương 1600, mới mẻ rau dưa. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 1601, bạo lực bộ ngành. Bạch Thần tìm đến mấy cái xe ba bánh. Để bốn tổ người từng người đẩy một chiếc xe tiến vào nội thành, vừa tiến vào nội thành, bốn tổ người liền phân công nhau làm việc. Ngược lại cũng không ai nói Bạch Thần không làm việc đàng hoàng, ngộ người con cháu, dù sao bảy ban thành tích đặt tại cái kia. Tuy nói trong trường học không ít con mắt nhìn chằm chằm, đều ngóng trông Bạch Thần ra điểm tình hình, có điều khổ nỗi chưa hề đem trôi. Ngày hôm nay Bạch Thần cũng không có dành cho bọn họ tiêu chuẩn bán giá cả, bọn họ có thể chính mình quyết định giá cả. Bạch Thần nhưng là chính mình đẩy một chiếc tiểu tam luân. Bạch Thần lần thứ hai đi tới lần trước cái kia quán rượu. Này, là Duẫn quản lý sao, ta là lần trước cái kia dân trồng rau. Hả, là ngươi a? Ngươi có chuyện gì không? Ta lần trước bán đưa cho ngươi đám kia rau dưa ngươi còn thỏa mãn chứ? Thỏa mãn, quá thỏa mãn, ngươi là không biết, chỉ là ngươi đám kia rau dưa, liền kéo lên trước tiểu điếm chúng ta 3/10 lưu lượng khách lượng. Một cái khách sạn có thể tăng lên 3/10 lưu lượng khách lượng, vậy tuyệt đối là một cái đại nghiệp tích. Bình thường một nhà lâu năm khách sạn, lưu lượng khách lượng cũng đã hướng tới ổn định, coi như đổi một cái tầng quản lý, cũng sẽ không xuất hiện quá to lớn chập trùng. Nhưng là lần này Duẫn quản lý lại làm cho khách sạn lưu lượng khách lượng tăng lên 3/10, đối với hắn mà nói, rồi cùng mở mang bờ cõi không khác nhau gì cả. Làm sao? Ngươi cái kia lại có rau dưa sao? Là có điều không chỉ là rau dưa, còn có cái khác một ít trái cây, chất lượng so với lần trước đám kia chỉ cao chớ không thấp hơn, ngươi có muốn hay không? Ngươi hiện tại người ở đâu bên trong? Ta đi đón ngươi. Cũng không cần tiếp ta ngay ở khách sạn cửa sau, ngươi ra tới xem một chút hàng như thế nào. Được, ta vậy thì đi ra. Bình thường giao hàng đều là đưa đến cửa sau, trước tiểu điếm cửa bình thường đều là tân khách ra vào địa phương, không thích hợp đặt loại này tiểu phá tam luân. Duẫn quản lý rất nhanh sẽ đi tới mặt sau, nhìn Bạch Thần phía sau rau dưa trái cây, hai mắt liền tỏa ánh sáng dâng lên. Xem những này rau dưa trái cây ngoại hình. So với phổ thông trái cây rau dưa liền vẻ ngoài liền khá hơn nhiều. Những này rau dưa trái cây nhìn không sai, huynh đệ, ngươi lần này dự định bán giá bao nhiêu? 3 vạn. 3 vạn. Cao điểm chứ? Hơn nữa lần này lượng thật giống ít một chút, so với lần trước cao gấp đôi A. Duẫn quản lý. Ngươi có thể nếm thử mùi vị này, nơi này mỗi loại rau dưa trái cây đều có thể ăn sống, nếu như có tài nghệ cao bếp trưởng nấu nướng, khẩu vị so với quốc kiến cũng không kém mảy may. Ngươi nếu như cho rằng không được, xe ta đây rau dưa trái cây liền toàn đưa ngươi. Duẫn quản lý chần chờ một chút, cầm lấy một cái dây mướp, điều này cũng năng lực ăn sống. Ngươi thử một chút thì biết. Duẫn quản lý ôm thử nghiệm ý nghĩ, tiểu cắn một cái, ngọt ngào vị trong nháy mắt tràn ngập đầu lưỡi khoang miệng. Cam nhuận khí càng là thấm vào nội tâm. Này không phải dây mướp. Đây là cái gì? Duẫn quản lý hô to dâng lên. Đây là đặc thù giống, hiện nay quốc nội còn chưa phổ cập, trong ngắn hạn cũng không thể phổ cập dâng lên, bồi dưỡng công tử quá phức tạp, hơn nữa những thứ đồ này đều là có đặc thù công hiệu, liền nói thí dụ như trên tay ngươi linh dây mướp, đồ chơi này ăn một lần, liền có thể đem trong cơ thể dầu mỡ độc tố giải quyết, tuyệt đối không chứa bất kỳ tác dụng phụ, càng không có bất kỳ hóa học thành phần. Đẹp đẽ tiểu thuyết thuần thiên nhiên nông sản phẩm. Được, 3 vạn liền 3 vạn, liền hướng về cái này cái gì linh dây mướp, này 3 vạn liền đăng giá. Duẫn quản lý có thể không chỉ là thoải mái đơn giản như vậy, hắn có thể làm cái này khách sạn quản lý, càng chủ yếu một điểm là hắn kinh doanh đầu óc. Bạch Thần lần trước bán cho hắn rau dưa, cũng đã chứng minh điểm ấy. Đừng xem cái kia một xe đẩy rau dưa liền bán 15,000 giá trên trời, trên thực tế khách sạn nguyệt doanh tiền lời hơn 100 vạn. Có điều ngươi đến cho ta đem những này rau dưa giống, tên gọi, còn có công hiệu đoàn cái tờ khai, ta tốt mở rộng. Đây chính là tờ khai. Chính ngươi nhìn một chút. Lần sau, lại có thêm những thứ đồ này, ta toàn thu, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Đồ vật hơn nhiều. Vậy thì không đáng giá. Bạch Thần thu hồi tiền, cùng Duẫn quản lý hỏi thăm một chút sau liền đi. A Di, muốn mua món ăn sao? Ta này món ăn mới mẻ. Lý Linh dẫn dắt tiểu tổ, tìm tới một cái chợ bán thức ăn, bất quá bọn hắn không có kinh doanh hứa khả chứng, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể ở thị trường bên ngoài bày sạp. Đương nhiên, như bọn họ như vậy làm trái quy tắc bày sạp dân trồng rau cũng không có thiếu. Hơn nữa phần lớn cũng đều là đến từ quanh thân hương chấn. Bị Lý Linh bắt chuyện thanh âm hấp dẫn đến bác gái tới, tả chọn hữu tuyển, này rau cải trắng bán thế nào? Một bó 100. Lý Linh rất trực tiếp hồi đáp. Tiểu nha đầu, ngươi điên rồi sao? Một bó mấy khối tiền rau cải trắng, ngươi bán 100 khối. Bác gái trực tiếp liền bỏ lại rau cải trắng. Lý Linh cùng nàng tiểu đồng bọn mỗi một người đều là cay đắng không ngớt, tiền tiền hậu hậu bọn họ đã bắt chuyện không ít người, nhưng là mỗi lần nghe nói bọn họ báo giá sau, tất cả đều là bỏ lại trong tay rau dưa, xoay người rời đi. Tổ trưởng, như thế xuống không được à, ta xem chúng ta vẫn là thay cái địa bán đi, nơi này lại đây qua lại đều là bác gái đại thẩm, bọn họ làm sao có khả năng hoa 100 khối tiền bán một bó món ăn, chúng ta này trái cây rau dưa cho dù tốt, cái kia cũng cần dành tiếng à, không hiểu ra sao mở ra giá trên trời, đổi ai cũng không thể mua à. Là ta nghĩ xóa, ta nguyên bản cho rằng, bán món ăn liền muốn đến chợ bán thức ăn, bây giờ xem ra, là ý nghĩ của ta vào lạc lối, đi, chúng ta đổi địa. Mọi người ba chân bốn cẳng đem quầy hàng thu hồi đến, ngay vào lúc này, cũng không biết ai hô một tiếng, thành quản đến rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chợ bán thức ăn ngoại vi lập tức hỏng, những kia dân trồng rau bán hàng rong tất cả đều sôi trào dâng lên. Chạy mau, thành quản đến rồi. Lý Linh cùng tiểu đồng bọn lập tức thất kinh đẩy xe chạy mất, cũng không đủ quản từ trên xe rơi xuống đồ vật. Trần Bì là địa phương một tên thành quản, đồng thời phụ trách vùng này quản lý. Đồng nghiệp của hắn toàn cũng không muốn đến nơi này. Bởi vì quản lý điều lệ ở vùng này căn bản là không cách nào thực thi, hơn nữa hắn chỉ có một người, mỗi lần hắn chạy tới quản lý, những kia dân trồng rau căn bản không để ý hắn. Có điều, gần nhất hắn nghĩ đến cái biện pháp, thường thường liền chạy chợ bán thức ăn ở ngoài hô một tiếng, thành quản đến rồi. Bảo đảm so với hắn chủ động đi tới quản lý đến càng thêm hành hữu hiệu, chỉ nghe thanh âm, không gặp người, trái lại mang đến không tưởng tượng nổi hiệu quả. Có điều, hắn ngày hôm nay nhìn thấy một đám tân bán hàng rong, một đám tiểu hài tử lại cũng ở bày sạp. Trần Bí ngay lập tức sẽ đuổi theo, nhìn đám kia tiểu hài tử tiểu tam luân trên rơi xuống trái cây. Mỗi cái thành quản mỗi tháng đều có hạn ngạch xét xử không về bán hàng rong số lượng, Trần Bí xem đám kia đứa nhỏ, ngay lập tức sẽ kết luận đối phương không có doanh nghiệp giấy phép, hơn nữa như vậy đứa nhỏ, so với bình thường bán hàng rong dễ đối phó hơn nhiều. Đứng lại cho ta. Trần Bí lớn tiếng quát tháo, hướng về phía trước đám kia đứa nhỏ đuổi tận cùng không vông. 10 học sinh, lại đẩy tiểu Tam Luân. Chạy đi đâu quá Trần Bì cái này chuyên nghiệp truy người thành quản, không đủ chạy vài bước, liền bị đuổi theo. Trần Bì ngay lập tức sẽ gọi được Lý Linh chờ người trước mặt, thở hồng hộc chỉ vào Lý Linh chờ người, chạy. Gọi các ngươi còn chạy. Đại ca, vung tha chúng ta đi, đều là kiếm cơm ăn, đại gia cũng không dễ dàng a. Lý Linh lập tức đáng thương sở sở nhìn Trần Bì. Các ngươi kẻ khả nghi không về diện tích kinh doanh. Hiện tại căn cứ thành thị quản lý điều lệ. Đối với các ngươi hơn nữa xử phạt. Đại ca, chúng ta không đủ tiền. Không đủ tiền. Vậy liền đem xe lưu lại. Đại ca, không được a, đây chính là chúng ta sinh mạng. Buông tay, lại không buông tay ta liền đánh người. Trần Bí ngay lập tức sẽ giơ cao su cổn chỉ vào một cái gắt gao nắm xe bàn nam sinh. Nam sinh kia bị sợ hãi đến lui về phía sau vài bước, mỗi học sinh đều có chút hoang mang lo sợ. Các ngươi trái với thành thị quản lý điều lệ, cần phải đi chợ thành quản đại đội giao nộp 1,500 phạt tiền. Đối với Trần Bí tới nói, đây chính là hắn chuyện làm ăn, cuối cùng cũng coi như là khai trương. Đem giấy căn cước của các ngươi lấy ra. Chúng ta không đủ thẻ căn cước, chúng ta vẫn là học sinh. Lý Linh cũng có chút sợ hãi nói rằng, trong lòng nghĩ lần này nguy rồi, phải cho Bạch Thần gây phiền toái. Vậy liền đem các ngươi thẻ học sinh lấy ra, vẫn là học sinh, lại liền đi ra bày sạp, không làm việc đàng hoàng, như nói cái gì, đem các ngươi lão sư gọi tới. Trần Bí đắc ý đẩy xe đi rồi, này nhưng làm Lý Linh chờ người nóng tính hoang mang lo sợ dâng lên. Làm sao bây giờ a? Lần này chúng ta thực tiễn hoạt động khẳng định thua chắc rồi. Hơn nữa chúng ta thẻ học sinh cũng bị hắn không thu rồi, hiện tại nhất định phải cho Bạch lão sư gây phiền toái. Vậy phải làm sao bây giờ? Xuất sư bất lợi, đối với bọn họ tới nói, xác thực là cái sự đả kích không nhỏ. Ở mọi người thương nghị không có kết quả sau, cuối cùng chỉ có thể gọi điện thoại cho Bạch Thần. Lão sư, chúng ta xe cùng đồ vật đều bị thành quản lôi đi, còn có chúng ta thẻ học sinh cũng vậy. Bạch Thần vừa nghe, lập tức hỏa lớn lên, các ngươi hiện tại ở nơi nào? Thân dân nông mậu thị trường bên ngoài. Cũng không lâu lắm, Bạch Thần liền đến, nhìn mặt mày ủ rũ mọi người. Trong lòng càng là một trận vô danh hỏa khí. Đi, đi với ta muốn đồ vật. Bạch Thần tức đến nổ phổi nói rằng, chính mình giáo dục kế hoạch, lại một đám không hiểu chuyện thành quản chạy tới quấy nhiễu, chuyện này là sao? Lý Linh chờ người tất cả đều nơm nớp lo sợ cùng sau lưng Bạch Thần, dù sao việc này nói cho cùng cũng là bọn họ đối lý, không về diện tích kinh doanh, xác thực là không hợp quy, trong lòng không khỏi lo lắng dâng lên, hại lo sự tình sẽ làm lớn. Đến thành quản đại đội, Bạch Thần không thích thành quản, bởi vì thành quản mãi mãi cũng là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Bọn họ bắt nạt vĩnh viễn là những kia không có quyền không có thế tiểu thương, hơn nữa phần lớn thời điểm, bọn họ đều là lấy cực kỳ ác liệt phương thức, gần như là giặc cướp phương thức đến cướp đoạt người khác duy sản sinh công cụ. Mà thành quản lại là một cái rất đặc biệt bộ ngành, bọn họ là không có hành xử trị an quyền bộ ngành, nhưng là bọn họ rồi lại đại diện cho ZF, đều là làm một ít vượt quyền hành vi, bọn họ không phải cảnh sát, nhưng là so với cảnh sát càng thuận tiện làm nào đó một số chuyện, bọn họ không có quyền chấp pháp, nhưng vừa không có chân chính quy định quyền hạn của bọn họ, vì lẽ đó bọn họ có thể làm so với cảnh sát càng chuyện quá đáng. Bạch Thần vẫn cảm thấy, thành quản là một cái không nên tồn tại bộ ngành, cố nhiên quy phạm cùng mỹ hóa thành thị là cần phải, quản lý tiểu thương chính quy kinh doanh cũng là chuyện đương nhiên, nhưng là tuyệt đối không phải dựa vào phá phách cướp bóc để hoàn thành. Làm trái quy tiểu thương là bởi vì thị trường bản thân không quy phạm, mà ZF muốn làm hẳn là đem những này làm trái quy tắc tiểu thương chính quy quản lý, lấy khuyên bảo hoặc là thống nhất quản lý, xác định một cái khu vực tiến hành kinh doanh, mà không phải đem trục xuất, hoặc là trực tiếp đem bọn họ duy người học nghề đoạn phá hoại. Hơn nữa một lần phạt tiền, đối với phần lớn tiểu thương tới nói, hay là chính là táng gia bại sản. ZF vẫn nói, phạt tiền không phải mục đích mà là thủ đoạn, nhưng là bây giờ thành quản nhưng đem phạt tiền coi như công trạng chỉ tiêu để hoàn thành, một ít không xong công trạng thành quản, thủ đoạn tự nhiên sẽ càng thêm cấp tiến cùng bạo lực. Bạch Thần vừa tiến vào hỏi thăm, lập tức kêu lên, đem các ngươi thành quản đại đội trưởng gọi ra. Bạch Thần thái độ phi thường ương ngạnh, bởi vì ở đây tuyệt đối không phải nói lý, muốn cầm lại đồ vật của chính mình, chỉ có hai cái biện pháp, gây sự. Hoặc là dùng càng thêm ngang ngược không biết lý lẽ phương thức xung đột. Bạch Thần tới đây, cũng không phải vì nói lý đến, rất nhanh, đại đội trưởng cùng một đám thành quản liền đi ra, trong đó cũng bao quát Trần Bí. Lão sư, chính là hắn cướp đồ của chúng ta cùng thẻ học sinh. Lý Linh chỉ vào Trần Bí nói, ngươi là người nào? Tới nơi này làm gì? Đại đội trưởng nhìn Bạch Thần, lại nhìn Bạch Thần sau lưng học sinh, đầy mặt nghi hoặc. Nơi này trên căn bản sẽ không có cái gì tiểu hài tử ra vào, hơn nữa còn đến rồi một cái lão sư. Đại đội trưởng, những đứa bé này lúc trước diện tích bày sạp, bị ta không thu rồi đồ vật. Ồ, ngươi là đến giao nộp phạt tiền. Đại đội trưởng chuyện đương nhiên nói rằng, không phải, ta là tới cầm lại đồ của chúng ta, đồng thời ta các ngươi phải thành quản đại đội, hướng về học sinh của ta xin lỗi. Ha ha, ngươi là đọc sách đọc choáng váng con mọt sách chứ? Nơi này là thành quản đại đội, không phải ngươi trường học. Đại đội trưởng cười to dâng lên, ngươi bộ kia trong trường học đồ vật, ở đây cũng mặc kệ dùng. Học sinh của ta đang tiến hành xã hội thực tiễn chương trình học, các ngươi thành quản không phân tốt xấu, liền đối với học sinh của ta tiến hành cản trở, hơn nữa ta hoài nghi các ngươi đối với học sinh của ta tiến hành rồi thân thể thương tổn. Động thủ. Đối với thành quản tới nói, động thủ đều không gọi sự tình. Ta cũng mặc kệ ta người có phải là thật hay không động thủ, ngược lại học sinh của ngươi làm trái quy tắc kinh doanh, đây là sự thực, ngươi ngụy biện cũng không có, ta mặc kệ là cái gì chó má xã hội thực tiễn chương trình học, ngược lại các ngươi muốn liền giao nộp phạt tiền, hoặc là liền cút đi, lao tử không rảnh chiêu đãi các ngươi. Vậy ta cũng chỉ năng lực báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Ngươi cho rằng cảnh sát sẽ giúp các ngươi? SB, coi như cảnh sát đến rồi, cũng sẽ đứng chúng ta bên này, một cái nho nhỏ lão sư, thật sự cho rằng năng lực ở này ngang ngược đây. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1602, bồi thường. Bạch Thần trực tiếp móc ra điện thoại, những kia thành quản phảng phất là ở chế rêu bình thường nhìn Bạch Thần. Cảnh sát đồng chí, ta cùng học sinh của ta tao ngộ giặc cướp, không sai, chính là giặc cướp. Chúng ta hiện tại ở thành quản đại đội, những này thành quản chính là giặc cướp. Rất nhanh, cảnh sát đến rồi, vẫn như cũ là Bạch Thần bạn cũ. Trương đại cảnh sát, còn có mười mấy cái cảnh sát, vừa nhìn thấy Bạch Thần thời điểm, Trương Mục Bạch mặt liền lôi kéo đi. Chuyện gì thế này? Trương Mục Bạch mặt lạnh hỏi. Ta cùng học sinh của ta đang tiến hành xã hội thực tiễn chương trình học, kết quả những cường đạo này đoạt học sinh của ta đồ vật, còn có thẻ học sinh. Đồng chí, bọn họ tùy chỗ bày sạp, ảnh hưởng nghiêm trọng trợ dung, chúng ta là tận chức trách của chính mình. Lại nói, ta cũng không nghe nói cái nào trường học học sinh trên cái gì xã hội thực tiễn khóa. Thanh quản đại đội trưởng lập tức giải thích, ta xem vẫn là đem hắn mang về cảnh cục đi, cố gắng điều tra một chút thân phận của hắn. Các ngươi đoạt hắn món đồ gì? Trương Mục Bạch nhìn về phía thành quản đại đội trưởng hỏi. Cái gì cướp? Chúng ta đó là tịch thu, chúng ta có quyền đối với làm trái quy tắc bày sạp chiếm đạo tiểu thương tiến hành xử phạt. Rốt cuộc là thứ gì? Trương Mục Bạch trừng mắt thành quản đại đội trưởng, chất vấn. Đồng chí, ngươi làm sao này thái độ, chúng ta tuy rằng không phải một cái đơn vị, bất quá chúng ta có thể đều là công chức cơ quan. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi đến cùng đoạt bọn họ món đồ gì? Lúc này thành quản đại đội trưởng cũng hiện Trương Mục Bạch thái độ cùng trước đây bọn họ tiếp xúc qua cảnh sát có chút không giống. Thành quản đại đội trưởng nhìn chăm chú Trương Mục Bạch, Trương Mục Bạch ánh mắt càng là tiến sát phong tới. Một xe rau dưa trái cây. Thành quản đại đội trưởng rất không tình nguyện hồi đáp. Bạch lão sư, để bọn họ đem đồ vật còn cho các ngươi, kết quả như thế, ngươi tổng hài lòng chưa? Bọn họ đối với học sinh của ta tiến hành rồi đe dọa. Liền như vậy quên đi sao? Bạch Thần hiển nhiên là không dự định liền như vậy bỏ qua. Ngươi muốn thế nào? Bồi thường. Tiểu tử, ta xem ngươi là muốn tiền muốn điên rồi sao? Bạch Thần yêu cầu. Lập tức gây nên hết thảy thành quản bất mãn, Bạch Thần cười lạnh nói, làm sao, chỉ cho phép các ngươi bắt nạt người. Liền chịu không nổi người khác bắt nạt sao? Ngày hôm nay ta liền bắt nạt phụ các ngươi không phục sao? Phục nờ mờ. Có cái thái độ rất hướng về thành quản, ngay lập tức sẽ chửi ầm lên dâng lên. Bạch Thần liếc mắt cái kia thành quản, giơ lên một cái chân, trực tiếp đá vào cái kia thành quản trên cằm. Cái kia thành quản ngay lập tức sẽ miệng đầy máu tươi, Trương Mục Bạch lập tức móc súng lục ra quay về Bạch Thần, ngươi muốn làm gì? Mà Bạch Thần ra tay hại người, tương tự cũng làm cho hết thảy thành quản đều bạo nộ rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại sảnh bầu không khí trở nên sốt sáng lên đến. Bạch Thần nhưng là nhún vai một cái. Xem hướng về học sinh của chính mình, chúng ta đi nắm đồ của chúng ta. Đánh người liền muốn đi. Thành quản đương nhiên không làm, ngay lập tức sẽ ngăn cản Bạch Thần. Bạch Thần liếc nhìn Trương Mục Bạch, ngươi không cản bọn họ lại sao? Ta có thể không đủ tốt như vậy kiên trì. Trương Mục Bạch hiện tại cũng rất khó khăn, việc này vốn là không lớn. Trương mới nhanh, trang web mặt giấy nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu không đạn cửa sổ, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Cũng chính là thành quản đoạt lại Bạch Thần học sinh đồ vật. Sau đó Bạch Thần thay học sinh ra mặt. Ngược lại chuyện như vậy cũng không phải đồng thời lưỡng lên, thành quản làm chuyện như vậy cũng sớm đã là chuyện thường như cơm bữa. Trong ngày thường, thành quản bắt nạt một hồi tóc hối của dân chúng, những dân chúng kia cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp túi đầu. Chỉ bất quá lần này đụng với kẻ khó ăn, gặp phải tự bên Bạch Thần. Nếu như đại gia đều thối lui một bước, cũng không đến nỗi náo động đến mức độ như vậy. Nhưng là, những này thành quản tựa hồ còn coi chính mình bắt nạt liền một cái phổ thông lão sư. Không tha thứ muốn truy cứu tới cùng. Tất cả dừng tay cho ta. Chuyện này chấm dứt ở đây, ta không quản ngươi có đúng hay không công bằng xử lý, lập tức đi đem đồ vật của bọn họ còn cho bọn họ. Trương Mục Bạch giống to, hoặc là, ta đem các ngươi thành quản đại đội tất cả mọi người đều mang tới cục cảnh sát đi. Ngươi hành. Tiểu tử. Ngươi có chỗ dựa đúng không? Chớ đắc ý ta cũng có. Thành quản đại đội trưởng oán hận nhìn chằm chằm Bạch Thần. Kỳ thực, nếu như thành quản đại đội trưởng sớm biết Bạch Thần có chỗ dựa, hay là sẽ không náo động đến như thế cương. Ngược lại bọn họ trước đây cũng là bắt nạt một hồi không đủ chỗ dựa, gặp phải kẻ khó ăn, đều thối lui một bước, nước giếng không phạm nước sông. Chỉ là, bây giờ sự tình náo động đến như vậy lúng túng, thành quản đại đội trưởng tự nhiên là nuốt không trôi cơn giận này. Thành quản đại đội trưởng lập tức cầm điện thoại lên, bắt đầu cho hắn chỗ rửa gọi điện thoại, này, Lý Bộ trưởng, ta là Vũ Hải. Bạch Thần đồng dạng lấy điện thoại ra, này, Thù Hận thị trưởng, các ngươi trong thành phố có hay không cái nào bộ ngành bộ trưởng họ Lý? Ta cho rằng người này có rất lớn tác phong vấn đề, ta nghĩ xin ngươi hỗ trợ điều tra một chút, hắn hiện tại đang liên hiệp thành quản đại đội trưởng, bắt nạt ta cùng học sinh của ta đây, ngươi xem việc này làm sao đi ra. Thành quản đại đội trưởng điện thoại đánh tới một nửa, đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Mà đầu bên kia điện thoại Lý Bộ trưởng, tương tự đối với thành quản đại đội trưởng nói rằng, nhỏ hơn, ngươi chờ một chút, thị trưởng gọi điện thoại cho ta, ta trước tiên tiếp một hồi thị trưởng điện thoại. Quá không bao lâu, đầu bên kia điện thoại Lý Bộ trưởng lần thứ hai thanh âm, chỉ bất quá hắn âm thanh đã không bằng lúc trước như vậy vẻ mặt ôn hòa. Vũ Hải, ta BFV, vị này gọi là Vũ Hải thành quản đại đội trưởng há hốc mồm, lần này là thật đụng với kẻ khó ăn. Hắn hiện tại chỉ hận không thể đánh miệng mình tử, này tờ mờ tên gì sự tình a? Mình mới vừa hướng về Lý Bộ trưởng cầu cứu, cái họ này Bạch Lao Sư, trực tiếp liền tìm thị trưởng cáo trạng Lý Bộ trưởng. Phía bên mình đối thoại đều chưa nói xong, thị trưởng trực tiếp liền đi tìm Lý Bộ trưởng phiền phức. Bị người bắt nạt cảm giác thoải mái chứ? Bạch Thần cười nhìn Vũ Hải lần này là thật yên, túi đầu cũng không nên Bạch Thần. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Trương Mục Bạch lạnh lùng liếc mắt Vũ Hải. Bạch Lao Sư, ngươi cũng thật là rảnh rỗi, lúc này mới không đủ mấy ngày, ngươi lại làm ra những này trò gian, ngươi liền không thể an phận một chút sao? Ta ngược lại thật ra cũng nghĩ, có điều tựa hồ cũng là người khác tìm ta phiền phức, ta nhưng cho tới bây giờ không đủ chủ động tìm người phiền phức. Vội vàng đem đồ vật lĩnh đi, ta không muốn lại để tình thế khoách lớn. Bạch Thần sướng tiểu khúc, mang theo học sinh ra đại. Có điều, quá mấy phút, Bạch Thần lại trở về, trong tay cầm lấy một cái nát món ăn, trực tiếp nện ở Vũ Hải trên mặt. Con mẹ nó ngươi là người sao? Đang yên đang lành đồ vật. Ngươi liền đập nát cho ta. Bạch Thần triệt để bạo nộ rồi. Trương Mục Bạch vừa định thu cảnh, lần này là thật sự há hốc mồm, các ngươi có phải bị bệnh hay không a? Các ngươi đoạt lại tới đồ vật, đều như thế xử lý. Vũ Hải sắc mặt phi thường khó coi, gò má không ngừng co giật, quá mức bồi ngươi là được rồi. Bồi ta? Được đó, 3 vạn khối, đem ra. Ngươi không muốn quá phận quá đáng, cái kia một xe phá món ăn đáng giá 3 vạn. Bạch Lao Sư, ngươi đây là trắng trợn vơ vét. Trương Mục Bạch cũng đối với Bạch Thần dở công phu sư tử ngoạm cảm thấy bất mãn. Ta vơ vét. Chuyện cười, ta Bạch Thần vẫn đúng là không lọt mắt này mấy vạn đồng tiền, có điều đây là học sinh của ta nỗ lực đồ vật, các ngươi nói cái kia một xe món ăn không đáng 3 vạn. Ngươi có biết hay không ngay ở trước đây không lâu, ta mới vừa bán cho khách sạn một xe. Có muốn hay không ta hiện tại gọi điện thoại, hỏi một câu ngay lúc đó giá tiền. Ngươi cái kia món gì a? Coi như nhập khẩu cũng không đáng nhiều tiền như vậy. Ngươi quản ta món gì, ngược lại ta ngày hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, nếu như ngươi không bồi thường, ta liền hủy đi các ngươi thành quản đại đội, ta nói được là làm được. Ngươi không muốn được voi đòi tiên Vũ Hải hiện tại lại là hối hận, lại là phẫn nộ. Dưới cái nhìn của hắn, Bạch Thần chính là đang tìm cớ, không phải một xe phá món ăn sao. 1.000 đồng tiền cũng không cần, lại muốn tìm bọn họ bồi thường 3 vạn. Trương Mục Bạch sắc mặt tái xanh, trực tiếp cho Hà Vĩ Sinh gọi điện thoại. Cục trưởng, là ta Trương Mục Bạch, hiện tại lập tức đập người đến thành quản đại đội, chính là vị kia Bạch Lao Sư. Hắn bây giờ cùng thành quản đại đội sản sinh xung đột. Hắn hiện tại muốn dỡ bỏ thành quản đại đội, ngươi phái người lại đây. Miễn cho tình thế làm lớn, tốt nhất thông báo một hồi quân đội. Vũ Hải nghe ra đầu ma, phải báo cho quân đội. Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì a? Trương Mục Bạch là cố ý ở chỗ mặt biển trước đánh này cú điện thoại, hiện tại hắn cũng hết cách rồi, chỉ có thể như thế đe dọa Vũ Hải. Ai bảo chính bọn hắn làm việc không chân chính, đừng nói cái này Bạch Thần hắn không trêu chọc nổi, coi như trêu tới, cũng không đủ làm như vậy. Bồi, chúng ta bồi. Vũ Hải cắn răng, ngoại trừ thường tiền, hắn cũng không có lựa chọn thứ hai. Đối, ta còn có mấy tốp học sinh ở trong thành phố tiến hành xã hội thực tiễn, hy vọng không hội ngộ đến cái khác thành quản, nếu không, chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Bạch Thần cười lạnh nói. Khi nghe đến Bạch Thần thời gian, Trương Mục Bạch cùng Vũ Hải sắc mặt đều thay đổi. Việc này vẫn chưa xong không còn. Tuy rằng trong lòng bọn họ kêu khổ, nhưng là hiện tại chỉ ngóng trông, tuyệt đối không nên lại xuất hiện này việc chuyện. Làm Bạch Thần mang theo học sinh ra khỏi thành quản đại đội thời điểm, những học sinh kia khỏi nói đạt được nhiều ý. Các ngươi cao hứng cái gì, lần này các ngươi đến o phân. Bạch Thần nhìn Lý Linh chờ nhân đạo. Lão sư, đây là không thể kháng cự nhân tố, không có thể trách chúng ta. Làm sao không thể trách các ngươi? Điều này nói rõ các ngươi kinh nghiệm xã hội không đủ. Nếu như lúc đó sự tình thời điểm, các ngươi năng lực đủ chấn định một điểm, trực tiếp hãy cùng cái kia thành quản nói, các ngươi là đang tiến hành trường học tổ chức xã hội thực tiễn chương trình học, bảo đảm năng lực dọa dẫm thành quản. Những này thành quản luôn luôn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, điểm ấy trường thi ứng biến năng lực cũng không hiểu. Vậy nếu như bọn họ hay là muốn tịch thu đây? Vậy các ngươi liền trực tiếp báo cảnh sát, các ngươi nhớ kỹ, các ngươi là vị thành niên, các ngươi so với bọn họ càng được luật pháp bảo vệ. Bạch Thần tuy rằng ngoài miệng trách cứ bọn họ, có điều trong lòng vẫn là quan tâm bọn họ. Bận việc một cái sáng sớm, đói bụng không đủ. Lý Linh chờ người tất cả đều cúi đầu, thật không tiện mở miệng. Đương nhiên đói bụng, nhưng là ai cũng không muốn mở miệng. Đi ăn cơm. Lão sư, cái khác ba tổ người đâu? Cái khác ba tổ tiếp tục xã hội thực tiễn, ở kết thúc trước không muốn đi làm quá yêu nhiễu bọn họ. Lý Linh chờ người lại là không cam lòng, lại là hối hận không thôi. Có điều như thế bày sạp, xác thực không phải rất thuận tiện, xem ra muốn nghĩ một biện pháp. Bạch Thần vuốt cằm nói rằng. Bạch Thần mang theo học sinh tiến vào một quán ăn nhỏ bên trong, tuy rằng bọn họ lúc trước thật không tiện mở miệng, nhưng là vừa tiến vào tiệm cơm, ngay lập tức sẽ kêu người phục vụ mang món ăn nhanh lên một chút, xem ra bọn họ là thật sự đói bụng. Ngay vào lúc này, quán cơm trong TV đột nhiên xuất hiện tiểu bản cùng những học sinh khác hình ảnh, tiểu bản đang tiếp thụ một cái phóng viên phỏng vấn. Xin hỏi vị bạn học này, ngươi năng lực nói cho chúng ta, ngươi những này rau dưa trái cây khởi nguồn sao? Đây là chúng ta lão sư cung cấp, ngày hôm nay là chúng ta xã hội thực tiễn khóa, bằng vào chúng ta liền đi ra bán những thứ đồ này, tiêu thụ đoạt được cũng sung khi chúng ta bảy bàn bàn hao tổn. Vậy các ngươi tiêu thụ sách lược, cũng là các ngươi lão sư giúp các ngươi bày ra sao? Không phải, lão sư nói, chúng ta tiêu thụ phương thức do tự chúng ta quyết định. Vậy này cái xem ra như là dây mướp kỳ quái trái cây. Mỗi cân 1.000 nguyên, cũng là các ngươi tiêu giá cả. Vâng, bởi vì chúng ta cho rằng cái này linh dây mướp đáng giá cái giá này. Cái này linh dây mướp tuy rằng mùi vị rất tốt, nhưng là mỗi cân 1.000 nguyên, tựa hồ vẫn là quá cao, da người bình thường phạm vi có thể chịu đựng được. Này linh dây mướp lượng vốn là thiếu hơn nữa hiệu quả tốt vô cùng, bài độc dưỡng nhan, đi nhiệt tán hỏa, so với hiện nay tốt nhất mỹ phẩm còn tốt hơn rất nhiều, mà cái này linh dây mướp giá tiền, so với những mỹ phẩm kia giá cả. Còn có chênh lệch không nhỏ, vì lẽ đó ta cảm thấy chúng ta tiêu thụ giá cả phi thường hợp lý, này bản thân liền không phải coi như phổ thông hoa quả hoặc là rau dưa tiền lời, chúng ta là đang bán hàng xa xỉ, mà 1.000 khối một cân hàng xa xỉ, ta cho rằng cái giá này không có chút nào cao, thậm chí xem như là hàng đẹp giá rẻ, phần lớn nữ tính đều mua được, vì lẽ đó ta ở này làm cái tiểu quảng cáo, các vị nghiệp dư nữ hài, không nên bỏ qua cơ hội này, chúng ta linh dây mướp công hiệu thần kỳ, hơn nữa số lượng có hạn. Bán xong mới thôi, nếu như các ngươi cho rằng cho chúng ta bán đồ vật có bất kỳ giả tạo, vô điều kiện lùi khoản, nhớ kỹ, chúng ta là huyện một bên trong bảy ban. Bạch Thần cùng Lý Linh chờ người, tất cả đều ngơ ngác xem TV bên trong, tên béo thao thao bất tuyệt diễn thuyết. Bạch Thần cũng không biết, tên béo lại như thế biết hắn nói. Hơn nữa, hắn còn nói như thế có lý có chứng cứ, mà hắn càng là đem này tiêu thụ chơi ra cái khác trò gian. So với ngày hôm nay Lý Linh tổ này ở chợ bán thức ăn bày sạp, cao hơn mấy cái đẳng cấp không thôi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1603, thành tích. Không thể không nói, tên béo kế hoạch phi thường hoàn mỹ. Hắn chạy đi đài truyền hình trước đại môn bày sạp, sau đó sẽ lấy giá cao đến chế tạo manh lưới. Phóng viên đài truyền hình ngay lập tức sẽ phát hiện cửa cái này tin tức điểm, sau đó tên béo thông qua nữa thử thường đến chế tạo danh tiếng hiệu ứng. Tiểu tử này làm ra thực sự là đẹp đẽ. Lý Linh bọn người có chút đấu kỵ xem TV trên 10 cái hăng hái bạn học, còn có một chút không phục. Có điều tên béo chiêu này đúng là đẹp đẽ, hơn nữa là gan lớn vô cùng. Nếu như không phải đối với Bạch Thần sản phẩm có lòng tin, phỏng chừng tên béo cũng có dám hay không chơi chiêu này. Một cân 1.000 trái cây, nhưng là tương đương hiếm có, yêu thích. Cái khác rau dưa cũng không rẻ, Lý Linh lúc trước bán rau cải trắng một cân hơn 100, dưới cái nhìn của nàng, đã là phi thường cao giá cả. Nhưng là tên béo dám đem giá tiền tiêu đến 1 cân 500, loại giá này tiền nếu như đặt ở trên thị trường, căn bản là không thể nói lý, thậm chí là rất khó bán động. Có điều tên béo rất thông minh, hắn nhìn ra mấu chốt trong đó. Vậy thì là danh tiếng, cái gọi là hương tiểu không sợ ngõ nhỏ thâm, cái kia cũng phải có mùi thơm mới được. Phần lớn sản phẩm, vẫn là cần quảng cáo. Mà tên béo sách lược hiển nhiên cũng thành công, màn ảnh bên trong quầy hàng trước, 10 học sinh bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu. Cũng là tên béo thiện mặt quay về màn ảnh, không ngừng nói bốc nói phét. Có thể hay không càng cặn kẽ giới thiệu một chút, những này nông sản phẩm công hiệu. Những này nông sản phẩm có chút thấy hiệu quả rất nhanh, nói thí dụ như linh dây mướp, trên căn bản mấy tiếng liền năng lực có rất rõ ràng hiệu quả. Còn có một chút rau dưa, thì lại không đủ như vậy nhanh hiệu quả, bất quá chúng ta bảy ban là ở chỗ đó. Chạy cũng chạy không thoát, vì lẽ đó hết thảy người mua có bất kỳ dị nghị, chỉ cần hợp tình lý, chúng ta đều vô điều kiện lùi khoản. Tiểu Lam bạn học, ngươi làm như vậy chuyện làm ăn, không sợ lô vốn sao? Đầu tiên, chúng ta không phải ở làm ăn. Chúng ta là ở trên xã hội thực tiễn khóa, hơn nữa thầy của chúng ta cũng không phản đối chúng ta lỗ vốn. Chỉ phải cái này lỗ vốn có ý nghĩa, có thể làm cho chúng ta học tập đến chỗ thiếu sót, vậy thì đạt đến mục đích, còn có một chút rất nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là chúng ta đối với sản phẩm của chúng ta rất tin tưởng. Rất nhanh, liền đến ước định tập hợp thời gian, tên béo mang theo đội ngũ của hắn, hăng hái xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt. Bốn tổ bên trong, cũng chỉ có Lý Linh đội ngũ cúi đầu hủ rũ. Liền như lần trước tên béo tiểu tổ như thế, chỉ bất quá lần này phong thủy thay phiên chuyển. Tiểu ban lần này nhưng là biểu hiện ra thiên phú kinh người, câu cặn bã cùng Lý Nghiên Lưỡng tiểu tổ đồng dạng là hăng hái. Lý Linh, ngươi làm sao? Có phải là bài học hôm nay trình gặp phải phiền phức? Lý Nghiên thường ngày cùng Lý Linh chơi gần nhất. Cho nên nhìn thấy Lý Linh tiểu tổ, liền tiến lên an ủi. Bị thành quản thanh tra tịch thu, muốn là lao sư hỗ trợ. Phòng trưng chúng ta thẻ học sinh còn bị giam ở thành quản đại đội bên trong đây. Lý Linh không muốn tiếp tục cái đề tài này, liền hỏi, các ngươi ngày hôm nay thế nào? Thành tích cũng không tệ lắm, bán 20.000 ra mặt. Chơi ạ, 20.000 khối, các ngươi là làm thế nào đến? Lý Linh kinh ngạc thốt lên dâng lên. Kỳ thực luận thông minh, Lý Linh làm tổ trưởng cũng không thể so cái khác ba cái tổ trưởng kém. Chỉ có điều nhà nàng bản thân liền là nghề nông, cho nên nàng tư duy quan niệm còn hạn chế ở lấy phương thức đơn giản nhất buôn bán. Mà quên sản phẩm bản thân giá trị, cùng với thị trường định vị. Khà khà. Tiểu đội trưởng, tài năng 20.000 A, ngày hôm nay chúng ta tổ nhưng là bán 60.000. Ha ha. Tên béo Dương Dương tự đắc nói rằng, hắn xác thực có kiêu ngạo tư cách. Hắn hầu như cho rằng, đây là hắn từ tiểu học đến cao trung, kiêu ngạo nhất một ngày. Hắn cùng hắn tiểu tổ kiếm được tiền, hơn nữa còn kiếm lời không ít. 60.000 đồng tiền là khái niệm gì? Coi như là đặt ở người trưởng thành trên tay, tương tự là một bút con số không nhỏ. Câu cặn bã. Ngươi ngày hôm nay thế nào? Tên béo nhìn về phía cầu cặn bã. Cầu cặn bã thần bí cười cợt, ngươi đoán xem. Cầu cặn bã đội ngũ đồng dạng là mang theo nụ cười ý vị thâm trường, ai cũng không chịu hé răng. Thiết, giả vờ thần bí. Lúc này Bạch Thần tài năng khoan thai đến muộn, bọn học sinh lập tức yên tĩnh lại, ở Bạch Thần trước mặt đứng thành bốn cái đội ngũ. Hiện tại báo cáo các tổ ngày hôm nay thành tích. Lão sư, một tổ ngày hôm nay tiêu thụ 20.000. Lý Nghiên ở biết rồi cái khác tổ thành tích sau, vẫn có chút nho nhỏ thất vọng. Nguyên bản nàng coi chính mình tiểu tổ thành tích đã tốt vô cùng, nhưng là tên béo nhưng cho nàng một chặt chẽ vững vàng đả kích. Hai tổ. Tiêu thụ linh. Lý Linh túi đầu hồi đáp, Bạch Thần đã nói, bồi thường 3 vạn cũng không thể toán làm thành tích của bọn họ. 3 tổ tiêu thụ 61.000. 4 tổ 18 vạn. Cầu cặn bã hồi đáp. Lời vừa nói ra, không chỉ là nguyên bản hăng hái tên béo, liền ngay cả Bạch Thần đều lộ ra kinh ngạc vẻ. Làm sao có khả năng? Câu cặn bã, ngươi là làm thế nào đến? Lẽ nào ngươi đánh dấu giá tiền, so với chúng ta còn cao hơn gấp 3? Tên béo hiển nhiên là có chút khó có thể tiếp thu. Chúng ta không có bày sạp, chúng ta nghiên cứu qua loại kia nông sản phẩm sau, tiến hành rồi phân loại, liền nói thí dụ như hoa mai quả. Lão sư đã nói vật này có thể dùng đến cất rượu, chúng ta liền đi cùng trong thành phố mấy nhà cất rượu xưởng đàm luận. Hoa mai quả cũng là chúng ta bán nhiều nhất kim ngạch, riêng là này một hạng liền bán 10 vạn. Chơi ạ! Lại bán nhiều như vậy, chúng ta vẫn là xương cân toán, một cân tài năng 1.200, các ngươi lại bán 10 vạn. Tên béo đại cả kinh kêu lên. Ngươi khá tốt, chúng ta tổ là một cân 300 ngũ, cầu cặn bã, ngươi là nghĩ như thế nào đến? Là chúng ta tổ hải tử nói, nhà bọn họ là làm bán xỉ các loại rượu, sau đó ta liền chịu đến dẫn dắt, ta cho rằng, nếu như một mình bán, hay là có thể khai phá ra những này nông sản phẩm càng cao hơn giá trị. Đẹp đẽ. Bạch Thân gật gù. Lần này thành tích của các ngươi đều rất tốt, cầu cặn bã, các ngươi tiểu tổ đạt được 9 phần 10, tốt vô cùng, tên béo, từ hôm nay biểu hiện của ngươi tới nói, cũng không thể so cầu cặn bã tiểu tổ kém, đặc biệt ngươi ở truyền thông trên biểu hiện, cực kỳ tốt, dùng phương thức đơn giản nhất chế tạo ra to lớn nhất quảng cáo hiệu ứng, theo lý mà nói, ta cũng có thể cho ngươi 9 phần 10, có điều dù sao lần này thành tích của các ngươi chênh lệch cầu cặn bã tiểu tổ một bậc, vì lẽ đó ta cho các ngươi tiểu tổ 85 phần. Tên béo nguyên vốn còn muốn. Chính mình tiểu tổ kém cầu cặn bã tiểu tổ gấp 3 tiêu thụ ngạch, điểm năng lực có cái đạt tiêu chuẩn là tốt lắm rồi, lại không nghĩ rằng Bạch Thần lại cho hắn đánh giá cao như vậy, trong lòng thật là vui mừng, đồng thời cũng làm cho hắn càng có đấu trí. Công chúa, các ngươi tiểu tổ lần này biểu hiện chỉ có thể dùng trung dung để hình dung, không có đổi mới, không đủ có đảm lượng, có điều thản thực cũng là một loại phẩm đức. Có điều ta hy nhìn các ngươi ở phương diện này cấp tiến một ít, vì lẽ đó lần này các ngươi chỉ có 60 phần, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, lần sau tiếp tục cố gắng. Vâng, lão sư. Lần sau ta sẽ đem chúng ta mất đi vinh quang đoạt lại. Tên béo, cầu cặn bã. Các ngươi chờ đó cho ta. Xin đợi đại giá, công chúa tiểu thư. Lý Nghiên đối với tên béo cùng cầu cặn bã trêu chọc một điểm đều không để ý, nàng cũng vui vẻ tiếp thu cái ngoại hiệu này, trên thực tế, nàng cũng đã quen thuộc từ lâu cái ngoại hiệu này. Lý Linh, các ngươi tiểu tổ lần này điểm là linh phân, có điều, các ngươi mặc dù là thuận lợi hoàn thành, điểm đồng dạng sẽ không đạt tiêu chuẩn. Một số thời khắc, ngươi một số ưu điểm, ngược lại sẽ trở thành khuyết điểm. Nhận rõ chính mình ưu điểm cùng khuyết điểm, còn có các ngươi tất cả mọi người, nhớ kỹ, đây là một đoàn đội game. Không phải các ngươi tổ trưởng kịch một vai, các ngươi cũng có thể biểu hiện ra cá nhân tài năng. Vâng. Lão sư. Hết thể học sinh chăm miệng một lời đáp lại nói. Công chúa, làm tiểu đội trưởng. Ngươi muốn phụ trách quản lý này bút ban hao tổn, còn có ngày hôm nay hết thể chi, tất cả đều muốn ghi lại trong danh sách, đối, còn có lý lao đầu tiền thuê, cùng với 10% lợi nhuận chia làm, ngươi cũng cần tỉ mỉ ghi chép. Vâng, lão sư. Ta này còn có 3 vạn, ta ngày hôm nay bán. Lão sư, ngài làm sao tài năng 3 vạn A? Bạch Thần cười khổ không thôi, ta nguyên vốn làm ớn, các ngươi ngày hôm nay thành tích phòng trừng cũng là vừa vặn đạt tiêu chuẩn, kết quả trực tiếp liền bị các ngươi làm mất mặt, lần sau ta liền phải chăm chỉ dâng lên. Ha ha! Ngày hôm nay ta to lớn nhất thành tựu chính là thắng lão sư một lần, ô ư! Lão sư, ta toan quá, chúng ta ngày hôm nay thu vào tổng cộng là 32 vạn, khấu trừ 10% lợi nhuận chia làm, còn có tiền thuê, tổng cộng là 29 vạn. 29 vạn, đối với ở đây mỗi người tới nói, đều là không được con số. Dù sao 7 ban mỗi học sinh, coi như là gia cảnh tốt nhất Lý Nghiên, cũng không phải cái gì cự nhà giàu có, cũng không có thiếu học sinh gia cảnh kỳ thực đều toán trung đẳng thiên hạ. Bây giờ đang nghe nói ban hao tổn lại đã đạt tới 29 vạn thời điểm, bọn họ vẫn bị sợ hết hồn. Rất tốt, đón lấy các ngươi liền muốn đối với này 29 vạn tiến hành quy hoạch, là đem tiền này phân, vẫn là tiếp tục lớn mạnh số tiền kia. Kỳ thực đám này nông sản phẩm đều là ngài cung cấp, ngài nên cũng phải lấy ra lợi nhuận. Lý Linh nói thật, ta không cần, ta không thiếu tiền, ta không ở học sinh của chính mình cầm trên tay tiền, số tiền kia là thuộc cho các ngươi tất cả mọi người. Mỗi người nhìn Bạch Thần trong ánh mắt, đều là mang theo sâu sắc kính ý, dù sao, không phải mỗi cái lão sư đang đối mặt như vậy khoản tiền kết xù thời gian, vẫn có thể như vậy thong dong bình tĩnh từ chối. Lão sư, chúng ta quyết định, chúng ta phải tiếp tục lợi dụng số tiền kia. 29 vạn xem ra rất nhiều, nhưng là phân đến chúng ta tay của nhau bên trong, cũng là hơn 7.000 một điểm, cũng không thể chân chính cải thiện nhà của chúng ta đình hoàn cảnh. Ngươi đã nói, chúng ta phải có dạ tâm. Chúng ta muốn ở tốt nghiệp trước, liền có thể giúp chúng ta cha mẹ chia sẻ gia đình áp lực, vì lẽ đó, chúng ta muốn càng nhiều tiền. Rất tốt, đối với quyết định của các ngươi, ta cảm thấy phi thường vui mừng, đón lấy ta liền cho các ngươi một cái nhiệm vụ này tuy hai mà một, các ngươi mọi người cùng tâm hiệp lực đi hoàn thành. Một tuần lễ, cho ta một phần xí hoa thư, làm sao để cho mình trở nên càng có tiền. Ở về nhà trên xe, Lý Nghiên đột nhiên đem tấm kia gửi ban hao tổn thẻ ngân hàng đưa cho Bạch Thần. Ngươi làm cái gì vậy? Lão sư, nhiều tiền như vậy, ta không dám thả ở trên người. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, số tiền kia mặc kệ đặt ở ai trên người, cũng không thể đặt ở trên người ta. Từ trên nguyên tắc tới nói, ta là một người ngoài, mà số tiền kia là các ngươi, vì lẽ đó không thể thả ta chỗ này. Nếu như ngươi lo lắng cho mình không có năng lực bảo quản tấm thẻ này, vậy ngươi liền chính mình phán đoán, ứng nên như thế nào bảo đảm số tiền kia sẽ không có sai lầm, đây là ngươi làm tiểu đội trưởng chức trách. Học sinh của ta không nên nhát gan như vậy, dũng cảm một điểm, ngươi nhưng là công chúa A. Lý Nghiên cuối cùng vẫn là đem thẻ ngân hàng cất đi, trên xe buýt một mảnh tiếng cười cười nói nói. Lúc về đến nhà, đã là 6 giờ tối hơn nhiều, Trần Liên Na nhưng là vội vội vàng vàng chạy trở về phòng đội nón an toàn lên. Hô! Bạch đại ca, cơm tối ta không ăn, một ngày đều không đủ chơi game. Ngay vào lúc này, ngoại môn truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, Bạch Thần mở cửa phòng, phát hiện ngoài cửa đứng chính là Bạch Tâm Nhã bảo tiêu A Biu. Ngươi tìm Bạch Tâm Nhã sao? Nàng không ở chỗ này của ta. Không, ta không phải tìm đến Tâm Nhã tiểu thư, ta là tới tìm được ngươi rồi. Tìm ta? Có chuyện gì không? Ta là xin ngươi rời xa Tâm Nhã tiểu thư, cũng không muốn đối với nàng có bất kỳ ý đồ không an phận. A Bưu nhìn Bạch Thần trong ánh mắt, mang theo rất sâu địch ý, loại ánh mắt này để Bạch Thần nhớ tới trong trường học người đại lao kia Thô Lâm Đảo. Ngốc! Bức! Bạch Thần không nói hai lời, trực tiếp đóng cửa phòng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1604, âm mưu. A Bưu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lúc này Bạch Tâm Nhã cũng đi tới. A Bưu nhìn đóng cửa lại, sau đó giả vờ bình thản nói rằng, không có chuyện gì, ta cho rằng tiểu thư ngài ở đây, vừa nãy ta khắp nơi không tìm được ngài. Hả, ta sau khi tan việc đi mua gọi món ăn, lần trước Bạch Thần mời chúng ta ăn một bữa, ta cũng nên mời lại một trận. Tiểu thư, ta ngày hôm nay còn có việc, trước hết đi rồi. Hả, ngươi còn có việc liền đi làm đi. Bạch Tâm Nhã gật gù, cũng không nhận thấy được A Bưu dị thường. A Bưu rời đi nháy mắt, sắc mặt liền trở nên âm trầm lại, quay về đầu bên kia điện thoại nói, Ngũ Thúc, con cá còn chưa lên câu, ngươi giúp ta tra một chút một cái tiểu tử, Bạch Tâm Nhã thật giống là yêu thích tiểu tử này. Nói, A Bưu liền đem Bạch Thần ảnh chụp cho đối phương. Đầu bên kia điện thoại một trận manh âm, quá hồi lâu, tài năng chậm rãi ra một cái thanh âm khàn khàn, ngươi xem tình huống đi, nếu như con cá không muốn câu, hay dùng cường, ngược lại mục đích của chúng ta cũng không phải vì tiểu hài tử tình ái yêu. Biết rồi, Ngũ Thúc. A Bưu đáp một tiếng sau, liền treo lên điện thoại. Mặt khác Ngũ Dịch Nhung để điện thoại di động xuống, lúc này cửa phòng đẩy ra, Bạch Mặc đi vào, lao Ngũ, mở hội, làm sao còn ở văn phòng đây, chúng ta cùng đi. Hả, suýt chút nữa đã quên, Bạch Tổng. Được rồi, trong âm thầm đừng gọi Bạch Tổng Bạch Tổng, ta hai đều là mấy chục năm giao tình. Bạch Mặc cùng Ngũ Dịch Nhung là tiểu, Ngũ Dịch Nhung trước đây từng làm lao, có điều Bạch Mặc tích sau khi, Ngũ Dịch Nhung liền vẫn theo Bạch Mặc dốc sức làm. Mở xong sẽ huynh đệ chúng ta đi nhà ta uống một chén, chúng ta đã lâu không đủ cùng uống rượu, gần nhất Tâm Nhã cũng không ở trong nhà, ta một cái muộn hoảng. Bạch Mặc cười nói, đừng ở chỗ này trì hoãn, đi thôi. Được. Liền đến. Ngũ Dịch Nhung nhìn Bạch Mặc bóng lưng, chính mình theo Bạch Mặc 20 năm. Nhìn Bạch Mặc gia nghiệp càng ngày càng nhiều, nhưng là chính mình vẫn là ở này tài vụ quản lý vị trí, không trên không dưới, Ngũ Dịch Nhung liền càng không cam lòng. Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy, Ngũ Dịch Nhung còn không đến mức hận Bạch Mặc. Chân chính then chốt chính là, lần trước chính mình tham ô công ty tài chính, đem tiền cầm sao cổ, mà bởi vì gần nhất thị trường chứng khoán rung động, cho tới cái kia món tiền vốn bây giờ túi chữ nhật lao. Ngũ Dịch Nhung hiện tại muốn rút người ra cũng là thân bất do kỷ. Vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là hướng về Bạch Mặc thẳng thắn, mà Bạch Mặc có thể hay không xem ở hơn 20 năm giao tình mức tha hắn một lần, vậy thì khó nói, dù sao đó cũng không là một số lượng nhỏ. Hoặc là nghĩ biện pháp che giấu được, có điều nếu muốn che giấu được, không phải là chuyện dễ dàng. Trái lo phải nghĩ bên dưới Ngũ Dịch Nhung quyết định bí quá hóa liều, hắn liền bày ra đồng thời bắt cóc. Mà trùng hợp chính là Bạch Tâm Nhã hồi trước vừa từng tao ngộ bắt cóc, dẫn đến kế hoạch của hắn còn chưa thực thi cũng đã sinh non. Có điều ngay ở gần nhất, hắn Đường Chất Trương Bưu đến đây nương nhờ vào hắn, mà lúc đó Bạch Mặc cũng ở khổ nỗi không có thích hợp Bạch Tâm Nhã bảo tiêu, Ngũ Dịch Nhung trong đầu liền bay lên một cái kế hoạch. Thông qua Bạch Tâm Nhã, đem Bạch Mặc tài sản chuyển đến chính mình danh nghĩa. Cái kế hoạch này rất đơn giản, chính là thông qua đem Trương Bưu đề cử cho Bạch Mặc, để hắn làm Bạch Tâm Nhã bảo tiêu. Sau đó đem Bạch Tâm Nhã chiếm được, sau đó giết chết Bạch Mặc liền đơn giản. Giết chết Bạch Mặc, Bạch Tâm Nhã cũng chỉ là một con rối, đợi đến thời cơ gần đủ rồi, tương tự giết chết Bạch Tâm Nhã, như vậy bọn họ liền đại công cáo thành. Sau khi tan việc, Bạch Mặc xe rất ở công ty cửa, Ngũ Dịch Nhung mới ra công ty. Bạch Mặc liền vây tay đem Ngũ Dịch Nhung kêu lên xe. Lão Ngũ, chúng ta bao lâu không đủ tụ tụ? Cũng không bao lâu đi, công ty họp hàng năm, chúng ta còn cùng uống rượu tới. Vậy làm sao như thế, đó là toàn công ty đồng thời chúc mừng họp hàng năm, ta là nói hai chúng ta đơn độc uống rượu. Ngươi bây giờ nhưng là xí nghiệp lớn ra, ta chỉ là công nhân, nơi nào như vậy dễ dàng tụ đồng thời. Ngũ Dịch Nhung cười nói, nhưng là ngôn từ trong lúc đó, đều là lộ ra mấy phần vị chua. Muốn tụ trả lại hết không dễ dàng. Sợ chỉ sợ quá lâu không đủ tụ tập cùng một chỗ, cảm tình dễ dàng tàn đi. Bạch Mặc cười nói, chúng ta nhiều như vậy năm cảm tình, ở đâu là như vậy dễ dàng tàn đi, hơn nữa ở trong công ty, ngẩng đầu không gặp túi đầu thấy. Như vậy là tốt nhất, lâu như vậy không đủ cùng uống rượu, không biết ngươi tiểu lượng có hay không giảm xuống. Ngũ Dịch Nhung đi tới Bạch Mặc biệt thự, Ngũ Dịch Nhung tuy rằng đã tới không ít lần, nhưng là mỗi lần nhìn thấy biệt thự này, trong lòng tổng là phi thường không cam lòng, phòng tốt như vậy. Dựa vào cái gì liền hắn Bạch Mặc có thể ở, mà chính mình trụ không được. Bạch Mặc hiển nhiên là không đủ nhận ra được Ngũ Dịch Nhung trong mắt vẻ kinh dị, vẫn như cũ nhiệt tình lôi kéo Ngũ Dịch Nhung vào nhà. Hai người đều uống hôn thiên ám địa, có điều Ngũ Dịch Nhung trước sau mang theo vài phần tỉnh táo, không dám toàn tâm toàn ý uống rượu. Bởi vì hắn sợ chính mình uống quá nhiều tiểu, sẽ đem trong lòng đối thoại nói ra. Tuy rằng hai người uống tận hứng, có điều Ngũ Dịch Nhung mỗi một quãng thời gian, sẽ đi phòng vệ sinh nâng cốc phun ra. Mà Bạch Mặc hiển nhiên là không có đề phòng, mấy bình rượu ngon vào bụng, đã say khướt nằm nhòi trên bàn. Mà lúc này Ngũ Dịch Nhung tuy rằng choáng váng đầu, ý thức nhưng vẫn như cũ tỉnh táo. Lão Bạch! Lão Bạch! Ngươi thế nào? Có muốn hay không ta dịu ngươi trở về phòng? Ngũ Dịch Nhung ánh mắt lấp lóe không yên. Không có chuyện gì. Cách! Chúng ta tiếp tục. Uống! Uống! Bạch Mặc lúc này đã mồm miệng không rõ, Ngũ Dịch Nhung đem Bạch Mặc kéo đến, đưa trở về phòng đi. Mà lúc này, hắn đúng dịp thấy Bạch Mặc trong phòng két sắt. Hắn đã tới rất nhiều thứ nơi này, hắn cũng biết két sắt mật mã. Bạch Mặc đối với hắn xưa nay chưa từng đề phòng, thời điểm trước kia, Ngũ Dịch Nhung chưa bao giờ có loại ý nghĩ này. Nhưng là lần này, hắn là thật sự bay lên loại ý nghĩ này, nhân vì cái này trong tủ bảo hiểm, có rất nhiều công ty văn kiện cơ mật. Nếu như mình có thể tìm thấy công ty cơ mật, hay là còn không dụng binh hành hiểm chiêu. Ngũ Dịch Nhung liếc nhìn trên giường mê man Bạch Mặc, lại kêu to hai tiếng, Bạch Mặc không có động tĩnh gì. Ngũ Dịch Nhung bắt đầu đi tới két sắt trước, lại có tật giật mình liếc nhìn Bạch Mặc, lúc này mới đưa tay đi mở két sắt mật mã khóa. Mật mã là Bạch Tâm Nhã sinh nhật, vì lẽ đó Ngũ Dịch Nhung không hề khó khăn mở ra két sắt. Bên trong quả nhiên thả lượng lớn văn kiện, hơn nữa còn có mấy trăm ngàn tiền mặt. Ngũ Dịch Nhung xem đều không xem thêm tiền mặt một chút, chút tiền này căn bản là không thể thỏa mãn hắn, càng không cách nào giải quyết hắn hiện tại phiền phức. Thời đại này cái gì đáng giá tiền nhất? Tình báo. Đặc biệt Bạch Thị tập đoàn loại này quy mô xí nghiệp, hơi một tí mấy trăm triệu đầu tư. Không biết bao nhiêu công ty đều ở nhìn Bạch Thị tập đoàn hướng đi, nếu như có thể được cái gì then chốt tin tức. Sau đó sẽ chuyển thụ cho những công ty khác, như vậy lợi ích tuyệt đối không ở ngàn vạn trở xuống. Có điều lăn qua lộn lại, Ngũ Dịch Nhung cũng không đủ hiện cái gì có giá trị văn kiện cơ mật. Giữa lúc Ngũ Dịch Nhung thất vọng thời khắc, đột nhiên, Ngũ Dịch Nhung hiện tại đông đảo trong văn kiện, có một phần rất đặc biệt văn kiện. Bởi vì phần này văn kiện không phải cái gì hợp đồng, mà là một cái điều tra báo cáo. Còn chân chính hấp dẫn Ngũ Dịch Nhung ánh mắt chính là, đoạn báo cáo này trên có cái bức ảnh, trong hình người, không phải là lúc trước Trương Bưu cho mình trong hình người sao. Ngũ Dịch Nhung lập tức mở ra phần này điều tra báo cáo. Yên lặng đem nội dung ký ở trong lòng. Ngay vào lúc này, Bạch Mặc ở trên giường trở mình, Thủy, Thủy. Ngũ Dịch Nhung một cái giật mình, liền vội vàng đem văn kiện nhét về két sắt. Lão Bạch, ngươi muốn uống thủy đúng không? Ta vậy thì đi rót nước cho ngươi. Rời đi Bạch Mặc biệt thự sau, Ngũ Dịch Nhung trong lòng càng khó chịu, Bạch Thần. Bạch Mặc. Bọn họ đều họ Bạch. Giữa bọn họ đến cùng là quan hệ gì? Bạch Mặc thì tại sao muốn điều tra người này? Lẽ nào bọn họ là phụ tử? Ngũ Dịch Nhung sắc mặt ngay lập tức sẽ chìm xuống. Nếu như cái này Bạch Thần là Bạch Mặc con riêng, cái kia kế hoạch của chính mình không phải bị nhỡ. Đây là Ngũ Dịch Nhung tuyệt đối không thể chứa hứa, sắc mặt càng âm trầm lại, dưới bóng đêm Ngũ Dịch Nhung trong mắt tàn nhận ánh sáng lấp loe không yên. Ngũ Dịch Nhung bắt đầu chậm rãi cân nhắc dâng lên, Bạch Mặc cũng không phải thuần túy tay trắng dự nghiệp, sự nghiệp của hắn cũng chính là cưới Bạch Tâm Nhã mâu thân nàng sau, có khởi sắc. Đương nhiên, Bạch Thị tập đoàn có thể ở trong tay của hắn làm đến mức độ như thế. Bạch Mặc thủ đoạn tuyệt đối không thể khinh thường. Mà ở Bạch Mặc xuống biển cái kia trong mấy năm, xác thực là thường thường ở ngoại địa chạy, nếu như có cái con riêng. Vậy cũng không kỳ quái. Cái kia gọi là Bạch Thần người, là cái từ cô nhi viện đi ra người trẻ tuổi, như thế một muốn, vậy thì hợp lý. Bạch Mặc ở ngoại địa thời điểm, ở bên ngoài có nữ nhân, còn sinh hài tử, mà bởi vì đã sớm thành hôn, vì lẽ đó không thể đem nữ nhân cùng hài tử mang về, liền đem con đưa đi cô nhi viện. Ngũ Dịch Nhung trong lòng đại thể trên đã có phán đoán, trong lòng lập tức liền làm ra quyết định. Mặc kệ hắn là thân phận gì, cũng không thể lưu lại. Cổ nhân nói quá, nhân sinh đến cũng không quý tiện phân chia. Có điều, nhưng có một loại người, một đời đều bị người nắm mũi dẫn đi. Bọn họ nhưng thủy chung hồn nhiên không biết, Ngũ Dịch Nhung xuất hiện ở biệt thự thời điểm, vẫn chưa chú ý tới, Bạch Mặc chính cách cửa sổ nhìn Ngũ Dịch Nhung bóng lưng. Lão Ngũ a lão Ngũ, ta không phải là không có đã cho ngươi cơ hội, chỉ là ngươi thực sự là quá để ta thất vọng rồi. Bạch Mặc là Bạch Thị tập đoàn duy nhất cổ đông, hắn làm sao có khả năng sẽ không biết Ngũ Dịch Nhung ở trong công ty này điểm chuyện xấu xa, có điều Bạch Mặc vẫn luôn khoan dung, thậm chí là dung túng. Hắn không muốn bởi vì chuyện như vậy, mà để bọn họ nhiều năm huynh đệ cảm tình tán loạn. Chỉ là, Ngũ Dịch Nhung tựa hồ không có chút nào biết thu lại, chính mình nhiều lần ám chỉ hắn, hắn nhưng phảng phất giống như không nghe thấy. Mà lần này, hắn lại tham ô công ty hơn 10 triệu cầm sao cổ, kết quả bây giờ thị trường chứng khoán rung động, hơn 10 triệu đã thiệt thòi hơn nửa, còn lại tiền cũng bị bộ lao, căn bản là lùi không ra. Tức đã là như thế, Bạch Mặc vẫn như cũ không dự định truy cứu Ngũ Dịch Nhung sâu mọi hành vi, chỉ là dự định sau chuyện này, đem hắn rời tài vụ quản lý chức vụ, cho hắn một cái nhàn trước, coi như là để hắn bảo dưỡng tuổi thọ. Chỉ là, mãi cho đến Ngũ Dịch Nhung đem tâm tư đánh tới trên người nữ nhi của mình, Bạch Mặc lúc này mới triệt để không thể nhịn được nữa. Ngũ Dịch Nhung tự cho là kế hoạch bí mật, không có ai biết kế hoạch của hắn. Nhưng lại không biết hắn nhất cử nhất động, hắn cùng Trương Bưu này điểm chuyện xấu xa, đều ở Bạch Mặc dưới sự theo dõi. Ngũ Dịch Nhung lúc trước vì sao lại ngồi tù, hắn cũng là bởi vì lừa dối mà ngồi tù. Bạch Mặc đối với Ngũ Dịch Nhung là biết gốc biết rễ, Ngũ Dịch Nhung tự coi chính mình gốc gác không có ai biết, nhưng không biết được ở tiến vào công ty ngày ấy, hắn tư liệu liền bị đặt tại Bạch Mặc trên bàn làm việc. Mà hôm nay bữa này tiểu, cũng là Bạch Mặc cho hắn một cơ hội cuối cùng. Đáng tiếc, Ngũ Dịch Nhung cuối cùng vẫn là mở ra kết sắt, cũng làm cho Bạch Mặc đối với hắn cuối cùng một điểm kiên trì tiêu hao hầu như không còn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1605, Trường Sinh Tử. Chiết Giang phong cảnh không giống với Ngũ Nhạc Danh Sơn kiên cường hiểm trở, cũng không giống với Quế Lâm loại kia khôi tinh giáp thiên hạ thánh cảnh diệu ý, không có Côn Lôn mở ảo mây khói, cũng không có Hoàng Hà mãnh liệt hùng tráng. Chiết Giang có chỉ là thi thư ca tụng, họa cảnh ấn bằng, cảnh sắc nơi này vẫn luôn là như thơ như họa. Mặc dù là bây giờ, vẫn như cũ có rất nhiều nơi là tiểu kiều nhân gia thủy chảy dài, ngư hỏa dã rời ánh giang hồng. Đó là một loại điềm tĩnh vẻ đẹp, tuy rằng không phải kinh tâm động phách kinh diễm, lại có một loại vui thai vui mắt an bình. Chiết Giang di tích cổ danh thắng bảo lưu coi như không tệ, chí ít đối lập với đất nước bên trong những nơi khác tới nói, phương diện này làm tương đối khá. Bây giờ vẫn như cũ lưu giữ rất nhiều cổ từ miếu am, trong đó lại nhiều là cung phụng Lô Hống Nho làm chủ. Có điều còn có một chút cung phụng nhưng là thượng vàng hạ cám ngũ phương du thần, thổ địa, thành hào, người coi miếu đều có không ít hương hỏa. Thậm chí còn có cung phụng yêu thần linh quái miếu thờ, mà loại này miếu thờ nhiều ở rừng sâu núi thẳm bên trong. Ở một mảnh núi non nơi sâu xa, một nhánh đội ngũ chính đang hướng về nơi càng sâu bước vào. Bọn họ giã đồ trang bị đầy đủ hết, có thể nhìn ra là một nhánh tương đương chuyên nghiệp leo núi đội. Từ trên bản đồ đánh dấu, phía trước chính là Trường Sinh Tử chứ. Tào Vân chỉ vào rừng rậm nơi sâu xa, phía sau đội bằng hữu đều có chút thở dốc. Hơn nửa lần này cũng là tay trắng trở về. Tào Vân bên người quá khứ một cái người nam tử cao, hắn là này chi leo núi đội đội trưởng từ Trường Giang, hắn nhưng là trong đội ngũ duy nhất một cái chuyên nghiệp leo núi đội viên, bắt được quá quốc tế leo núi tổ chức chứng thực leo núi đội viên. Hắn nhưng là leo lên quá kiểu mâu bên trong phong người, tòa kia được khen là trên thế giới khó nhất leo ngọn núi, đồng thời cũng là thế giới đệ nhị cao hơn mặt biển đỉnh cao. Đội trưởng, người không tin ta. Lần này chuẩn không có sai, ta đã điều tra các loại nguyên nhân, liền ngay cả huyền học, số tử vi học, phong thủy học cũng đã điều tra, tìm tới chúng ta mấy lần trước tìm Trường Sinh Tử thất bại nguyên nhân, căn cứ ta suy tính, chúng ta mấy lần trước tìm kiếm Trường Sinh Tử, rất lớn một phần nguyên nhân là trong rừng rậm sương mù trở ngại chúng ta đi tới, cũng nhiễu loạn hướng chúng ta. Tào Vân lập tức đuổi theo từ Trường Giang bước chân giải thích, mà tấm bản đồ này người chế tác năm đó công bố tìm tới Trường Sinh Tử thời điểm, vừa vặn là nhật thực toàn phần thời điểm, từ huyền học góc độ để giải thích, khi đó là trong thiên địa âm dương nhị khí điên đảo thời khắc. Âm cực sản sinh dương, hết cơn bị cực đến hồi thái lai, trong rừng rậm sương mù cũng sẽ biến thành chỉ đường ngọn đèn sáng. Tào Vân, ngươi gầm gầm gừ gừ nói rồi nửa ngày, này Trường Sinh Tử đều còn không xác định có phải là thật hay không tồn tại. Ai biết có phải là năm đó cái kia người điên ăn nói ba hoa, dù sao hắn nhưng là nghiệp bên trong công nhận người điên, một đời đều đang nói Trường Sinh Tử có Trường Sinh Hoa, ăn có thể Trường Sinh bất lão, ngược lại ta là không tin. Diêu Tùng là trong đội ngũ tối kiên định khoa học luận giả. Chủ nghĩa duy vật giả, nàng là kiên quyết nhất phủ định Trường Sinh Tử tồn tại người. Diêu Tùng, nếu ngươi không tin, vậy tại sao còn muốn theo tới? Tào Vân phản bác. Đây là một cái hoạt động, ta là chúng ta leo núi khảo sát đội một thành viên. Ta không tin không có nghĩa là ta là có thể không tham gia hoạt động. Được rồi, các ngươi đều đừng nghịch. Từ Trường Giang nhàn nhạt nói một tiếng, ngăn lại hai người liền như vậy sự tình tiếp tục tranh luận tiếp. Đội trưởng, ngươi có tin hay không? Tào Vân tựa hồ thị phi đến tranh ra cái đúng sai đi ra, ngay lập tức sẽ tìm Từ Trường Giang bình luận. Diêu Tùng cũng nhìn về phía Từ Trường Giang, trong mắt đồng dạng là kiên quyết không rời ánh mắt. Mặc kệ ta tin hoặc là không tin, đều không thể thay đổi cái gì, tồn tại chính là tồn tại, không tồn tại chính là không tồn tại. Từ Trường Giang xóa đi mồ hôi chán tích, ánh mắt lấp lóe không yên. Nhìn dây đặc xương ngủ thâm sơn, trong lòng không tên trăm mối cảm xúc nổn ngang. Ở đồng đội mình lại nhảy tranh luận thời gian, nhưng lại không biết. Bọn họ trong miệng tranh luận không ngớt cái kia người điên. Từ Phú Quý chính là cha của hắn. Cái kia công bố phát hiện trong truyền thuyết trường sinh tử, nhưng là lại không năng lực chứng minh chính mình ngôn luận người điên. Hắn chính là một chuyện cười, hắn ra vào vùng rừng rậm này nhiều lần, chính là muốn tìm được trường sinh tử, chứng minh chính mình là đúng người. Nhưng là, từ khi hắn lần thứ nhất phát biểu kết luận nói trường sinh tử thật sự tồn tại sau, liền cũng lại không thể dẫn dắt những người khác tìm tới trường sinh tử. Từ Phú Quý nhiều lần tìm kiếm trường sinh tử, không chỉ là để chứng minh chính mình là đúng, càng là vì tìm về hắn những kia đội bằng hữu hài cốt, những kia vĩnh viễn chôn giấu ở trường sinh tử bên trong đội bằng hữu hài cốt. Có điều không giống với cha của chính mình, từ trường giang tìm trường sinh tử mục đích, không phải vì cho cha của chính mình chính danh, cũng không phải vì khoa học luận chứng, hắn còn có càng thêm tư mật mục đích, một cái không thể truyền tin mục đích. Kỳ thực trường sinh tử vẫn luôn là nghiên cứu khoa học khảo sát một cái tranh luận tính rất lớn đề tài, từ trường sinh tử có tồn tại hay không, đến trường sinh tử bên trong cung phụng đến cùng là cái kia đường thần tiên, đều vẫn tồn tại tranh luận. Sau đó lộ trình bên trong, từ trường giang vẫn luôn ở ngẩng đầu nhìn trời, bước chân cũng có vẻ hơi nôn nóng. Tào Vân, ngày hôm nay thật sự sẽ có nhật thực toàn phần sao? Khẳng định có, nhật thực toàn phần chu kỳ là 18 năm linh 11 ngày, mà ta còn chạy đi trường học bên trong, tìm tới ta trước đây lão sư. Thiên văn học giáo sư thỉnh giáo vấn đề này, hắn cũng đã cho ta khẳng định trả lời. T. Duẩn của tôi lốt nét Tảo Vân nhìn đồng hồ tay một chút thời gian, ngay hôm nay 2 giờ chiều nhiều, còn có cá biệt giờ đây. Đội trưởng, ngươi vẫn đúng là tin có trường sinh từ sao? Diêu Tùng bất mãn nhìn từ trường Giang. Ta hy nhìn chúng ta thám hiểm năng lực có kết quả. Từ trường Giang hờ hững nói rằng, không có ai biết, hắn so với bất luận người nào đều càng hy vọng có thể tìm tới trường sinh tử. Không ai có thể rõ ràng. Trường sinh tử đối với hắn ý nghĩa, không phải có thể nói khảo sát hoặc là thu được khoa học luận chứng, vẹn vẹn chỉ là vì sinh tồn. Hay là liền ngay cả Từ Phú Quý cũng không biết con trai của chính mình, mặc dù là chết rồi, cũng không từng chân chính hiểu rõ con trai của chính mình. Cái này đáng thương nam nhân mãi mãi cũng không thể nào hiểu được, con trai của chính mình cũng không phải người. Mỗi lần đặt chân vùng rừng rậm này, từ trường giang cảm giác sẽ có chỗ bất đồng, phảng phất có món đồ gì đang kêu gọi hắn. Hơn nữa theo không ngừng thâm nhập, cái cảm giác này liền càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ là, mỗi lần hắn đều không thể thành công tìm tới trường sinh tử, có mấy lần thậm chí cảm giác, trường sinh tử ngay ở trước mặt chính mình, nhưng là cũng không cách nào tìm tới, điều này cũng làm cho từ trường giang phi thường buồn khổ. Mọi người bước tiến đều rất nhanh, mặc dù là ở này liền đường đều không có trong rừng rậm. Bọn họ biết làm sao ở trong rừng rậm cất bước, đột nhiên, mọi người cảm giác sắc trời buồn bã, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn về phía Thái Dương. Giờ khắc này Thái Dương tựa hồ không lại chói mắt như vậy, Thái Dương hoàn đã rất rõ ràng xuất hiện, ở Thái Dương bên cạnh, làm như có cái hình cầu chính đang chậm chậm tiếp cận. Thái Dương thực xuất hiện. 18 năm một lần nhật thực toàn phần, chỉ thấy mặt trăng chính đang vận hành đến Thái Dương cùng địa cầu thẳng tắp quy tích. Sắc trời cũng từ từ trở tối. Thái Dương hào quang dần dần biến mất, một chút hơi lạnh bay lên. Mà cùng lúc đó, ở rừng rậm tổng hành tung tất cả mọi người dừng bước lại, nhìn này khó gặp thiên văn cảnh tượng. Ngay vào lúc này, ở tại bọn hắn chu vi, đột nhiên bay lên một tia điểm sáng màu bạc, liền như tàm ti giống như vậy, từ rừng rậm nơi sâu xa vẫn kéo dài lại đây. Đừng ở lại, đi. Theo này quang đi. Từ trường giang tiếng quát lập tức đem mọi người kéo về hiện thực. Mọi người cũng phát hiện cảnh tượng kỳ dị này. Coi như là tối không tin quái lực loạn thần Diêu Tùng, cũng nhìn thấy này khó mà tin nổi cảnh tượng. Mọi người lập tức đuổi tới từ trường giang bước chân, từ trường giang động tác cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Tất cả mọi người đều phát hiện, từ trường giang tựa hồ là trở nên phi thường kích động, bọn họ chưa từng gặp từ trường giang biểu lộ như vậy. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, từ trường giang vẫn luôn là thận trọng tin cậy. Mà để bọn họ cảm thấy kỳ quái chính là, nhật thực toàn phần thời gian tựa hồ đã qua, nhưng là bầu trời vẫn không có tỏa ánh sáng, thời gian phảng phất là đình trệ. Đội trưởng, vân vân, đừng đi như vậy nhanh. Ta nghe một cái huyền học đại sư nói, dị tượng bộc phát, chắc chắn có yêu ma quay phá. Chúng ta vẫn là cẩn trọng một chút, dễ dàng Tào Vân đuổi theo từ trường giang bước chân kêu lên. Nhưng là từ trường giang giờ khắc này nơi nào nghe tiến vào những người khác, chỉ là một lòng một dạ truy tìm này duy nhất chỉ dẫn. Bệnh thần kinh. Diêu Tùng bất mãn mắt Tào Vân, có điều bước chân của nàng cũng không chậm, nàng muốn tìm ra cái này dị tượng đầu nguồn, sau đó dùng khoa học phương thức giải thích rõ ràng. Cũng không biết quá bao lâu, bầu trời bắt đầu lộ ra một tia sáng, Thái Dương thực rốt cục bắt đầu kết thúc. Thái Dương đã lộ ra loan nha. Mà trong rừng rậm cái kia linh tia lập tức trở nên mỏng manh một chút. Từ trường giang bước chân càng lúc càng nhanh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nếu như bọn họ không thể ở Thái Dương thực kết thúc trước tìm tới trường sinh tử, như vậy bọn họ lần này hành trình e sợ lại sẽ cuối cùng đều là thất bại. Đội trưởng, mau nhìn! Tào Vân đột nhiên kêu lên. Chỉ thấy linh tia kéo dài phần cuối, là một cái kỳ diệu chỗ hổng, cái kia chỗ hổng lại như là thiếp ở trong không khí một cái lỗ thủng, chu vi màu sắc sặc sỡ, tràn ngập mộng ảo sắc thái. Từ Trường Giang vừa mừng vừa sợ, lập tức chạy lên phía trước. Có điều khi hắn đến cái kia chỗ hổng trước thời điểm, đột nhiên quay đầu lại kêu lên, bên trong rất nguy hiểm, các ngươi không nên vào đến. Nhưng là, lúc này tất cả mọi người cũng không thể nghe theo Từ Trường Giang, ai cũng không muốn bỏ qua cái này kỳ diệu thời khắc. Từ Trường Giang đâm đầu thẳng vào khuyết trong miệng, Tào Vân cùng Diêu Tùng lập tức cũng đi vào theo, tiếp theo một cái đội viên đang muốn đi vào, Thái Dương Thực cũng tại lúc này kết thúc, cái kia đội viên nửa người mới vừa tiến vào chỗ hổng đột nhiên biến mất, cái kia đội viên kêu thảm một tiếng, thân thể đã bị cắt chém thành hai nửa. Tiến vào khuyết trong miệng Từ Trường Giang, Tào Vân cùng Diêu Tùng lập tức quay đầu, Từ Trường Giang liền vội vàng tiến lên đến, Lỗ Nghệ, ngươi, ai, ta nói rồi nơi này rất nguy hiểm, các ngươi làm sao không nghe lời của ta. Cái này gọi Lỗ Nghệ đội viên, dĩ nhiên bỏ mình, dù sao nửa người đều bị cắt đứt, không thể nào cứu sống. Tào Vân cùng Diêu Tùng sắc mặt đều trở nên rất khó coi, các nàng cũng không có tâm lý này chuẩn bị. Ba người thu thập xong tâm tình, đem Lỗ Nghệ con mắt khép lại, lúc này tài năng có thời gian cẩn thận kiểm tra chu vi. Nơi này là... Chỉ thấy trước mắt của bọn họ xuất hiện một tòa từ đường, chỉ là tòa này từ đường mỗi một góc, đều dán đầy hoàng sắc đùa chú, những tấm đùa này cũng không biết thiếp ở đây bao lâu. Nhưng là bùa chú nhưng như là tân như thế. Tòa này từ đường kiến trúc phong cách, cũng không phải bọn họ trong ấn tượng Minh Thanh phong cách, nên càng thêm cổ lao rất nhiều. Ở từ đường trung gian, có một cái pho tượng chu vi quấn quanh vô số mạng đằng, đồng thời còn bị 8 cái xiềng xích buộc chặt. Những này xiềng xích huyền không kéo dài tới 8 cái phương hướng, trên xiềng xích đồng dạng dán vào rất nhiều bùa chú. Chu vi còn bày đặt rất nhiều lọ sành, mỗi cái lọ sành đều dán vào bùa chú. Này cảnh tượng xem ba người đều cảm giác một trận sởn cả tóc gáy. Mặc dù là Diêu Tùng cái này kẻ vô thần, cũng cảm thấy hàn ý đồ sản sinh. Không muốn đi. Ồ, trong này thật giống không đủ đồ vật. Từ Trường Giang vừa muốn mở miệng, lại nghe được Diêu Tùng trong tay cầm một cái lọ sành trên bùa chú đã bị kéo xuống đến rồi. Từ Trường Giang sắc mặt kỳ biến, thân thể không cảm thấy run rẩy dâng lên. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1606, Trường Sinh Hoa. Diêu Tùng, đem cái bình thả xuống. Mau thả hạ! Từ Trường Giang cả kinh kêu lên, muốn tiến lên cướp đi cái bình. Nhưng là, Diêu Tùng đột nhiên về phía sau trốn một chút, tách ra Từ Trường Giang, trên mặt hiện ra nụ cười quái dị, hiện tại thả xuống cái bình. Tựa hồ quá trễ. Diêu Tùng, ngươi làm sao? Tào Vân có chút không biết vì lẽ đó, nghi hoặc nhìn căng thẳng Từ Trường Giang, vừa nhìn về phía biểu hiện rất kỳ quái Diêu Tùng. Ta hiện tại tên gọi Diêu Tùng sao? Hê hê! Thật tốt! Diêu Tùng, ngươi có phải là sinh bệnh? Không nên làm ta sợ. Không muốn qua đi. Từ Trường Giang lập tức ngăn cản Tào Vân tiếp cận Diêu Tùng, mà là cảnh giác nhìn chằm chằm Diêu Tùng. Diêu Tùng núi ở trong không khí ngửi một cái, vốn éo cái cổ, ta từ trên người ngươi, ngửi được Trường Sinh Hoa mùi, ngươi bắt được Trường Sinh Hoa. Tào Vân nghi hoặc nhìn Từ Trường Giang, bọn họ vừa vào đến, lúc nào bắt được Trường Sinh Hoa. Hơn nữa bọn họ hiện tại liền Trường Sinh Hoa trưởng ra sao cũng không biết. Chỉ là, Từ Trường Giang sắc mặt nhưng càng ngày càng nghiêm nghị. Không hề trả lời Diêu Tùng vấn đề. Không đúng. Ngươi không phải bắt được Trường Sinh Hoa, ngươi chính là Trường Sinh Hoa. Diêu Tùng đột nhiên nhếch miệng cười dâng lên, vận khí thật tốt. Ta lại có cơ hội lấy được Trường Sinh Hoa, quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Đột nhiên, hết thể xiềng xích mãnh liệt chấn động dâng lên, phát sinh kịch liệt kim loại tiếng va chạm, mà bị ràng buộc ở chính giữa pho tượng cũng theo chấn động chuyển động. Diêu Tùng biến sắc mặt, quay về pho tượng nói, đáng chết, lúc này làm cái gì quái? Ngươi là không muốn ta chiếm được Trường Sinh Hoa đúng không? Nhưng là ngươi hiện tại cái gì đều làm không được. Từ Trường Giang đột nhiên xoay người liền chạy, Diêu Tùng đỗng nhiên truy hướng về Từ Trường Giang. Tào Vân ngơ ngác nhìn Diêu Tùng lại nhảy ra mấy mét ở ngoài. Chỉ là vài bước liền đem Từ Trường Giang nhào trên đất. Vạch trần trên xiềng xích một tấm bùa chú. Nhanh Từ Trường Giang cái cổ bị Diêu Tùng gắt gao bắt lấy. Từ Trường Giang ra sức phản kháng. Nhưng là hắn hiện tại chỉ là một giới phàm phu tục tử. Căn bản là chống lại không được đã bị yêu ma phụ thể Diêu Tùng sức mạnh. Diêu Tùng ngón tay đột nhiên trở nên sắc nhọn cực kỳ, một chảo đảo qua, trực tiếp đem Từ Trường Giang trên mặt lấy ra một cái vết cào. Mà Diêu Tùng nhấc lên móng vuốt, tham lam liếm lắp trên vuốt vết máu. Nàng chuỗi này cực kỳ quỷ dị cử động, cũng làm cho Tào Vân xem sởn cả tóc gáy. Diêu Tùng thân thể tình cờ co giật, trong miệng phát sinh trầm thấp tiếng gào, hoặc là sởn cả tóc gáy tiếng cười. Nhanh, nhanh vạch trần một tấm bùa chú. Từ Trường Giang lần thứ hai quát. Tào Vân lúc này mãnh liệt lấy lại tinh thần, vừa nhìn bên người xiềng xích, lập tức đưa tay đi kéo xuống một tấm bùa chú. Diêu Tùng cũng tại lúc này quay đầu lại, mặt trong nháy mắt trở nên hoang mang, không. Cái kia bị Tào Vân bỏ đi bùa chú xiềng xích đột nhiên biến thành lạc như sắt thép, toàn bộ trên xiềng xích mấy chục tấm bùa chú đều trong nháy mắt bốc cháy lên. Mà xiềng xích liền như cuồng ma giống như vậy, trên không trung múa tung, Diêu Tùng lúc này nơi nào còn có lúc trước dương nhanh múa vớt, xoay người liền muốn chạy trốn, mà cái kia xiềng xích lập tức đuổi theo, trực tiếp đem Diêu Tùng trói lại, bàn ủi giống như xiềng xích cuốn ở Diêu Tùng trên người, phát sinh từng trận khói xanh. Diêu Tùng trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Tào Vân nơm nớp lo sợ nhìn tình cảnh này, trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi. Nàng hoàn toàn không có cách nào lý giải nơi này đã phát sinh tất cả. Tất cả những thứ này có vẻ quá quỷ dị, cũng quá khủng bố. Đầu tiên là Từ Trường Giang đột nhiên trở nên biết tất cả mọi chuyện, sau đó chính là Diêu Tùng đột nhiên trở nên dường như quỷ nhập vào người như thế. Còn có cái này đột nhiên phát điên xiềng xích, phảng phất là có sức sống như thế. Không, không phải có sức sống, là món đồ gì đang thao túng xiềng xích. Tào Vân xoay chuyển cứng ngắc cái cổ, nhìn về phía xiềng xích một phía khác liên tiếp pho tượng. Đây là một cái không biết tên nữ tính pho tượng, chỉ là pho tượng này cũng không có bình thường miếu thờ bên trong tượng thần loại kia huyền ảo hoặc là mờ ảo, cũng không có tiên phong đạo cốt, có chỉ là điên cuồng, tóc hai bù xù dường như điên cuồng. Đội trưởng, chuyện này, chuyện gì thế này? Từ Trường Giang không hề trả lời Tào Vân nghi vấn, mà là đi tới pho tượng trước mặt, quỳ xuống, không hề có một tiếng động dập đầu ba cái. Một tiếng lanh lảnh đá vụn thanh âm, pho tượng trên xuất hiện vết rách, sau đó vết rách bắt đầu chậm rãi lan tràn ra, cuối cùng toàn bộ pho tượng che kín pho tượng, tiếp theo pho tượng kia rung lên, đá vụn dồn dập hạ xuống, pho tượng bên trong xuất hiện một cô gái. Cô gái này tóc hầu như đem khuôn mặt che khuất, tán loạn tóc, không thấy rõ dung nhan, nhưng là nàng cặp kia ánh mắt, nhưng xuyên thấu qua sợi tóc bắn về phía Từ Trường Giang. Mà những kia xiềng xích vẫn như cũ chăm chú ràng buộc nữ tử. Tào Vân giờ khắc này đã không dám lại đem cô gái này coi là phổ thông nữ nhân. Có điều, xem ra Từ Trường Giang nhận thức nữ nhân này. Mẫu trên. Từ Trường Giang cúi đầu, không có đi nhìn kỹ nữ tử. Nữ tử trước sau vắng ngắt, quá hồi lâu tài năng mở miệng, ngươi không muốn theo ta còn tưởng là ngươi làm thật không sợ chết. Ta ở này sinh ở này trường, ta đã chịu đủ lắm rồi nơi này, ngươi liền thả ta tự do đi. Từ Trường Giang ngẩng đầu lên, làm như khẩn cầu như thế nhìn nữ tử. Tào Vân không nghe rõ Từ Trường Giang, bọn họ đến cùng đang nói cái gì. Tại sao Từ Trường Giang gọi nữ nhân này mẫu trên? Thôi nữ tử giơ tay ngón tay giữa đầu dường như trong miệng cắn nhân khẩu, lập tức từ đầu ngón tay nơi chảy ra một giọt kim huyết. Từ Trường Giang lập tức dương nhân khẩu, chờ đợi kim giọt máu hạ thấp. Ta lại cho ngươi trăm năm chi niên, sau này không lại ban cho ngươi tuổi thọ, ngươi nếu là ở bên ngoài chơi đủ rồi, liền về đến chỗ này, nếu là vẫn đối với Hồng Trần không muốn, cái kia tựa như phàm nhân như thế. Chôn xương hồng trần bên trong. Nữ tử hơi hờn nói, kim huyết rơi vào Từ Trường Giang trong miệng, Từ Trường Giang sắc mặt trong thời gian ngắn hồng hào dâng lên, trong miệng phát sinh thoải mái đến cực điểm. Ta đã không lại sát sinh, đem cô gái kia mang đi, tìm một cái có đạo hạnh người, đem trên người nàng yêu hồn ngoại trừ, đi ra ngoài đi. Cô gái này dứt lời, cánh tay trên không trung một chảo, không bên trong lập tức lộ ra một cái cùng lúc trước giống nhau như lúc chỗ hồng, sau đó tay cánh tay vung lên, ba người lập tức bị một trận cuồng phong cuốn lên. Đưa ra chỗ hổng, tiếp theo một cái trước mắt, chỗ hổng ngay lập tức sẽ khép kín trên. Tào Vân đặt mông ngồi dưới đất, đầy mặt khó mà tin nổi, ngơ ngác nhìn Từ Trường Giang. Đội trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từ Trường Giang liếc nhìn Tào Vân, lại nhìn trên đất bị xiềng xích buộc, hôn mê bất tỉnh Diêu Tùng. Việc này phi thường phức tạp. Chờ đã. Ngươi trước tiên đừng tới đây, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi có phải là người hay không? Tào Vân liền ngồi dưới đất. Liên tục lũi về phía sau, như là ở sợ hãi Từ Trường Giang. Từ Trường Giang bước chân dừng lại, cười khổ nhìn Tào Vân, ta là người. Chí ít từ thân thể cơ năng cùng sinh lý tới nói, ta cùng người không khác nhau gì cả. Cái kia vừa nãy Diêu Tùng. Không đúng, là bị yêu quái bám thân Diêu Tùng, tại sao nói ngươi là trường sinh hoa? Ngươi có phải là hoa yêu? Còn có, ngươi còn gọi người phụ nữ kia gọi mẫu thân, nàng cũng là yêu quái đúng hay không? Nàng không phải yêu quái, mà là thần tiên. Nói bậy, thần tiên làm sao có khả năng bị vây ở đâu? Nàng khẳng định là cái gì rất lợi hại yêu quái. Tào Vân đối với mình suy đoán phi thường khẳng định. Ngươi biết ở Sơn Hải Kinh bên trong, hoàng đế con gái tên gì sao? Ta làm sao biết? Nữ bạn. Tào Vân vừa định nói không biết, đột nhiên phản ứng lại. Hoàng đế có cái con gái nhỏ, cùng Si Vưu đại chiến bên trong chết đi. Hoàng đế lấy bí thuật đem phục sinh, phục sinh sau nhưng thành khát máu thành tính hoạt thi. Tào Vân ha to mồm, kinh ngạc nhìn Từ Trường Giang, ngươi. Ngươi là nói. Nàng là. Tào Vân đã biến thành đại nói lắp, một câu nói đều nói không rõ ràng. Nàng chính là hiên viên bạn, cũng chính là thế nhân truyền lại nữ bạn, hoặc là hạn bạn. Nàng là cương thi. Ở rất nhiều trong truyền thuyết, đều nói nữ bạn chính là này thiên hạ đệ nhất cái cương thi. Vâng, cũng không phải, nói nàng là cương thi, vậy thì quá khinh thường nàng. Nàng là cương thần, vượt qua lục đạo ở ngoài, không ở trong ngũ hành, bất lao bất tử bất diệt. Hơn nữa nàng không phải là bị hiên viên hoàng đế thi pháp biến thành hoạt thi, mà là từ nhỏ như vậy. Tào Vân đột nhiên trở nên càng thêm sợ hãi, cái kia. Vậy ngươi cũng là cương thi? Không, ta không đây. Nhưng là ngươi mới vừa rồi còn gọi nàng mẫu trên, nàng là ngươi mẹ, vậy ngươi chính là cương thi. Nàng sản sinh ta dưỡng ta, ta nhưng không có chạy huyết mạch của nàng, ở kiếp trước ta là trường sinh hoa, là nàng bị nhốt ở đây địa thời điểm, lấy thần huyết ẩn nhưỡng đi ra, mỗi trăm năm ta bị nàng một giọt thần huyết, kéo dài ta tuổi thọ, sau đó, ta mở ra linh trí, ta liền cầu nàng thả ta đi ra ngoài, nhưng là nàng nói cho ta, ngoại giới thế tục thiên địa linh khí khô cạn, không cách nào cùng ta tồn tại. Mỗi lần ta cầu nàng để ta đi ra ngoài, nàng đều lấy đồng dạng lý do từ chối ta. Mãi đến tận 36 năm trước, từ phú quý sông vào nơi đây, ta biết cơ hội tới. Lần này nàng không có từ chối ta, mà là lấy lực dụ từ phú quý ăn vào ta linh khu. Sau đó thông qua nữa từ phú quý, đem ta chuyển đầu người khu, thành bây giờ ta. Nhưng là theo ta tuổi tác tăng trưởng, ta phát hiện mình tuổi thọ không nhiều, làm nửa người tồn tại. Truyền thống khổ nhất chính là ta có thể biết rõ, mình có thể sống bao lâu, hơn nữa theo tuổi thọ sắp tới, ta liền không ngừng lo lắng đề phòng, chỉ lo một ngày kia đến, ngươi năng lực tưởng tượng sự đau khổ này sao. Vì lẽ đó ngươi về đến nơi này, cầu nàng sẽ giúp ngươi duyên niên trường thọ. Vâng. Từ Trường Giang gật gù, chỉ có nàng có thể, hơn nữa nàng cũng sẽ giúp ta. Cái kia sau trăm tuổi đây. Trở lại cầu nàng. Từ Trường Giang cúi đầu, hồi lâu không nói, trăm năm sau nói sau đi. Cái kia Diêu Tùng đây. Nàng làm sao bây giờ? Tào Vân đột nhiên nhớ tới, Tào Vân hiện tại còn bị yêu quái bám thân. Từ Trường Giang sắc mặt lập tức nghiêm nghị dâng lên, hắn phụ thể không phải phổ thông yêu quái, những này nguyên bản đều là bị một đời trước ta hấp dẫn, muốn ăn ta yêu linh, cuối cùng nhưng thành nàng ăn thịt. Nói cách khác, nữ bạt lấy thần huyết ẩn những người, kỳ thực là vì dùng ngươi đến hấp dẫn cái khác yêu quái, sau đó sẽ ăn đi những kia yêu quái. Từ Trường Giang gật gù. Tào Vân không khỏi lần thứ hai sởn cả tóc gáy dâng lên, cái kia nàng rồi cùng những kia heo lung thảo như thế, lấy mùi thơm hấp dẫn trong giới tự nhiên côn trùng, sau đó cắn nuốt mất. Này có cái gì không đúng sao? Từ Trường Giang nhưng không phản đối, người săn thú thời điểm, không phải cũng thường thường dùng các loại mồi nhử cùng cạm bẫy sao? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1607, đánh lén. Từ Trường Giang liếc nhìn tuy rằng hôn mê, vẫn như cũ khuôn mặt giữ tợn Diêu Tùng, hiện tại phiền toái nhất chính là Diêu Tùng. Nàng hiện tại bị thượng cổ yêu linh phụ thể. Tại sao không gọi cái kia? Nữ bạt loại bỏ. Nàng hẳn là người tốt chứ? Tào Vân chuyện đương nhiên nói rằng. Nàng cũng không làm nổi, nàng năng lực chấn áp lên cổ yêu linh, không có nghĩa là nàng liền năng lực loại bỏ. Diêu Tùng hiện tại trạng thái chính là quỷ nhập vào người, chỉ có pháp thuật cao siêu thích đạo vù tam trong môn phái cao nhân có biện pháp, những người khác không thể ra sức. Hả, vậy cũng không cần lo lắng, Diêu Tùng nàng ba năng lực vô cùng. Tìm cá biệt đại sư không có vấn đề gì. Tào Vân nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Nàng ba rất có lai lịch sao? Người còn không biết đi, chúng ta trong tỉnh người đứng đầu, Diêu Bí Thư chính là nàng ba. Không thể nào, Diêu Bí Thư là nàng ba. Cái kia nàng chạy thế nào chúng ta leo núi thám hiểm đội đến rồi. Diêu Tùng từ nhỏ đã phản bội, nàng ba muốn nàng làm gì, nàng liền cong lấy đến. Tào Vân liếc nhìn Diêu Tùng, chúng ta hiện tại vẫn là mau mau đuổi nàng ra khỏi đi thôi. Từ Trường Giang gật gù. Liên quan với ta sự tình. Đội trưởng, ngươi đều như thế thẳng thắn, ta làm sao có khả năng nói lung tung, có điều ta vẫn là rất cao hứng, dù sao chuyện này nói rõ ta là đúng, Diêu Tùng thua, chờ nàng tỉnh lại, nhìn nàng nói thế nào. Từ Trường Giang cười khổ, còn không biết có thể hay không tìm đến cao nhân đi. Mấy ngày nay, Bạch Thần có thể rất rõ ràng cảm giác được, có người đang giám sát chính mình. Cái cảm giác này cũng không được, hơn nữa đối phương giám thị phương thức phi thường cao minh. Chính là ở một ít đặc biệt địa phương, đặt một ít máy thu hình, viễn chỉnh quản chế. Bạch Thần coi như phát hiện máy thu hình, cũng không cách nào tìm tới giám thị giả. Đương nhiên, Bạch Thần vẫn là biết rồi ai đang giám sát chính mình, không phải là Bạch Tâm Nhã Bảo Tiêu, cái kia gọi là Trương Bưu người. Mấy ngày đến, số ít mấy lần chạm mặt, Trương Bưu trong mắt ánh mắt toán độc, không hề che giấu bắn về phía Bạch Thần. Bạch Thần, Ngày hôm nay tan học có cái khác sắp xếp sao? Bạch Tâm Nhã đi tới Bạch Thần trước bàn làm việc hỏi. Ngươi muốn làm gì? Ngày hôm nay cha ta đưa một con lão miết lại đây, ta không biết làm sao làm. Ngươi tới nhà của ta bên trong giúp ta làm có được hay không? Thả. Bạch Thần gọn gàng dứt khoát nói rằng, thiên hạ này nhiều như vậy bồi bổ đồ vật, tại sao muốn làm thứ này bồi bổ, cẩn thận buổi tối thấy ác ngộng. Này có cái gì a? Ta chính là không thích, sau đó thứ này ăn ít. Lúc này Lâm Đào đi tới. Giúp đỡ Bạch Tâm Nhã nói, ngươi không ăn thì thôi, bằng yêu cầu gì người khác không ăn. Bạch Thần liếc nhìn Lâm Đào, từ lần trước bị chính mình sau khi đánh, Lâm Đào nghiễm nhiên liền thành học sinh trong mắt cho cười. Lâm Đào đối với Bạch Thần cũng là hận thấu xương. Đặc biệt Bạch Thần còn hoành đao đoạt ái, liền bởi vì Bạch Thần tồn tại, Bạch Tâm Nhã đối với Lâm Đào trước sau thờ ơ. Lần này vừa thấy được cơ hội, Lâm Đào lập tức tới cho Bạch Tâm Nhã lấy lòng. Bạch Thần liếc mắt Bạch Tâm Nhã, vừa nhìn về phía Lâm Đào, SB. Bạch Thần chưa bao giờ cùng Lâm Đào nói chuyện cẩn thận. Ngược lại Lâm Đào mỗi lần tìm hắn nói chuyện, cũng đều sẽ không là cái gì tốt đối thoại, Bạch Thần càng không thèm để ý Lâm Đào. Mãi mãi cũng sẽ lấy loại này trào phúng phương thức kết thúc nói chuyện. Lâm Đào lập tức liền nổi giận, tuy rằng này đã không phải lần đầu tiên, nhưng là mỗi lần nghe được Bạch Thần câu nói này, hơn nữa còn là loại này ngữ khí thái độ, liền để Lâm Đào trong lòng khó ức tức giận. Bạch Thần sửa sang lại sách giáo khoa, đứng lên, đẩy ra bên người Lâm Đào, tốt cậu không cản đường, cũng ngay. Lâm Đào lảo đảo, suýt chút nữa không đủ ngồi dưới đất, sắc mặt càng là lúc thì đỏ bạch. Bạch Thần không có nhìn nhiều Lâm Đào, tự mình tự rời đi. Bạch Tâm Nhã đồng dạng trong lòng tức giận, chính mình cũng như thế chủ động tới rút ngắn quan hệ, cái tên này làm sao vẫn là như thế thờ ơ, hay cùng ai thiếu nợ nàng như thế. Lúc này, Bạch Tâm Nhã điện thoại hưởng lên, Bạch Tâm Nhã vừa nhìn số điện thoại, là cha mình điện thoại. Này, ba, ngươi thời gian này làm sao cho ta điện thoại tới? Tâm Nhã, buổi tối có không này? Làm sao? Ngươi đã lâu lắm không đủ trở về xem ba ba. Ta này không phải bận bịu sao? Bận bịu? Năng lực bận bịu đi nơi nào? Thứ bảy cuối tuần cũng bận bịu sao? Được rồi, ta tối về là được rồi, ta muốn đi học, không hàn huyên. Bạch Tâm Nhã lập tức cúp điện thoại, nhìn Bạch Thần bóng lưng, lập tức đuổi theo. Bạch Thần, ngươi có phải là chán ghét ta? Không đáng ghét. Bạch Thần vẫn là cũng không quay đầu lại, ngựa khí thanh thanh thản thản, không có một chút nào gợn sóng. Vậy ngươi tại sao đều là ẩn nút ta? Có sao? Vậy ngươi có biết hay không ta? Bạch Tâm Nhã tiểu thư, nhớ kỹ, chúng ta là quan hệ đồng nghiệp, cũng vĩnh viễn sẽ chỉ là cái này quan hệ, sẽ không lại có thêm bất kỳ thay đổi. Bạch Tâm Nhã bước chân dừng lại, nước mắt nhưng không khỏi chảy xuống, cắn môi dưới nhìn chòng chọc vào Bạch Thần bóng lưng. Tại sao? Bạch Tâm Nhã không nhịn được hỏi. Đầu tiên, ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích, thứ yếu. Ta đã có bạn gái. Bạch Tâm Nhã không cam lòng hỏi tới, nàng là ai? Tại sao ta chưa bao giờ từng nghe ngươi nói, hơn nữa thời gian dài như vậy, cũng không đủ thấy nàng từng xuất hiện. Nói rồi ngươi cũng không biết, hơn nữa nàng hiện tại ở nước ngoài, được rồi, rảnh rỗi thêm ra đi vòng vòng, bên ngoài người đàn ông tốt không ít. Bạch Tâm Nhã cắn môi dưới, đối với Bạch Thần, nàng đều là có một loại hảo cảm. Nàng cũng không biết là tại sao, tuy rằng bọn họ trải qua nhận thức, cũng không phải vui vẻ như vậy. Nhưng là bọn họ mỗi lần gặp gỡ, nàng đều sẽ không cảm thấy đi quan sát Bạch Thần. Bạch Thần vừa thoát khỏi Bạch Tâm Nhã dây dưa, Trương Thanh Viễn liền trước mặt lại đây. Bạch Lao Sư A, có chuyện thương lượng với ngươi một hồi. Không rảnh, muốn lên khóa. Bạch Thần không chút do dự từ chối Trương Thanh Viễn nói chuyện. Không có chuyện gì A, chúng ta vừa đi vừa nói, không chiếm dụng thời gian của ngươi. Trương Thanh Viễn hiện tại là vừa tức vừa giận, trong ngày thường các Lao Sư khác thấy chính mình, tốt xấu cũng sẽ biểu hiện ra thái độ cung kính, nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt. Mãi mãi cũng là một bộ mũi vểnh lên trời thái độ. Là, hắn là tốt lao sư không sai, hắn dạy học năng lực. Vậy cũng là công nhận. Liên nửa tháng này, liền vượt qua 20 học sinh thỉnh cầu, muốn điều đi bảy ban. Còn có cái khác lớp chủ nhiệm lớp, mỗi ngày đều đến hắn này hắn giận, nói cái gì mỗi lần hắn một nhóm bình học sinh của chính mình, những học sinh kia sẽ nắm Bạch Thần làm so sánh. Làm những lao sư kia bây giờ đối với Bạch Thần có thể nói là nghiến răng nghiến lợi, không phải những kia chủ nhiệm lớp làm ra quá chênh lệch, mà là Bạch Thần làm ra thực sự là quá tốt rồi. Cũng không phải đại sự gì, chính là trong thành phố đài truyền hình nghĩ đến phỏng vấn một hồi ngươi. Thuận tiện cũng tuyên truyền cho chúng ta ban. Ngươi là hiệu trưởng, muốn phỏng vấn cũng là phỏng vấn ngươi a. Ta ngược lại thật ra nghĩ. Không phải, là nhân gia chỉ mặt gọi tên, muốn phỏng vấn ngươi. Bây giờ ngươi nhưng là không được hiểu rõ, huyện chúng ta người nào không biết, trường học của chúng ta ra cái lợi hại lao sư. Được rồi hiệu trưởng, ta nói thật với ngươi, ta không muốn tiếp thu cái gì phỏng vấn, cũng không rảnh. Cái gì không rảnh, ngươi mang học sinh đi ra ngoài xã hội thực tiễn thì có không, tiếp thu cá biệt phỏng vấn liền không hết rồi. Xã hội thực tiễn cũng là chương trình học của ta, là ta công tác phận sự sự tình. Phỏng vấn không đây? Ngươi người này làm sao như thế vận đây? Để đài truyền hình giúp ngươi đánh quảng cáo không tốt sao? Ta cùng chúng ta bảy ban không cần đài truyền hình đánh quảng cáo, chúng ta dựa vào chính là năng lực. Trương Thanh Viễn cười khổ, đổi làm các lao sư khác. Hận không thể vót nhọn đầu tiếp thu đài truyền hình phỏng vấn, nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt, không có chút nào muốn tiếp thu. Đợi được ngày nào đó, chúng ta bảy ban thật có thể làm ra đại sự gì, đến thời điểm chúng ta đón thêm bị phỏng vấn, hiện tại. Xin mời hiệu trưởng cho ta một điểm tư nhân không gian đi. Lúc này chuông vào học tiếng vang lên, Bạch Thần lập tức tăng nhanh bước chân, ngươi xem đi. Hiệu trưởng, ngươi lại để cho ta đến muộn. Nói xong, Bạch Thần liền trực tiếp bỏ lại Trương Thanh Viễn, bước nhanh chạy vào trong phòng học. Trương Thanh Viễn nhìn Bạch Thần bóng lưng, trong lòng là vừa tức vừa bất đắc dĩ, nhưng là đối với Bạch Thần người lao sư này, Trương Thanh Viễn rồi lại hận không đứng lên. Mỗi ngày mang theo học sinh lại là làm cái này, lại là làm cái kia, một mực thành tích còn không đủ kéo xuống. Ngay ở ngày hôm qua, còn có mấy cái bảy ban gia trưởng gọi điện thoại cho hắn, nói là con cái của bọn họ lại mua cái quý trọng lễ vật đưa cho bọn họ, trong bọn họ phần lớn người đều là nhân sinh lần thứ nhất được tử nữ lễ vật. Sau đó hỏi bọn họ nơi nào đến tiền, bọn họ đều nói, đó là bọn họ ban hao tổn ra tiền. Coi như là Trương Thanh Viễn cũng không khỏi không cảm khái, cái này bảy ban thực sự là quá có tiền. Hắn hiện tại đều đang nghĩ, có phải là để Bạch Thần đem phương thức giáo dục mở rộng đến toàn giáo, để các lao sư khác theo học một ít. Có điều, liền hiện nay tới nói, coi như Bạch Thần đồng ý, các lao sư khác phòng trừng cũng không bỏ xuống được mặt mũi. Sau khi tan lớp, Bạch Thần ra trường nhân khẩu, đột nhiên một chiếc xe ngăn chặn Bạch Thần. Trên xe xuống mấy người, từng cái người cao mã đại, đầy mặt dữ tợn dáng vẻ, vừa nhìn liền không phải người tốt. Ngươi chính là Bạch Thần đúng không? Có người muốn thấy ngươi, đi theo chúng ta một chuyến đi. Ai muốn thấy ta? Đi thì biết. Không rảnh, muốn gặp liền để người kia tới gặp ta. Tiểu tử, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Một đại hán bàn tay đã khoát lên Bạch Thần trên bả vai. Bạch Thần chậm rãi quay đầu lại, ngươi biết cái trước để bàn tay khoát lên bả vai ta trên người là kết cục gì sao? Yêu, tiểu tử còn theo ta giang lên. Đại hán kia đối với Bạch Thần uy hiếp hiển nhiên là không để ý chút nào, lời hung ác hắn cũng sẽ nói, mà một cái lao sư, lại cùng hắn nói câu nói như thế này, không khác nào tự mình chuốc lấy cực khổ. A, Bạch Thần đã bẻ gãy đại hán ngón tay, một cước đem đại hán đạp lăn trên đất. Đại hán kia đầy mặt vết máu, trong miệng hàm răng cũng bị Bạch Thần đánh rơi. Mấy người kia thấy Bạch Thần động thủ, lập tức chửi bậy tới, muốn cho đồng bạn của chính mình báo thủ. Nhưng là ngay vào lúc này, Bạch Thần trước mặt trên cửa sổ xe đột nhiên bột một tiếng, phá. Tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút, tiếp theo trên cửa xe lại xuất hiện một cái lỗ thủng. Những người kia này mới phản ứng được, ta thảo. Thưa kích thủ, những người này tối đa cũng chính là địa phương lưu manh, nơi nào từng trải qua khung cảnh này, từng cái lập tức thất kinh bắt đến trên đất. Bạch Thần ánh mắt nhưng là tìm hướng về thư kích thủ phương hướng, trong mắt sát ý bắn ra. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1608, hậu trường thủ phạm. Nguyên bản bị Bạch Thần đánh ngã đại hán kia, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, đứng lên. Bạch Thần đem đại hán kia nhấn trên đất, cùng này cùng là, đại hán bên cạnh thân xe trên, xuất hiện lần nữa một cái to bằng miệng chén lỗ thủng. Lần này này đại hán rốt cuộc biết tình huống thế nào, chỉ có thể ôm đầu trốn trên đất. Cách 2.000 mét khoảng cách. Sát thủ nhìn chằm chằm ông nhắm, cảm giác của hắn phi thường kỳ quái. Cái kia bị chính mình đánh lén mục tiêu lại không né không tránh, liền như vậy đứng tại chỗ, hơn nữa ánh mắt của hắn, làm như đã thấy chính mình. Nhưng là sát thủ nhưng không tin, này trung gian nhưng là cách 2.000 mét khoảng cách, hơn nữa trung gian còn có rất nhiều che đậy vật. Ở loại này khoảng cách hạ, chính mình lộ ra che chắn vật thân thể, ở đối phương xem ra, cùng một con muỗi không khác nhau gì cả, đối phương không thể thấy được chính mình. Có điều, làm sát thủ bản năng là từ bỏ lần này ám sát hành động, tuy rằng mục tiêu hoàn toàn bại lộ ở súng của mình nhân khẩu hạ, nhưng là hắn luôn cảm giác cái mục tiêu này ở cái kia nháy mắt lan ra đến khí thế. Vậy tuyệt đối không phải người bình thường. Đối diện đối với mình đánh lén vẫn không có khiếp đảm chút nào, người như thế sẽ là người bình thường sao? Chết tiệt ngũ dịch đung. Lại gạt ta. Giết một người bình thường cùng giết một cao thủ giá tiền có thể không giống nhau, cao thủ có cao thủ bảng giá. Nếu như một cái cố chủ dùng giết người bình thường giá tiền đi thuê một sát thủ giết một cao thủ, như vậy chỉ sẽ đưa tới sát thủ phản vệ. Sát thủ rất quả đoán thu hồi súng ngắm, đem để vào một cái đàn guitar trong hộp, ngụy trang thành một cái chán nản lang thang ca sĩ rời đi. Bạch Thần liếc nhìn chu vi cái kia mấy cái bị sợ hãi đến sắc mặt tái nhợt lưu manh, không có ý định cùng bọn họ tiếp tục dây dưa, hắn ở tên sát thủ kia trên người làm đánh dấu. Cái này cũng là tên sát thủ kia còn chưa có chết nguyên nhân. Đang nhập lúc trước bị Bạch Thần đã cứu đại hán ngẩng đầu lên. Nhìn rời đi Bạch Thần. La lớn, huynh đệ, cảm tạ. Là Lâm Đào gọi chúng ta đến tìm được ngươi rồi. Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn đại hán, cười cợt, cũng không đủ để ở trong lòng. Lâm Đào người kia, hắn cũng không tính phản ứng. Loại này trận thế, chỉ cần thoáng cân nhắc một hồi, liền có thể biết là Lâm Đào thủ đoạn. Mà giờ khắc này sát thủ, bấm Ngũ Dịch Nhung điện thoại, tính Ngũ. Ngươi có khí phách. Ngươi lại gạt ta. Cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Ta lừa ngươi cái gì? Ngũ Dịch Nhung rất là buồn bực, này sát thủ đang nói cái gì? Sát thủ vừa muốn mở miệng, đột nhiên cảm giác vai bị người phối hợp một hồi, mãnh liệt quay đầu lại, nhưng hiện Bạch Thần chính đứng ở sau lưng hắn. Sát thủ chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, Bạch Thần mỉm cười nhìn sát thủ, dùng khẩu hình đối sát tay nói, cúp điện thoại. Sát thủ căng thẳng cúp điện thoại, Bạch Thần tay vãn ở sát thủ trên bả vai, đi thôi. Đi nơi nào? Ngươi là muốn cho ta này trước công chúng hạ giết ngươi sao? Sát thủ theo bản năng sờ sờ quần áo, ngoại trừ súng ngắm. Y phục của hắn bên trong còn cất giấu một cây súng lục, ủng bên trong còn cất giấu một cái mã tấu. Nhưng là, khi hắn đang muốn rút súng đồng thời, Bạch Thần tay đã nhấn trụ sát thủ thủ đoạn. Đồng thời năm ngón tay đâm vào sát thủ trên ngực, sát thủ cảm giác một trận đâm nhói xông tới trong lòng, nhưng là thân thể nhưng khó có thể nhúc nhích. Ngươi muốn chết như thế nào? Bạch Thần cười khanh khách nhìn sát thủ. Sát thủ chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, cái tên này là xảy ra chuyện gì, tốt như thế nào sảng bậy cũng là lính đánh thuê truyền hình. Ở lính đánh thuê bên trong, thực lực của chính mình cũng coi như là cường hãn, làm sao ở cái tên này trước mặt, lại không hề chống đỡ lực lượng. K. Lão sư, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi nhận thức. Bạch Thần phía sau truyền đến Lý Nghiên âm thanh, Bạch Thần kinh ngạc quay đầu lại, tan học sao? Này đều 5 giờ, đương nhiên tan học. Lý Nghiên nghi hoặc nhìn Bạch Thần, lại xem hướng về đại ca của chính mình, các ngươi làm cái gì vậy? Bạch Thần buông ra sát thủ, cười nói không có chuyện gì, Lý Nghiên. Đây là người ca. Đúng đấy, ca, ngươi cùng chúng ta lão sư nhận thức. Sát thủ liếc nhìn Bạch Thần, tay còn suy ở quần áo trong túi, không biết trả lời như thế nào muội muội mình nghi vấn. Hả, ta cùng ngươi ca là quen biết đã lâu, này ở trên đường cái gặp phải, liền chào hỏi. Bạch Thần cười nói. Ồ đúng, lão sư ngươi ở nước ngoài chờ quá, đại ca ta mới vừa từ nước ngoài trở về, các ngươi khẳng định là ở nước ngoài nhận thức. Muội, ta và các ngươi lão sư tự ôn chuyện, ngươi đi về trước. Ô Lý Nghiên vẫn chưa suy nghĩ sâu sắc, cùng hai người hỏi thăm một chút sau, liền xoay người rời đi. Xem ở mọi mọi ngươi phần trên, ta không làm khó dễ ngươi. Dù sao giết chính mình học sinh ca ca, Bạch Thần sau này cũng không biết nên làm sao đối mặt Lý Nghiên. Ai thuê ngươi? Sát thủ trầm mặc không nói, làm gì cũng có luật lệ, hắn không muốn mới vừa vào hành liền phá hoại quy củ. Ngươi xác định muốn vì mấy triệu, liền mệnh đều ném mất sao? Trên thực tế, đầu của ngươi chỉ trị giá 10 vạn. Nhân dân tệ. Vừa nghe lời của sát thủ, Bạch Thần cả người đều tuôn ra một luồng khó có thể ngăn chặn sát khí. Người cô chủ kia nhất định phải chết. Dựa vào cái gì chỉ có 10 vạn. Ta liền như thế không đáng giá sao. Đến cùng là ai, lại như thế coi khinh ta. Bạch Thần khuôn mặt giữ tợn gầm nhẹ. Sát thủ có chút dở khóc dở cười, lại còn có người ghét bỏ chính mình tiền thưởng quá thấp. Có điều, sát thủ đang trầm tư sau một lúc lâu, rốt cục nghị thông suốt, dù sao cũng là Ngũ Dịch Nhung trước tiên hãm hại hắn. Bạch Thần biểu hiện ra thực lực, tiền thưởng tuyệt đối không nên ít hơn ngàn vạn đô la Mỹ, nhưng là Ngũ Dịch Nhung lại dùng 10 vạn mông muội chính mình, vì lẽ đó cuối cùng, cũng là Ngũ Dịch Nhung trước tiên lừa hắn. Nghĩ thông suốt điểm ấy sau, sát thủ lại không hề có một chút phụ tội cảm, mở miệng hồi đáp, Bạch Thị Tập đoàn Tài vụ Quản lý Ngũ Dịch Nhung. Bạch Thị Tập đoàn, Ngũ Dịch Nhung. Tài vụ Quản lý. Này ai vậy? Bạch Thần thực sự là không hiểu ra sao, sát thủ nghi hoặc nhìn Bạch Thần, ngươi không quen biết hắn sao? Ta tại sao muốn biết hắn? Một cái tài vụ quản lý, ta cùng hắn năng lực có quan hệ gì? Ngũ Dịch Nhung chỉ cảm thấy trong lòng có chút bất an, bởi vì vừa nãy cái kia cú điện thoại, tên sát thủ kia chỉ mới nói nửa câu liền cúp điện thoại. Lừa hắn? Chính mình lừa hắn cái gì? Tại sao hắn chỉ nói phân nửa, đột nhiên cúp điện thoại? A Biu, ngươi trở về một chuyến. Ta luôn cảm giác sự tình có chút kỳ lạ. Đang cùng Trương Biu thông xong điện thoại sau. Ngũ Dịch Nhung vẫn như cũ vẫn là không cách nào bình tĩnh lại. Không ngừng ở trong phòng khách đi tới đi lui. Cũng không lâu lắm, Trương Biu liền đến. Ngũ Thúc. A Biu, cái kia tiểu tử họ Bạch, ngươi đối với hắn có bao nhiêu hiểu rõ? Không phải là cái cùng dạy học sao, còn muốn cái gì hiểu rõ? Trương Biu đối với này chút nào không đủ yên tâm trên. Vậy ngươi giới thiệu tên sát thủ kia đây. Trước đây ở nước ngoài thời điểm, cùng hắn đồng thời làm qua lính đánh thuê, thân thủ tuyệt đối không đủ nói, tiền này hoa trị. Có điều mới vừa sát thủ kia tại sao gọi điện thoại cho ta? Nói ta lừa hắn. Lừa hắn cái gì? Không biết, hắn nói còn chưa dứt lời, liền cúp điện thoại. Trương Bưu sắc mặt trầm xuống, sát thủ sẽ nói cố chủ lừa hắn, chỉ có lượng loại khả năng, một loại chính là cố chủ phản bội sát thủ, còn có chính là mục tiêu nhân vật tình huống thực tế cùng cố chủ cung cấp tình báo không hợp. Ta khẳng định là không nghĩ tới phản bội tên sát thủ kia, ta phạm không được a. Vậy cũng chỉ có thể là loại thứ hai, nếu như là loại thứ hai, vậy thì phiền toái một chút, ta cái kia quen biết đã lâu là cái mắt toét. Chắc chắn sẽ tìm đến ngũ thúc ngươi phiền phức. Ngươi có thể giúp ta giải quyết sao? Ngũ Dịch Nhung nhìn Trương Bưu. Trương Bưu trong mắt lập lòe vẻ ngoan lệ, nếu như hắn không biết phân biệt, vậy ta cũng chỉ năng lực có lỗi với hắn. Ngay vào lúc này, ngoại môn truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Trương Bưu lập tức hướng về Ngũ Dịch Nhung làm cái cấm khẩu thủ thế, tay không cảm thấy vướt trong lồng ngực thương, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới trước cửa, hướng về mắt động liếc nhìn. Làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là, ngoài cửa đứng chính là Bạch Thần, Trương Bưu sắc mặt càng thêm âm trầm. Cái tên này làm sao tìm được đến nơi này? Mà để hắn cảm thấy không rõ chính là, ngoài cửa Bạch Thần lại như là nhìn thấy hắn như thế, còn quay về hắn vây tay cùng mỉm cười. A Bưu, ai vậy bên ngoài? Ngũ Dịch Nhung liếc nhìn cửa động, là hắn. Hắn làm sao đến rồi? Có phải là hắn hay không biết rồi? Trương Bưu lắc lắc tay, chỉ là cách một cánh cửa, bên ngoài rất dễ dàng nghe được, để Ngũ Dịch Nhung không cần nhiều đối thoại. Trương Bưu mở cửa phòng ra, Bạch Thần đứng ở ngoài cửa, mỉm cười nhìn hai người. Ngươi tới làm cái gì? Trương Bưu lạnh lùng nhìn Bạch Thần. Ta là tới hỏi các ngươi, tại sao muốn tìm người giết ta, điều này làm cho ta hiếu kỳ vô cùng, chúng ta thật sự có lớn như vậy ân oán sao? Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu ngươi. Bạch Thần cười hướng vào phía trong đi đến, Trương Bưu lập tức ngăn cản Bạch Thần, ta có thể không đủ để ngươi đi vào. Bạch Thần đưa tay lôi kéo, một ném, Trương Bưu cánh tay đã chật khớp, thống hào một tiếng, quỳ đến trên đất. Bạch Thần thuận thế đóng cửa phòng, liếc nhìn Ngũ Dịch Đùng, ngươi chính là Ngũ Dịch Đùng chứ? Bạch Thần tựa như nhà mình như thế, tự mình tự ngồi vào xa trên, liếc nhìn Ngũ Dịch Đùng, lại nhìn một chút trên đất Trương Bưu, đến, chúng ta ngồi xuống nói. Hiển nhiên, mặc kệ là Ngũ Dịch Nhung vẫn là Trương Bưu, cũng không thể thật sự ngồi vào xa trên. Thật sự không tọa sao? Đây chính là các ngươi một lần cuối cùng tọa xa. Trương Bưu đột nhiên rút ra trong lòng súng lục, cường nhịn đau sở chỉ về Bạch Thần. Trương Bưu nổ súng, nhưng là viên đạn lại bị Bạch Thần kẹp ở hai ngón tay trong lúc đó. Cảnh tượng này nhưng làm Trương Bưu cùng Ngũ Dịch Nhung dọa cho phát sợ, loại này chỉ tồn tại ở điện ảnh trong TV cảnh tượng, bây giờ nhưng xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Điều này làm cho bọn họ làm sao có thể không bị dọa đến, Bạch Thần nhẹ nhàng đem viên đạn bỏ vào trên bàn trong cái mâm. Ngươi xem, như vậy không tốt. Đã hàng xóm có người báo cảnh sát, bằng vào chúng ta vẫn là trực tiếp tiến vào đề tài chính đi, sau đó ta cũng cho các ngươi một cái thoải mái. Người rốt cuộc là ai? Trương Bưu rốt cục ý thức được, chính mình không trêu chọc nổi chuyện của người này thực. Ta mà, ngươi hẳn phải biết, chỉ là cái lao sư. Có điều, ở làm lao sư trước, ta nhưng là giết qua rất nhiều người. Số lượng nhiều chính ta đều không nhớ rõ. Được rồi, chuyện phiếm ít nói, chúng ta đã lãng phí không ít thời gian, ngươi nên là sai khiến hắn người đi, liền ngươi tới nói đi. Chuyện gì cũng từ từ, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi. Đừng có giết ta. Vậy thì vô vị, con người của ta đang nói chính sự thời điểm, chưa bao giờ đàm luận tiền. Bạch Thần đứng lên, khi ta đếm tới tam thời điểm, nếu như ngươi còn không chịu nói, vậy ta chỉ có thể giết ngươi, dù sao cảnh sát đã đến dưới lầu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1609, Đại Sư. Đều là hắn buộc ta. Là hắn buộc ta, ta không hề làm gì cả. Trương Bưu, con mẹ nó ngươi nói nhăng gì đó. Hai người bắt đầu lẫn nhau cắn xe dâng lên, Bạch Thần thậm chí còn không vận dụng những thủ đoạn khác, cũng đã đem trước sau thăm dò rõ ràng. Ngũ Dịch Nhung muốn mưu tính Bạch Mặc gia sản, Trương Bưu chính là trên tay hắn cẩu, muốn dụ Bạch Tâm Nhã mắc câu, sau đó sẽ giết chết Bạch Mặc, từ mà thu được gia sản. Có điều, Bạch Thần không hiểu, tại sao Ngũ Dịch Nhung sẽ tìm tới chính mình. Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa rồn rập. Bên trong có ai không? Cảnh sát đồng chí. Cứu mạng A. Nhanh cứu cứu ta. Ngũ Dịch Nhung đột nhiên kêu to dâng lên. Nghe được trong phòng âm thanh, cảnh sát ngay lập tức sẽ động thủ vào cửa. Đột nhiên, một tiếng súng thanh âm ở bên trong phòng vang lên, cảnh sát lập tức đình chỉ vào cửa, liếc mắt nhìn nhau, lấy ra thương. Một người trong đó cảnh sát một cái xông tới. Chia lịa va mở cửa. Chỉ thấy Trương Bưu chính đầy mặt nước mắt nước mũi, tay cầm một cây súng lục, quay về đầu của chính mình, cái kia nắm thương cánh tay đang không ngừng run. Ngũ Dịch Nhung đã nằm trên đất, mi tâm một cái hố máu, đã không một tiếng động. Bỏ súng xuống. Hết thảy cảnh sát tất cả đều nắm thương chỉ vào Trương Bưu. Trương Bưu chiến ra nghẹn ngào âm thanh, nhưng lại nhưng nói không ra lời, thân thể của hắn căn bản là không bị hắn khống chế. Trương Bưu rất miễn cưỡng ra bé nhỏ không đáng kể âm thanh, cứu ta. Cứu ta. Người có chuyện khó khăn gì? Bỏ súng xuống, tất cả đều dễ nói chuyện, không muốn làm chuyện ngu xuẩn, tự sát giải quyết không được vấn đề. Trương Bưu vô lực ngã trên mặt đất, trong mắt thần thái dần dần tiêu tan. Ở đây cảnh sát trái lại thở phào nhẹ nhõm, rất nhiều lúc. Bọn họ đối mặt loại này hung phạm thời điểm, là phi thường lúng túng. Bởi vì một mặt bọn họ là cầm trong tay hung khí. Vốn có gặp nguy hiểm, nhưng là mặt khác, cảnh sát lại không thể tùy ý đi quyết định sinh tử của người khác, dù cho đối phương là cái hiểm phạm, bọn họ cũng nhất định phải ý theo trình tự tư pháp, trước đem truy bắt. Đương nhiên, trong này còn có một cái tiền đề, vậy thì hiểm phạm là có nguy hại cảnh sát sinh mệnh an toàn tình huống, bọn họ mới có thể nổ súng tự vệ. Như Trương Bưu tình huống như thế, bọn họ cũng phải lấy khuyên bảo làm chủ. Có điều, bọn họ hiển nhiên không biết, Trương Bưu căn bản là không phải tự sát. Một số thời khắc, mắt thấy không nhất định là thật. Trương Mục Bạch tiến lên, nhìn thi thể trên đất, nhẹ nhàng cắn ngón tay. Hắn luôn cảm thấy này lên vụ án có chút kỳ lạ, Trương Bưu vừa nãy dáng vẻ, căn bản là không giống như là một cái muốn chết người. Một người sẽ gào khóc. Chỉ có lưỡng trường hợp hạ sẽ gào khóc, một loại là đang đau lòng thời điểm, còn có một loại nhưng là đang sợ hãi đến cực điểm thời điểm. Mặc kệ là đại nhân vẫn là đứa nhỏ, một cái vừa từng giết người, bây giờ còn dám đem thương chỉ vào đầu của chính mình, hiển nhiên là rơi xuống quyết tâm quyết tử, làm sao có khả năng sẽ hoảng sợ. Chuyện của tu. Inet nhưng là hiện trường trừ bọn họ ra hai cái ở ngoài. Căn bản cũng không có người thứ ba. Điều này làm cho hắn phi thường khó hiểu. Lúc này Đường Thần Lôi kéo Trương Mục Bạch. Đội trưởng, làm sao? Cái này tiểu khu có quản chế chứ? Thật giống có. Đi phòng an ninh điều lấy một hồi quản chế. Rất nhanh. Trương Mục Bạch liền bắt được quản chế video. Có điều kỳ quái chính là, quản chế video xuất hiện một đoạn ngắn nhảy tránh, hình ảnh trở nên cực kỳ không rõ ràng. Mà cái này điều chỉnh vẫn kéo dài hơn một phút đồng hồ thời gian, từ quản chế trên có thể nhìn thấy, Ngũ Dịch Nhung nhà vị trí tầng trệt thang máy đột nhiên mở ra, có điều cũng không có người ra vào. Sau đó cũng không lâu lắm, Trương Bưu liền mở cửa phòng ra, sau đó hắn làm một cái phi thường kỳ quái động tác, tựa hồ là ở cùng không khí nói chuyện như thế, tuy rằng video rất không rõ ràng, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn thấy, Trương Bưu trước mặt không có ai. Đội trưởng, cái tên này sẽ không là quái đản chứ? Đường Thần luôn cảm thấy có chút sởn cả tóc gáy. Hoàn vào lúc này, Ngũ Dịch Nhung cũng từ bên trong đi ra, hắn tựa hồ cũng ở quay về không khí nói chuyện. Sau đó liền nhìn thấy Trương Bưu đột nhiên ngồi dưới đất, thật giống như là bị người nào va vào một phát. Đội trưởng, mau nhìn, cửa chính mình đóng lại. Sau đó quản chế học hỏi thường, sau đó chính là một cái tiếng súng, hàng xóm ló đầu đi ra, sau đó lại đóng cửa lại, đón lấy chính là bọn họ nhận được báo cảnh sát điện thoại. Mà từ quản chế bên trong biểu hiện, Trương Bưu cùng Ngũ Dịch Nhung xuất hiện ở sự tình trước, có vẻ rất không bình thường. Tựa hồ là có một cái không nhìn thấy không chi khách, hoặc là nói là quản chế không cách nào quay chụp hạ xuống người đến rồi. Đội trưởng, đây tuyệt đối là quái đản. Tên kia tuyệt đối là bị quỷ nhập vào người. Đường Thần liên tục nói rằng. Thiếu nói hưu nói vượng, cái gì quỷ không ra quỷ, chúng ta là cảnh sát. Trương Mục Bạch trừng mắt Đường Thần, cho cục trưởng điện thoại, đem này tình huống hướng về hắn báo cáo. Kỳ thực Trương Mục Bạch tại không phải là như thế nghĩ tới đây, mặc kệ là Trương Bưu tự sát trước dáng vẻ, vẫn là quản chế biểu hiện ra, đều phi thường không bình thường. Đem chúng ta hiện cũng báo cáo cho hắn. Báo cáo cho hắn đi, còn cục trưởng là muốn truy tra xuống, vẫn là kết án, đều là hắn sự tình, không liên quan gì đến chúng ta chỉ để ý báo cáo tình huống. Đường Thần dở khóc dở cười, chẳng lẽ muốn và cục trưởng nói, vụ án này rất khả năng là quỷ quái làm. Tuy rằng không phải rất tình nguyện, có điều Đường Thần vẫn là cho cục trưởng đánh tới điện thoại. Đường Thần dựa theo Trương Mục Bạch yêu cầu, đem bọn họ nghe thấy, đều báo cáo cho Hà Vĩ Sinh. Quá mấy phút, Đường Thần đem điện thoại đưa cho Trương Mục Bạch, đội trưởng, cục trưởng muốn cùng ngươi cú điện thoại. Trương Mục Bạch, hiện trường là tình huống thế nào? Đường Thần không phải đã nói với ngươi sao, ngươi nếu như cho rằng tất yếu tiếp tục tra được, chúng ta liền tra được, nếu như cho rằng không cần thiết, vậy thì kết án. Trương Mục Bạch thản nhiên nói rằng, làm sao tịnh gặp phải chuyện như vậy? Lẽ nào năm nay đen đủi? Hà Vĩ Sinh lầm bầm lầu bầu nói rằng. Cục trưởng, còn có chuyện gì sao? Trương Mục Bạch, ngươi biết cái gì đại sư không? Cục trưởng, ngươi muốn cái gì đại sư? Thư pháp đại sư? Không phải, chính là loại kia năng lực bắt yêu. Cục trưởng, ngươi nhưng là cảnh sát ta. Trương Mục Bạch buồn bực nói. Ta tờ mở biết, cũng không phải ta nghĩ tìm đại sư, là thị trưởng muốn tìm đại sư. Thị trưởng. Thị trưởng hắn cũng va quỷ. Không phải thị trưởng, là. Tính toán một chút, cùng ngươi nói không rõ ràng. Ngược lại ngươi cũng sẽ không nhận thức cái gì đại sư. Đại sư ta là không biết, có điều ta biết một cái khẳng định đối với phương diện này có chút nhận thức người. Ai vậy? Còn năng lực là ai? Không phải là cái kia Bạch lão sư, hắn có thể đem người chú chết, này so với một ít thầy bà mạnh không biết mấy cái đẳng cấp. Người này quỷ quái vô cùng, ta cũng không muốn cùng hắn dính líu quan hệ, lần này không phải là muốn hắn giết người nào, là muốn cứu người. Quên đi, ta vẫn là tự mình nghĩ biện pháp. Hà Vĩ Sinh thở dài, treo lên điện thoại. Hà Vĩ Sinh mới vừa treo lên Trương Mục Bạch điện thoại, Thu Hận thị trưởng điện thoại liền đến. Lao Hà A, là ta. Ngươi cái kia có tin tức sao? Này nhất thời nửa khắc muốn ta đi nơi nào tìm cái gì đại sư A? Không phải ta nóng tính, là Lao Diêu nóng tính, nhà hắn cái kia khuê nữ, đều thành dáng dấp kia, hắn hiện tại đều sắp nóng tính điên rồi, ngươi nói mấy người chúng ta cũng là một chỗ thăng lên đến rồi. Trong ngày thường mấy người chúng ta chiều ứng lẫn nhau, bây giờ hắn khuê nữ thành dáng dấp kia, ngươi nói ta có thể không thay hắn sốt ruột à? Nóng tính cũng vô dụng thôi, lại không phải đầy đường đại sư, kéo một người đến đều có thể giải quyết vấn đề. Quanh thân liền không đủ cái gì nổi danh nhân vật sao. Những người kia hơn nửa đều là tên lừa đảo, sáng sớm chúng ta mang tới người kia người đã quên này. Vừa nhìn thấy Lao Diêu cái kia khuê nữ, liền sợ đến cái mông niệu lưu. Lúc trước suýt chút nữa liền bị hắn cái kia giả vờ giả vịt cho dọa dẫm. Đừng đề cập với ta người kia. Cha cho ta người kia đến cùng lừa bao nhiêu người, lại lừa gạt đến trên đầu chúng ta. Hại chúng ta ở Lão Diêu trước mặt đem mặt đối diện đều mất hết. Có điều, ta còn thực sự nhận thức một người. Sẽ không lại là tên lừa đảo chứ. Này mặt mũi đúng là việc nhỏ, chỉ sợ Diêu bí thư đem này nổi nhớ kỹ, sau đó hắn lại nghĩ đi lên trên cũng khó. Điều này cũng làm cho Hà Vĩ Sinh xấu chết, trái lo phải nghĩ hạ, Hà Vĩ Sinh rốt cục vẫn là nhắc lên hắn tối không muốn nhắc tới lên người. Hắn khẳng định không phải gạt tử, hơn nữa Lao Thù Hận ngươi cũng nhận thức, ta chính là không biết, hắn có chịu hay không ra tay. Hơn nữa hắn không hẳn liền có thể giải quyết vấn đề. Ta biết. Ta làm sao không đủ ấn tượng. Chính là cái kia Bạch lão sư. Bạch lão sư. Không thể không thể, hắn chính là cái lão sư, làm sao có khả năng biết cái này chút bảng môn tà đạo. Lao Thù Hận, ngươi đối với hắn hiểu rõ có bao nhiêu. Hiểu rõ bao nhiêu. Ta chỉ biết là hắn năng lượng rất lớn, trong thành phố được 1 tỷ đô la Mỹ đầu tư suýt chút nữa thất bại, cũng là bởi vì hắn, mà sau đó việc này giải quyết, cũng cùng hắn có quan hệ. Hà Vĩ Sinh trong lòng nhảy một cái, có thể ảnh hưởng 1 tỷ đô la Mỹ đầu tư hạng mục, người này so với chính mình tưởng tượng bên trong càng có ảnh hưởng lực. Lao Thù Hận, ngươi còn không biết ngày đó từ hiện đồn công an sau khi ra ngoài sự tình chứ. Cái kia hôm sau làm sao? Hiện đồn công an chết rồi 10 mấy người. Không phải tai nạn xe cộ sao? Không phải tai nạn xe cộ, là cái kia Bạch lão sư một câu nói, hắn lúc đó đối với hiện đồn công an những người kia nói, bọn họ muốn gặp báo ứng, một canh giờ sẽ chết một người. Sau đó cái kia sau khi, liền bắt đầu mỗi giờ chết một người, các loại chuyện ngoài ý muốn, còn có một người là bị sét đánh chết. Không thể nào. Chính xác 100%, cuối cùng cái kia mấy cái vẫn là ở ngay trước mặt ta chết, chúng ta nhưng là toàn cục cảnh lực bảo vệ, chúng ta nhưng cái gì đều làm không được, cái kia Ngưu Hải ngươi còn nhớ chứ? Nhớ, hắn cũng đã chết rồi sao? Là chết rồi, có điều hắn chết quả thực liền vô cùng thê thảm. Ngươi xác định cái kia Bạch lão sư sẽ những thứ đồ này. Không rời 10. Ta có thể chưa từng nghe nói, ai có thể dùng câu nói đầu tiên giết chết 10 mấy người. Vậy hắn bên kia, ta đi hỏi một chút xem. Lao Thù Hận à, hắn bên kia tận lực khách khí một chút, không muốn làm tức giận hắn, người này tà môn vô cùng, tính tình cũng quái lạ, coi như việc này không thành, cũng chớ chọc nổ hắn, người như thế chúng ta không treo chọc nổi. Biết rồi. Cưu Hạc gật gù, lời tuy như vậy, trong lòng hắn cũng là loạn tung tung khéo. Dù sao bây giờ trong thành phố đầu tư, hay là bởi vì cái này Bạch lão sư chiếm được. Tuy nói tiền tới tay, nhưng là này tài chính, lúc nào cũng có thể bỏ chạy, chỉ cần kim chủ một cái không cao hứng, thu lại từ đó là tới tập trung sự tình. Lui 10.000 bộ nói, cùng cái này Bạch lão sư giữ gìn mối quan hệ, đối với tương lai trong thành phố đầu tư hạng mục, còn có một chút hạng mục kiến thiết, tuyệt đối là bách lợi mà không một hại. Có điều, Diêu bí thư dù sao cũng là hắn nhiều năm chiến hữu cũ, hắn cũng không thể thấy chết mà không cứu. Ôm tâm tình thấp thỏm, Cưu Hạc bấm Bạch Thần điện thoại. Này, Bạch lão sư sao? Là ta, Cưu Hạc. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1610, cắt chân tay. Cưu Hạc. Ai vậy? Chúng ta quen biết. Bạch Thần rất là không tên, đối với danh tự này, thực sự là không có ấn tượng. Lẽ nào là cái nào học sinh gia trưởng? Đối, hắn nếu gọi mình Bạch Lão Sư, vậy hẳn là chính là nào đó học sinh gia trưởng. Ngậy! Ta là thị trưởng, chúng ta gặp. Cưu Hạc rất là phiền muộn, cái tên này là cố ý chứ. Chính mình tốt xấu cũng là thị trưởng, đến cùng là nhiều không đủ có tồn tại cảm a. Hơn nữa lần trước cũng là chính mình đem hắn từ trong đại lao mò đi ra ngoài, lúc này mới 2 tuần lễ, cái tên này liền quên không còn một ngống. Được rồi, thị trưởng tiên sinh, có chuyện gì không? Bạch Thần ngữ khí có chút lúng túng đáp lại nói. Hắn xác thực là không đủ đem vị thị trưởng này tiên sinh kia ở trong lòng, Bạch Thần luôn luôn không thích chính khách, có điều là vị này thù hận thị trưởng chính tích coi như không tệ, tài năng không đủ lên Bạch Thần danh sách đen. Ta nghĩ xin ngài giúp khó khăn. Xin lỗi, không rảnh. Bạch Thần không nói hai lời, trực tiếp cúp điện thoại. Cưu Hạc nắm điện thoại di động, nghe điện thoại di động bên trong cúp điện thoại sau manh âm, một trận ngạc nhiên. Cái tên này tính khí cũng quá hỏng rồi đi, hoàn toàn liền không để cho mình nói hết lời. Cưu Hạc trong lòng có chút tức giận, nói thế nào chính mình cũng là thị trưởng, có thể hay không cho chút mặt mũi. Cưu Hạc lần thứ hai gọi Bạch Thần điện thoại, Bạch Lão Sư, có thể hay không để cho ta nói hết. Ta luôn luôn không thích cùng quan chức giao thiệp với. Bạch Thần phi thường gọn gàng dứt khoát. Bạch Lão Sư, nếu như không phải là không có biện pháp, ta sẽ không xin ngài giúp bận điệu. Ngươi là thị trưởng. Ta là Lão Sư, ta không cảm thấy có chuyện gì là ngươi không cách nào giải quyết, mà cần cầu viện đến trên đầu ta sự tình. Nếu như là chính sự, ta liền không nhọc ngài nhọc lòng, thực sự là việc này không phải ngài không thể a. Vậy cũng tốt, ngươi nói xem. Sự tình là như vậy, chúng ta tiết kiệm Diêu bí thư. Nhớ ta nói rồi cái gì không, ta không thích cùng chính khách giao thiệp với. Chúng chi lại bước lên một cái bí thư đến. Đừng cúp điện thoại, hãy nghe ta nói hết. Cưu Hạc vội vã gọi dậy đến, không phải Diêu bí thư. Là Diêu bí thư con gái. Diêu bí thư con gái bao lớn. Muốn giới thiệu cho ta đối tượng. Không đúng không đúng, Bạch Lão Sư. Ngươi đừng đánh xóa. Cưu Hạc dở khóc dở cười nói rằng. Được rồi, ngươi tiếp tục. Là Diêu bí thư con gái bị quỷ nhập vào người. Ha ha. Thị trưởng tiên sinh, hiện tại đều niên đại nào? Ngươi là bắt ta tiêu khiển đúng không? Gặp lại. Đừng biệt, ta là thật lòng, Bạch Lão Sư, ngài nếu là thật có năng lực, phiền phức ngài ra tay, giúp đỡ đi. Cưu Hạc đối với Bạch Thần xưng hô đã từ ngươi đổi thành ngài, có thể thấy được chuyện này, hắn là phi thường chăm chú. Thị trưởng tiên sinh. Ngươi cũng nói rồi, ta là cái Lão Sư, không phải Đại Sư. Bạch Thần treo lên điện thoại. Sau đó thủ cơ lại vang lên vài tiếng, có điều Bạch Thần không có lại nghe điện thoại. Quá hồi lâu. Tiếng chuông tài năng rốt cục dừng lại. Có điều cũng không lâu lắm, thủ cơ lại hưởng lên, Bạch Thần rốt cục nổi giận, cầm điện thoại lên, ngươi sống chưa? Lão sư, ta làm sao? Ngậy! Man tử! Bạch Thần sửng sốt một chút. Lại liếc nhìn thời gian, này đều 9 giờ tối hơn nhiều. Lúc này làm sao cho hắn điện thoại tới? Lão sư, ta ngày mai muốn xin nghỉ. Hả, ngươi có chuyện gì không? Tốt nhất là ba mẹ ngươi nói với ta một hồi. Bình thường giáo quy Bạch Thần cũng sẽ không đi cưỡng chế yêu cầu học sinh tuân thủ, có điều phần nhỏ vẫn là cần phải quy định cùng ràng buộc. Nói thí dụ như học sinh xin nghỉ, tốt nhất vẫn là do cha mẫu đến xin nghỉ, mà không phải học sinh chính mình xin nghỉ. Cha ta săn thú bị thương, hiện tại ở bệnh viện, ta muốn ở bệnh viện gác đêm. Hả, cha ngươi bị thương a? Thương có nặng hay không? Ta lần trước đã cho ngươi một bình hạ thuốc sổ chứ? Ngươi không cho ngươi ba dùng sao? Lúc đó là 120 trực nhận lấy, đến bệnh viện sau. Bác sĩ nói cha ta thương thế không nhẹ, tốt nhất không cần loạn dùng địa phương thổ phương tử. Man tử âm thanh càng ngày càng nhỏ, kỳ thực hắn đối với Bạch Thần cho cái kia hạ thuốc sổ cũng không có lòng tin gì. Hơn nữa dù sao cũng là cha của chính mình bị thương, hắn cũng nhất định phải cẩn thận đối xử. Hừm, này ngược lại cũng đúng là. Bạch Thần cũng không tức giận, ngươi hiện tại ở bệnh viện huyện sao? Ta qua xem một chút cha ngươi. Hừm, cha ta hiện tại ở trong bệnh viện, có điều hiện tại trời tối, lão sư. Vẫn là không phiền phức ngài. Không phiền phức, ta cũng vừa từ trong thành phố trở về, vừa vặn quá mấy cái đứng liền đến bệnh viện, được rồi. Đến bệnh viện lại tán gẫu. Nói xong, Bạch Thần liền cúp điện thoại, đại khái mười mấy phút, Bạch Thần chạy tới bệnh viện. Kết quả vừa đến bệnh viện, Man Tử liền nước mắt giàn ruội chạy đến Bạch Thần trước mặt. Man Tử ở trong lớp vẫn luôn là loại kia rất hoành người, làm sao vào lúc này sẽ khóc thành như vậy. Man Tử, xảy ra chuyện gì? Ta vừa nãy nghe ngươi ngữ khí. Thật giống cha ngươi thương không phải quá nghiêm trọng à, xảy ra chuyện gì à đây là. Lão sư, bác sĩ nói cha ta muốn cắt chân tay. Cái gì? cắt chân tay. Bạch Thần sắc mặt cũng hơi đổi một chút, cha ngươi làm sao thương nặng như vậy? Ta cũng không hiểu, chính là bác sĩ nói, hắn liền nói cha ta cái này cái kia, ngược lại chính là chân không gánh nổi. Man Tử lau nước mắt nói rằng, ngươi dẫn ta đi gặp gỡ bác sĩ, ta tới nghe một chút là xảy ra chuyện gì, ngươi đừng nội, có thể sự tình còn không đủ hỏng bét như vậy. Bạch Thần an ủi. Hay lắm, Man Tử nhìn thấy Bạch Thần ánh mắt, trong lòng không khỏi bay lên mấy phần hy vọng. Đi tới phòng làm việc của thầy thuốc, Man Tử lập tức cho trong phòng làm việc cái trung niên bác sĩ cúi mình vái chào, Mạc bác sĩ, ngươi dễ dàng. Hả, ngươi đến rồi, ngươi mau mau ký tên đi, chúng ta an bài xong cha ngươi giải phẫu, cha ngươi cái kia chân là không gánh nổi. Cái này Mạc bác sĩ nói rằng, ta muốn biết Man Tử cha hắn thương thế, có thể không đủ nghiêm trọng như vậy. Mạc bác sĩ vừa nghe Bạch Thần, ngay lập tức sẽ không cao hứng, ngươi ai vậy, không hiểu tình huống liền không nên nói chuyện lung tung. Ta làm 30 năm ngoại khoa bác sĩ, sẽ không biết thương hoạn cần muốn cái gì trị liệu không? Mạc bác sĩ, ngươi không nên tức giận, hắn là giáo viên của ta. Là đến hỏi dò bệnh tình. Bạch Thần cũng chịu đựng tính tình, dù sao Man Tử là bây giờ chủ nhân, hắn cũng không tiện quá nhiều nhúng tay. Mạc bác sĩ, ta liền muốn biết Man Tử cha hắn tình huống. Không cần thiết, ngươi là lão sư, lại không phải bác sĩ, hơn nữa cũng không phải thân nhân bệnh nhân, ta không cần hướng về ngươi tiết lộ bệnh nhân tình huống. Mạc bác sĩ, ngươi mới vừa nói những thứ đó, ta nghe không hiểu. Vì lẽ đó ta còn muốn tiếp tục nghe một lần, cũng làm cho lão sư ta tham khảo một hồi. Ngươi nghe không hiểu liền nghe không hiểu. Lẽ nào hắn liền nghe đã hiểu? Người thường chính là người thường, ta nói một lần hai lần, đều thay đổi không xong việc thực, mà ngươi lại kéo dài thêm. Cha ngươi liền thật sự có nguy hiểm tính mạng, đến thời điểm liền không phải có muốn hay không cắt chân tay vấn đề, là có thể hay không bảo mệnh vấn đề. Bạch Thần đã sắp không đủ kiên trì. Sắc mặt cũng dần dần trở nên âm trầm. Lão sư, làm sao bây giờ a? Man Tử hiện tại cũng đã hoang mang lo sợ. Một mặt là cha mình chân, dù sao hắn không biết bệnh tình đến cùng có hay không cần còn nghiêm trọng hơn đến cắt chân tay, còn mặt kia nhưng là nhân vì cái này Mạc bác sĩ nói, nếu như lại kéo dài thêm, sẽ uy hiếp đến cha mình sinh mệnh. Bạch Thần nhìn về phía Mạc bác sĩ, bệnh viện các ngươi rất nhiều vào y liên bảo đảm chứ? Có. Làm sao? Cái gọi là y liên bảo đảm chính là hiện nay chính quy bệnh viện hoặc là phòng khám bệnh, đều rất nhiều vào một cái liên minh, phán đoán một cái bệnh viện hoặc là phòng khám bệnh có hay không chính quy. Chỉ cần tuần tra có hay không ở y liên bảo đảm cơ cấu bên trong là có thể. Y liên bảo đảm chính là vì một ít chỗ khám bệnh hoặc là kỹ thuật tương đối lạc hậu tiểu bệnh viện cung cấp chữa bệnh kỹ thuật chống đỡ, hoặc là một ít cần chuyển viện bệnh nhân, thông qua bác sĩ kiến nghị, nhằm vào bệnh tình mà chuyển tới đối lập kỹ thuật hoàn thiện bệnh viện một tổ chức. Bạch Thần liếc nhìn Mạc bác sĩ, sau đó nắm điện thoại di động ra văn phòng. Quá mấy phút, trong phòng làm việc điện thoại vang lên. Mạc bác sĩ vừa nhìn số điện thoại, là nội tuyến điện thoại. Này! Mạc bác sĩ, ta là Hồ Dũng, ngươi hiện tại lập tức cho một người tên là Bạch Thần người sắp xếp một cái phòng giải phẫu. Hắn cần vì là bệnh viện chúng ta một bệnh nhân tiến hành giải phẫu, đồng thời, ngươi cần phải phối hợp hắn hết thể yêu cầu. A, này tình huống thế nào? Cái này Bạch Thần ai vậy? Ta làm sao biết là ai vậy, vừa nay SH chợ Quang Minh bệnh viện viện trưởng cho ta điện thoại tới, chính là để ta sắp xếp, ngược lại việc này làm tốt, bệnh viện chúng ta liền có thể đưa 5 cái bác sĩ đi Quang Minh bệnh viện thâm nhập học tập. Chúng ta lão sư liền gọi Bạch Thần. Man Tử ngạc nhiên nói rằng, cái gì? Liền tiểu tử kia. Mạc bác sĩ kinh ngạc nhìn Man Tử. Lúc này Bạch Thần đi vào, nhìn Mạc bác sĩ, hiện tại có thể nói cho ta nghe một chút bệnh nhân tình huống sao? Ngươi thực sự là bác sĩ? Ngươi không phải lão sư sao? Lão sư liền không thể là bác sĩ sao? Nhanh lên một chút, ta không đủ công phu cùng ngươi lãng phí thời gian. Bạch Thần nhìn về phía Man Tử, vỗ vỗ Man Tử vai, Man Tử, ngươi yên tâm, ngươi chân của ba không cần cứ, coi như cứ rơi mất, ta cũng cho hắn nối liền đi. Ngươi cùng Quang Minh bệnh viện rất quen. Mạc bác sĩ không thể tin được, người trẻ tuổi trước mắt này, thấy thế nào đều không giống như là một cái bác sĩ. Dù cho là học được y gì hết. Từng tuổi này, năng lực có cái gì kinh nghiệm? Huống chi, vậy cũng là y học thánh địa, Quang Minh bệnh viện. Bất luận cái nào bác sĩ đều ngóng trông địa phương, bất luận cái nào bác sĩ đều phải tôn kính địa phương. Lão sư, ngươi thật sẽ y thuật sao? Man Tử đồng dạng có chút khó có thể tin tưởng được. Bạch Thần cười cợt, ngươi vẫn là không tin ta. Không, nếu như là lời của lão sư, ta sẽ tin, lão sư nói có thể, vậy thì nhất định có thể. Bạch Thần vui mừng gật gù. Nhanh lên một chút cho ta nói một chút bệnh nhân tình huống. Chúng ta vừa đi vừa nói, bệnh nhân là bị một con dã trư đụng phải, tổn thương bắp đùi thần kinh, sau đó vết thương lây nhiễm bệnh khuẩn, đã có bộ phận bắp thịt hoại tử dấu hiệu, coi như không cắt chân tay, hắn cái chân kia cũng dùng không được, hơn nữa cắt chân tay dù sao, là trực tiếp nhất, cũng là hữu hiệu nhất ngăn cản bắp thịt hoại tử tiếp tục khuyết tán biện pháp, đương nhiên, cũng là tối kinh tế phương pháp. Mạc bác sĩ liếc nhìn Man Tử, hắn trên căn bản năng lực nhìn ra, Man Tử gia cảnh cũng không tính quá tốt. Bạch Thần tiếp nhận Mạc bác sĩ đưa cho hắn bệnh lịch biểu, nhìn mấy lần sau, hơi hơi gật gù, bình thường tới nói, cái này phương án trị liệu xác thực không thành vấn đề. Ta muốn một gian phòng giải phẫu, càng nhanh càng tốt. Hiện tại liền có thời gian rảnh phòng giải phẫu, ta đã sắp xếp người đi vào thanh lý. Đem bệnh nhân đẩy mạnh phòng giải phẫu. Xin hỏi, ngài phương án trị liệu là cái gì? Cần muốn cái gì công cụ? Người đây không cần phải để ý đến, công cụ ta tự mang, chỉ cần một cái không có ai quấy rối phòng giải phẫu là có thể. Còn có, Man Tử phụ thân ở bệnh viện phí dụng, người đưa cho Quang Minh bệnh viện chương mục, liền nói với bọn họ là ý của ta. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1611, giải phẫu. Mạc bác sĩ mới vừa đem Bạch Thần lĩnh đến cửa phòng giải phẫu, Bạch Thần trực tiếp liền chặn lại rồi Mạc bác sĩ bước chân. Bạch lão sư, ngươi không cần trợ thủ sao? Không cần. Còn có các ngươi, toàn bộ đi ra. Bạch Thần chỉ vào phòng giải phẫu bên trong những kia trợ lý hộ sĩ. Bạch Thần đem tất cả mọi người đều đuổi ra phòng giải phẫu ở ngoài, sau đó đại vừa đóng cửa, chỉ để lại hai mặt nhìn nhau mọi người. Bạch Thần nhìn đã hôn mê bất tỉnh Man Tử phụ thân, hai cái chân cũng đã một mảnh ứ hắc, xương hai lần không thôi. Bởi vì thần kinh bị hao tổn, hơn nữa huyết dịch không cách nào lưu thông, dẫn đến chảy vào hai chân dòng máu không thể đúng lúc phản đưa trở về. Nếu như lúc này một đao cắt xuống, tuyệt đối sẽ cùng suối phun giống như. Nếu như có thể một đao cắt, đúng là đơn giản rất nhiều. Có điều hiện tại phiền phức chính là, hai chân hội tụ quá nhiều huyết, nếu như trực tiếp cắt đứt chân, như vậy Man Tử phụ thân nhất định sẽ mất máu quá nhiều. Bây giờ bắp đùi bên trong hội tụ huyết, cũng bởi vì không có đúng lúc lưu động, đã từ từ hoại tử. Đồng thời bởi vì lây nhiễm bệnh khuẩn cùng bệnh độc không giống, chúng nó rất nhiều lúc, cũng sẽ không theo huyết dịch lưu trải qua toàn thân, sẽ chỉ ở lây nhiễm nơi cắm rễ, này cùng thân thể miễn dịch công năng có quan hệ. Có điều, nếu như không thể đúng lúc ngăn cản vết thương lây nhiễm, để hoại tử vị trí không ngừng mở rộng lây nhiễm diện tích, khi đó liền cần cắt chân tay. Bạch Thần bàn tay nhấn ở Man Tử phụ thân trên đùi. Trước tiên lấy nội lực lưu thông máu, không cho tụ huyết tiến một bước kết khối. Man Tử phụ thân bắp đùi màu sắc thoáng trở nên bình thường, có điều vẫn như cũ là sưng không được. Nếu như không thể khơi thông mạch lạc, để huyết dịch tuần hoàn bình thường, như vậy vừa vận chuyển thương thế còn có thể lần thứ hai chuyển biến xấu. Bạch Thần lấy ra kim châm, bắt đầu ở Man Tử phụ thân trên đùi đâm xuống. Lấy kim châm lại đưa vào chân khí. Lấy này đến chữa trị tổn thương thần kinh. Đây mới là phức tạp nhất bộ phận, coi như là Bạch Thần cũng cần 10 vạn phân cẩn thận, không thể có chút nào bất cẩn. So sánh với nhau, bị bệnh khuẩn lây nhiễm vết thương, liền không phải như vậy phiền phức. Quá trình này vẫn kéo dài hơn nửa canh giờ, Bạch Thần quá chú tâm tập trung vào cái này chữa trị trong công việc. Cuối cùng cũng coi như là đem cái này tinh tế đồng thời phức tạp công tự xử lý xong, Bạch Thần lúc này mới bắt đầu phân kết. Trong tay giơ tay lên thuật đao, một đao bôi đi bắp đùi miệng vết thương bị lây nhiễm ra thịt, tiếp theo lại đưa tay trưởng nhấn trụ vết thương. Đem bên trong bệnh khuẩn giết chết đồng thời, cũng đem tầng này miệng vết thương chữa trị. Quá mười mấy phút, Bạch Thần tài năng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, quá trình này không phải lao lực, mà là hao tổn tinh lực. Này có thể so với Bạch Thần trước đây trị liệu những kia bệnh nan y phiền phức nhiều lắm, cuối cùng Bạch Thần lại dùng đao giải phẫu ở Man Tử phụ thân trên đùi vẽ ra một vết thương, đem lưu lại tụ huyết thả ra. Dần dần, Man Tử phụ thân hô hấp trở nên thông thuận dâng lên, có điều vẫn như cũ rất suy yếu. Bạch Thần xoa xoa vết máu trên tay, mở ra cửa phòng giải phẫu, đi thử xem hắn huyết tinh, cho hắn thua. Bạch Thần đi ra phòng giải phẫu, Man Tử lập tức vọt tới Bạch Thần trước mặt, lão sư, cha ta thế nào rồi? Làm sao có khả năng? Tại sao lại như vậy? Hắn lúc trước lây nhiễm vết thương đây. Còn có bắp thịt của hắn hoại tử bộ phận làm sao không còn? Mạc bác sĩ đứng ở thủ thuật trước đài, kinh ngạc thốt lên kêu, ngươi là làm thế nào đến? Lúc này mới nửa giờ thời gian, ngươi là làm sao đem hắn trị liệu đến trình độ như thế này? Này không khoa học. Này quá không khoa học. Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn Mạc bác sĩ, nhún vai một cái, đi xem cha ngươi, hai ngày nay ngươi không phải tới trường học, cùng ngươi ba khôi phục, cha ngươi thương không đủ quá đáng lo, có điều vẫn là ở lại bệnh viện so với trong nhà càng thuận tiện chăm sóc. Lão sư, cảm tạ ngài, nếu như không phải ngài, ta cũng không biết nên làm gì. Đối, ta đưa cho ngươi cái kia bình dược. Kỳ thực nếu như ngươi nên càng tín nhiệm một điểm. Không đúng vậy, không cần đem ngươi ba đưa bệnh viện đến, cái kia một bình dược xuống, không đủ hai ngày cha ngươi liền năng lực sinh long hỏa hổ. Lão, Lão sư, ngài nói thật chứ? Ngươi thật sự cho rằng đó là phổ thông hạ thuốc sổ? Đó là Quang Minh bệnh viện sản xuất đồ vật. Không phải chứ? Cái kia không phải rất đắt sao? Nếu như là cái gì dã bác sĩ, khẳng định không thể để cho man tử tất cả đều tin tưởng, nhưng là nếu như nói là Quang Minh bệnh viện, vậy thì không thể không tin. Dù sao Quang Minh bệnh viện bây giờ đã trở thành y học giới quyền uy cơ cấu, mà cùng Quang Minh bệnh viện dính lên một bên, cũng đều thành nổi danh xí nghiệp, còn mang theo Quang Minh bệnh viện bảng hiệu thuốc, vậy cũng tuyệt đối là linh đan diệu dược. Không mắc, vật kia không cần tiền, được rồi, ta đi rồi. Bạch Thần vỗ vỗ man tử vai, xoay người rời đi. Người chờ một chút. Bạch bác sĩ. Bạch lão sư, ngươi chờ một chút. Ngươi năng lực không thể trả lời một hồi ta, ngươi đến cùng là làm sao đem bệnh nhân tổn thương thần kinh nối liền. Hơn nữa một điểm miệng vết thương đều không có, hơn nữa cũng không phải dùng vi sang giải phẫu, cái này phòng giải phẫu bên trong cũng không có vi sang giải phẫu máy móc. Mạc bác sĩ chấp nhất hỏi tới. Mạc bác sĩ hiện tại rốt cuộc biết, người trẻ tuổi trước mắt này là làm sao cùng Quang Minh bệnh viện dính líu quan hệ. E sợ cũng chỉ có loại này y thuật, tài năng có thể có được Quang Minh bệnh viện tán thành đi. Châm cứu. Bạch Thần hờ hững nói rằng, kim châm độ huyệt, ngân châm kéo dài tính mạng, coi như mình nói rồi, phỏng chừng hắn cũng không hiểu, vì lẽ đó Bạch Thần trực tiếp cho một cái không rõ ràng đáp án. Bạch lão sư, ta làm đầu trước thái độ xin lỗi ngươi. Bạch Thần không thích Mạc bác sĩ lúc trước loại thái độ đó, quả thật, hắn là cho rằng coi như giải thích, thân nhân bệnh nhân cũng chưa chắc làm rõ ràng, hơn nữa cũng lãng phí thời gian. Nhưng là cái này cũng là một cái bác sĩ nhất định phải đối mặt vấn đề. Thân nhân bệnh nhân có quyền lực biết mình người nhà bệnh tình, mà không phải một mực uy hiếp, đi để ra thuộc đi thỏa hiệp, cuối cùng tiếp thu giải phẫu. Mà man tử hiện tại là đối với giáo viên của chính mình triệt để chịu phục, chính mình lớp này chủ nhiệm, thật sự thật giống là không gì không làm được như thế. Ở trong trường học ở lớp học, hắn lại như là một cái tuyệt đối kẻ thống trị, không cho phép học sinh cùng hắn làm trái lại. Nhưng là, chỉ cần mang theo học sinh ra trường, hắn lại cho học sinh tuyệt đối tự do. Còn đối với học sinh chăm sóc cùng bảo vệ, càng là đã đến tỉ mỉ chu đáo mức độ. Mấy ngày trước, lớp học bạn học đều biết, quang thời gian trước, Bạch Thần vì bảo vệ Lý Linh, trực tiếp liền đem một gã lưu manh cánh tay chém. Bây giờ lớp học nữ sinh, từng cái nhìn Bạch Thần ánh mắt đều trở nên không giống nhau. Mà nam sinh càng là đem Bạch Thần coi là thần tượng. Bao quát man tử ở bên trong. Ngày mai, 7 ban học sinh biết tất cả man tử phụ thân bị thương. Bây giờ nằm viện. Buổi trưa toàn thể hướng về Bạch Thần mời nghỉ nửa ngày. Sau đó ở đầu đường mua không ít đồ vật, tập thể chạy đến xem man tử phụ thân đi tới. Tại chỗ liền đem man tử cảm động lệ rơi đầy mặt, chỉ cảm thấy có thể trở thành 7 ban học sinh, đời này không tiếc. Bạch Thần chưa tiến vào xem man tử phụ thân, chỉ ở bệnh viện trong đại sảnh ngồi, bởi vì sáng nay nghe man tử cùng hắn nói, phụ thân hắn sau khi tỉnh lại. Chết sống muốn thấy mình. Bạch Thần lo lắng nếu như thấy man tử phụ thân, trực tiếp cho mình đến cái quỳ xuống đất dập đầu, vậy thì phiền phức. Dù sao mình là lão sư. Hắn là gia trưởng, tự mình nói cái gì cũng không thể tiếp thu gia trưởng loại này đại lễ. Xin hỏi ngươi là Bạch lão sư chứ? Lúc này, một người tuổi còn trẻ đẹp đẽ tiểu hộ sĩ đi tới Bạch Thần trước mặt, trên dưới đánh giá Bạch Thần. Hừm, có chuyện gì không? Bạch Thần ngẩng đầu lên, liếc nhìn tiểu hộ sĩ. Chúng ta viện trưởng muốn mời ngươi qua một chuyến, xin hỏi ngươi có được hay không? Ta thật giống không quen biết các ngươi viện trưởng. Bất quá chúng ta bệnh viện hiện tại không ít người cũng đều biết ngươi nha. Nghe nói ngươi ngày hôm qua vì chính mình học sinh phụ thân làm một cái không thể giải phẫu, bây giờ Mạc bác sĩ nhưng là đem ngươi khoa cùng thần y giống như. Ồ có đúng không? Vẫn đúng là không nhìn ra, ngươi có tốt như vậy y thuật, ngươi là đại học y khoa đi ra. Không phải, ta là sinh viên chưa tốt nghiệp. Tiểu hộ sĩ tựa hồ cũng quên chức trách của chính mình, ngồi vào Bạch Thần bên người, cùng Bạch Thần nói chuyện phiếm dâng lên, cái kia y thuật của ngươi nơi nào học? Quang Minh Bệnh viện. Quang Minh Bệnh viện. Ta nghe nói hiện tại tiến vào Quang Minh Bệnh viện thực tập so với thi được Đại học Y khoa còn khó hơn gấp trăm lần. Một mình ngươi sinh viên chưa tốt nghiệp, làm sao có thể ở Quang Minh Bệnh viện học Y để. Đi cửa sau. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng. Ha ha. Ngươi người này đem bảng môn tà đạo nói như thế lẽ thẳng khí hùng, hoặc là chính là vô liêm sỉ, hoặc là chính là ăn nói ba hoa. Vậy ngươi cho rằng ta là loại người như vậy. Ta cho rằng hai loại đều đây tiểu hộ sĩ đưa tay đến Bạch Thần trước mặt, nhận thức một chút đi. Ta tên Tạ Mẫn. Bạch Thần. Bạch Thần đột nhiên cảm giác cái này gọi là Tạ Mẫn tiểu hộ sĩ, nắm chắc tay mình thời điểm, lại sử dụng không nhỏ khí lực. Cô y tá, ngươi đem ta tay nắm đau đớn. Hi hi. Ta hiện tại khí lực nhưng là bệnh viện chúng ta to lớn nhất, lợi hại không? Ừ, rất lợi hại, ngươi chơi thần nguyên đêm. Ngươi cũng biết cái kia công khai bí mật chứ? Không sai, ta chính là luyện bên trong võ công. Rất lợi hại. Bạch Thần gật gật đầu nói. Có thể lấy người trưởng thành tuổi, lấy đơn giản nhất luyện khí pháp môn luyện được nội lực, đồng thời vẫn không có người nào chỉ đạo tình huống, xác thực là có chút tư chất. Chúng ta viện trưởng gọi ngươi, ngươi thật không đi? Không được, đối với chuyện phiền toái, ta luôn luôn là kính sợ tránh xa. Ngươi cũng không nhận ra chúng ta viện trưởng, hơn nữa cũng không biết chúng ta viện trưởng tìm ngươi chuyện gì, ngươi làm sao liền nói là chuyện phiền toái? Ta người này luôn luôn tiên tri trước tiên cho rằng, các ngươi viện trưởng 8 phần 10 là tìm ta dựa vào quan hệ, cùng Quang Minh bệnh viện bên kia lập quan hệ. Cái kia đối với ngươi mà nói, chỉ là dễ như ăn cháo chứ. Dễ như ăn cháo, có điều ta không tìm được giúp các ngươi viện trưởng lý do. Chúng ta viện trưởng chính là muốn nhiều xin mấy cái đi Quang Minh bệnh viện thực tập tiêu chuẩn, này xem như là chuyện tốt đi, đối với bệnh hoạn cũng là chuyện tốt. Cho thêm các ngươi bệnh viện tiêu chuẩn, chẳng khác nào là cướp đoạt cái khác bệnh viện tiêu chuẩn. Vì lẽ đó cũng không có cái gọi là tốt cùng xấu, cơ hội là bình đẳng, hơn nữa dành cho bệnh viện các ngươi tiêu chuẩn, đã là đặc cách, hiện tại có thể tiến vào Quang Minh bệnh viện thực tập, nên đều là có ít nhất 3 năm làm nghề y kinh nghiệm, có làm nghề y giấy chứng nhận tư cách bác sĩ, đồng thời còn cần có trợ cấp bệnh viện đề cử mới được, bệnh viện các ngươi thấy thế nào đều không giống như là năng lực đạt tiêu chuẩn. Đúng đấy, Quang Minh bệnh viện chính là môn hộ cao, chúng ta nho nhỏ này thị trấn bệnh viện nơi nào sánh được. Đối với loại này phép khích tướng, Bạch Thần chỉ là tùy tính cười cợt, cũng không cùng Tạ Mẫn tranh luận. Tạ Mẫn liếc Bình Minh không tiếp lời, lập tức lại nói, ngươi buổi tối có không này? Không rảnh, thật không tiện, học sinh của ta đi ra, ta phải đi. Bạch Thần rất trực tiếp từ chối Tạ Mẫn mặt sau thỉnh cầu. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1612, Hàng Yêu Trừ Ma. Lão sư, chúng ta nghe nói, man tử cha hắn đối thủ thuật, là ngươi làm. Hết thể học sinh đều nhìn Bạch Thần. Mỗi người đều muốn nghe được Bạch Thần chính mồm trả lời. Ở man tử nói với bọn họ thời điểm, bọn họ còn có chút không dám tin tưởng, dù sao dạy học cùng y học thực sự là cách biệt quá xa. Bọn họ thực sự là khó có thể tin tưởng được, Bạch Thần còn biết y thuật, hơn nữa y thuật còn không kém. Sẽ một điểm y thuật. Bạch Thần cười cợt. Sẽ một điểm. Man tử đều muốn đem ngươi xài bước ngày. Hắn đó là cảm kích ta, đương nhiên phải ra sức thổi phồng. Lão sư, ngươi cũng sẽ khiêm tốn a. Hết thể học sinh đều nở nụ cười, bất quá bọn hắn tất cả mọi người đều cảm thấy một trận kiêu ngạo. Giáo viên của chính mình đúng là không gì không làm được như thế, tựa hồ không có chuyện gì năng lực khó cũng hắn. Ở V.Z quân khu bên trong, một cái ngoài biệt viện đứng hai cái gác binh lính, hai người này súng thật hà đạn vũ trang, bên trong biệt viện không ngừng truyền đến từng trận tiếng gào. Đừng xem hai người này binh sĩ mặt không hề cảm xúc, nhưng là mồ hôi trán tích cũng đang không ngừng chảy xuống. Vẹn vẹn chỉ là gác nửa ngày, liền cho bọn họ một loại tâm lực quá mệt mỏi cảm giác. Mà loại này cảm giác ngột ngạt, chính là bắt nguồn từ bên trong người kia. Hoặc là nói cái kia đồ vật. Ở trong này giam cầm, là một cái chân chính quái vật. Con quái vật kia đã bị giam cầm ở đây 3 ngày, nhưng là 3 ngày bên trong, nó không có một khắc đỉnh chỉ quá cái kia tràn ngập ma tính rít gạo. Mà ở trong sân, là mấy cái to lớn tấm thép, sắp xếp thành bắt quái đồ án, trung gian là một cái tóc thai bù xù nữ tử, chỉ là tất cả mọi người tại chỗ đều thấy được. Cô gái này trên mặt che kín màu đen sợi tơ ở dưới da ngọ ngậy. Cô gái này bị mấy cái thô to xiềng xích buộc chặt, xiềng xích lại bị mấy cái thạch đinh cố định. Để cô gái này không cách nào thoát vây. Nhưng là cô gái này vẫn như cũ phát sinh đinh thai nhức óc rít gào, thả ra ta. Các ngươi là đang tìm cái chết. Muốn chết. Đợi ta thoát vây thời gian, ta muốn đem bọn ngươi nghiền nát. Hống. Cô gái này tự nhiên chính là bị thượng cổ yêu linh phụ thể Diêu Tùng. Diêu bí thư. Cựu Hạc còn có Hà Vĩ Sinh, cùng với quân khu tư lệnh Chu Nhân Sơn, tất cả đều đầu đầy mồ hôi, bốn người bọn họ năm đó đều là từ một cái bộ đội đi ra, bây giờ cũng đều xem như là lăn lộn vui vẻ sung sướng. Nhưng là giờ khắc này nhưng là nơm nớp lo sợ, trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ khó xác định. Ở đây địa chu vi, còn có một cái cầm trong tay kiếm gỗ đào ông lão, người lão giả này không ngừng vung vẩy kiếm gỗ đào, thân thủ cực kỳ mạnh mẽ. Thiên cương chính khí, hoàng đạo ngũ khuê, bắt quái âm dương. Cho ta mượn thần lực, hàng yêu phục ma, càn khôn phá đỉnh. Người lao giả này trong tay kiếm gỗ đào chỉ về phía chân trời, chỉ thấy một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào kiếm gỗ đào trên, cái kia kiếm gỗ đào phảng phất bị nước sơn màu vàng nhuộm dần quá như thế. Lập tức trở nên toàn thân vàng chói lọi. Không hổ là từ thủ đô mời tới đại sư. Thủ đoạn này, xác thực không phải những kia thầy bà có thể so sánh. Nhìn này như ma thuật như thế thủ đoạn, nhưng là lại so với ma thuật càng thêm chân thực. Cũng càng thêm không thể tưởng tượng nổi, chúng tâm tình của người ta đều thoáng có chút thanh tĩnh lại. Rốt cục vẫn là tìm tới một cái hành gia, cũng thiệt thòi Diêu bí thư có phương pháp, từ thủ đô mời tới vị này đạo trai đại sư. Ông lão trong miệng gấp gáp ghi nhớ pháp chú. Trong tay kiếm gỗ đào hướng về bầu trời ném đi. Kiếm gỗ đào quanh quẩn trên không trung vài vòng, phảng phất có một con bàn tay vô hình đang thao túng kiếm gỗ đào. Cái kia kiếm gỗ đào xoay quanh, ông lão hét lớn một tiếng, nghiệp trướng. Còn không mau mau đầu hàng, bản tọa nhiêu tính mạng ngươi. Nếu không, xác định đưa ngươi đánh hồn phi phách tán, thần tiêu ý diệt. Lao thất phu. Hê hê. Ngươi muốn ta đầu hàng, dù sao cũng nên thả ra ta đi, không phải vậy ta làm sao đầu hàng. Diêu Tùng phát sinh một trận tiếng cười quái dị. Ta xem ngươi là ngu xuẩn mất khôn, hôm nay bản tọa liền thu phục ngươi. Ông lão song chỉ trời, cái kia xoay quanh đỉnh đầu kiếm gỗ đào lập tức ổn định, tiếp theo ông lão song chỉ về hạ vùng lên chỉ về Diêu Tùng. Kiếm gỗ đào cũng theo đáp xuống, trực kích Diêu Tùng mà đi. Đã thấy Diêu Tùng ngoác miệng ra, một cái cắn vào kiếm gỗ đào, cái kia kiếm gỗ đào lập tức dãy rủa dâng lên, nhưng là bị Diêu Tùng gắt gao cắn vào, căn bản là tránh thoát không được. Nghiệp trướng, còn không hé miệng. Ông lão kêu to dâng lên, thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ. Kha kha. Ngự linh bạc kiếm, có điều là cấp thấp nhất phụ linh pháp, liền bực này đạo hạnh, cũng dám ở bản vương trước mặt bêu xấu. Muốn chết Diêu Tùng đột nhiên hơi dùng sức, trong phút chốc, kiếm gỗ đào đứt thành hai đoạn. Ông lão lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ngửa về đằng sau đi, sắc mặt trắng bệnh cực kỳ. Ngự linh bạc kiếm kỳ thực cũng cùng hiện tại Diêu Tùng trên người thượng cổ yêu linh phụ thể tương tự, đem chính mình thần niệm phân ra một phần, điều khiển kiếm gỗ đào, nhìn mơ hồ huyền, nhưng là trên thực tế cùng một người bình thường cầm kiếm gỗ đào chém giết không khác nhau gì cả, chỉ có điều bởi vì có thể bỗng dưng ngự kiếm, nhìn xác thực là có chút mơ hồ. Đại sư, đạo trai đại sư, ngài không có sao chứ? Mọi người lập tức kinh hãi đi tới nâng dậy ông lão, sắc mặt của ông lão phi thường khó coi, khóe miệng còn mang theo tơ máu. Lão hủ vô năng, không thể là chư vị trảm yêu trừ ma, này yêu chính là khoáng thế cự nghiệt, hiện nay trên đời e sợ không người có thể hàng phục, ta khuyên chư vị vẫn là vì là muôn dân cân nhắc, thừa dịp hắn còn bị cầm cố ràng buộc, mau chóng đem thân thể tiêu diệt, chỉ cần thân thể một hủy, hắn yêu hồn tất nhiên không chỗ chết thân, bị ổ khóa này linh trận khó khăn, như vậy tài năng có thể diệt trừ này hoạn. Không được, tuyệt đối không được, nàng nhưng là con gái của ta. Diêu bí thư lập tức gọi dậy đến. Diêu bí thư, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, không muốn nhi nữ tình trường A. Ông lão tận tình khuyên đủ khuyên, không có gì phải chờ tới tình thế mất khống chế, đến thời điểm hối hận thì đã muộn. Nàng là con gái của ta, lại không phải con gái ngươi, ngươi đương nhiên nói như vậy, tuyệt đối không được, tuyệt đối không được. Diêu bí thư phi thường kiên quyết nói rằng, cái gì hiệp chi đại giả vì dân vì nước, liền người nhà đều bảo vệ không được, còn nói gì bảo vệ quốc gia. Đại sư, Diêu bí thư hộ nữ sốt ruột, xin mời đại sư không được trách móc. Cưu Hạc nói rằng, Diêu bí thư tâm tình, lão hủ có thể lý giải, nhưng là có một số việc không phải sức người có thể thay đổi, Diêu bí thư hay là muốn cân nhắc thận trọng, không muốn ngộ người ngộ chính mình. Đại sư, Diêu bí thư con gái, thật sự không ai cứu hiểu rõ sao. Ai ông lão thở dài lắc đầu, cũng không biết vị này Diêu cô nương, đến cùng là từ chỗ nào trêu chọc loại này thượng cổ yêu linh, hiện thế bên trong, không nên có như vậy khoáng thế cự ma mới đúng. Lúc này Hà Vĩ Sinh mở miệng nói, đại sư, ngươi có biết hay không nguyền rủa? Nguyền rủa? Ta biết đại khái. Ai Cập phạ giả ột thuật, Đông Nam Á một vùng quỷ loại pháp, hàng đầu thuật, ERB âm dương thuật. Cùng với chúng ta quốc nội Mao Sơn thuật, đều có liên quan đến phương diện này pháp thuật. Cái kia dùng một câu nói, đem mười mấy người bất ngờ bỏ mình, đây là cái gì lưu phái? Không thể nào, ta bản thân biết những kia pháp thuật nguyền rủa, đều cần một ít đặc thù nghi thức, hơn nữa loại này những này pháp thuật cũng không ổn định, cũng rất ít sẽ là bất ngờ. Phần lớn đều là thông qua đặc thù môi giới, sau đó để cho chết thảm. Trên căn bản coi như là người bình thường, cũng nhìn ra không phải tự nhiên tử vong. Nhưng là ta liền biết một người, chỉ dựa vào một câu nói, liền đem mười mấy cái nguyền rủa chết, hơn nữa ngoại trừ cái cuối cùng xem ra thị phi tự nhiên tử vong, tất cả những người khác đều là bất ngờ bỏ mình, có bị xe đụng chết, có chính là cột điện đập chết, còn có một cái chính là bị sét đánh chết. Ồ, này ngược lại là ngạc nhiên, có thể điều khiển thiên lôi. Nên không phải nguyền rủa đi, đây chính là huyền môn trên pháp, Thích Đạo Mật Tam Tông đều có chính thống huyền môn trên pháp, mà điều khiển thiên lôi nhưng là thượng đẳng nhất bí pháp. Nếu là người này ra tay, đúng là hơi có chút nắm. Lao hả, ngươi biết người như thế, ngươi làm sao không nói sớm a? Diêu bí thư lập tức đại hỉ hỏi. Ta cũng không xác định hắn có thể hay không cứu tiểu Diêu. Hơn nữa hắn căn bản là không chịu ra tay. Hắn là người nào? Ta tự mình đi xin hắn. Lao Diêu. Ta đã xin mời qua hắn, nhưng là hắn chính là không muốn, ta cũng nói bất động hắn à. Người cũng không được. Hắn đến cùng là phương nào cao nhân? Hắn chính là một cái cao trung lão sư. Cao trung lão sư. Đúng đấy, hơn nữa liền 20 tuổi ra mặt dáng vẻ. Không thể, ngự lôi pháp là huyền môn trên pháp, không có hơn 100 năm căn cơ tu vi, làm sao có khả năng tu thành ngự lôi pháp. Ông lão lập tức nói rằng, nhưng là sự thực chính là như vậy, người này vẫn luôn là cao thâm khó dò, chúng ta cùng hắn có mấy cái đối mặt, mỗi lần đều cho rằng người này quỷ quái vô cùng. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, ta đều muốn mời đến hắn. Diêu bí thư phi thường kiên quyết nói rằng, lão Diêu, e sợ không dễ dàng, người này tuy rằng chỉ là cái cao trung lão sư, nhưng là hắn năng lượng nhưng rất lớn, làm việc luôn luôn thích làm gì thì làm, hơn nữa thủ đoạn lại tà môn. Tuyệt đối đừng dùng cường. Yên tâm, cầu người làm việc, ta ngược lại cũng không đến nỗi ngạnh đến. Chúng ta cùng ngươi đi một chuyến đi. Hà Vĩ Sinh nói, hừm, thừa dịp hiện tại đi, càng nhanh càng tốt, ta nghĩ mau chóng nhìn thấy hắn. Một cái tiết kiệm cấp lãnh đạo, một cái trợ cấp lãnh đạo, còn có một cái trợ cấp công an người đứng đầu, cộng thêm một cái địa khu quân khu tư lệnh, trực tiếp liền giết tới huyện một bên trong đi tới. Lúc đó nhìn thấy này trận chiến trường học cửa vệ, trực tiếp liền sợ hãi đến ngã xuống. Mấy vị này có thể đều là thường thường ở trên TV lộ diện, Trương Thanh Viễn vừa nghe nói, mấy cái đại lao chạy trường học của bọn họ đến rồi, ngay lập tức sẽ mang theo thầy chủ nhiệm chạy đến cửa lớn nên tiếp. Diêu bí thư, Thu Hận thị trưởng, các ngươi chạy thế nào ta trường học này đến rồi, đến vậy không sớm thông báo một tiếng, làm cho chúng ta có cái chuẩn bị không đây? Ta không phải đến tìm được ngươi rồi, cũng không phải đến thị sát công việc. Ta nghĩ tìm trường học các ngươi một người tên là Bạch Thần lão sư. Bạch lão sư, hắn ngày hôm nay không đủ ở trường học, thật giống là bọn họ ban có học sinh phụ thân xảy ra chút sự tình, hắn mang trong lớp mình học sinh đi bệnh viện huyện nhìn hắn. Làm sao như thế xảo không ở? Hà Vĩ Sinh cau mày nói, Trương hiệu trưởng, sẽ không là ngươi cố ý đem hắn ẩn đi chứ? Tại cục, ngươi lời này nói, thật giống ta cố ý không cho tiểu tử kia thấy Diêu bí thư như thế, có điều tiểu tử kia xác thực là không bất lo, nếu như có thể ta còn thực sự sợ hắn nhìn thấy Diêu bí thư, lại nổi điên làm gì. Cái kia Bạch lão sư ở trường học thường thường sang bậy sao? Là rất sang bậy, tiểu tử kia dạy học trình độ đó là không lời nói, hơn nữa cái gì đều sẽ. Ta còn nghe nói, tối hôm qua bọn họ ban học sinh ra trưởng thương rất nặng, tiểu tử kia lại tự mình chạy đi cho người học sinh kia ra trưởng làm giải phẫu. Hiện tại bệnh viện huyện viện trưởng đều gọi điện thoại đến, nói có thể hay không xin mời Bạch lão sư đi bọn họ bệnh viện lo lắng cái trước. Ngươi nói tiểu tử này có phải là không làm việc đàng hoàng, hơn nữa còn đem giáo đội bóng rổ biến thành bọn họ. Bảy ban đội bóng rổ, có điều đánh ra thành tích đúng là tương đương đẹp đẽ, bây giờ cùng trong thành phố mấy cái trường học tái quá mấy chàng, để người ta đánh cái mông niệu lưu. Hả, cái kia Bạch lão sư còn rất đa tài đa nghệ mà. Diêu bí thư mỉm cười nói, là đa tài đa nghệ, nhưng là tính tình liền rất xấu, ai tử cũng không cho, lần trước còn đem giáo viên thể dục cho đánh. Hắn ở trường học của chúng ta vẫn luôn là rất đặc thù tồn tại, chỉ cần là lão sư, đều không đủ có vui vẻ hắn, chỉ cần là học sinh, sẽ không có không thích hắn. Này không, tiểu tử kia trở về. Trương Thanh Viễn chỉ vào cửa trường học, Bạch Thần chính mang theo một đại sóng học sinh trở về. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1613, đánh tơi bời yêu thú. Diêu bí thư nhìn về phía Bạch Thần phương hướng, hắn phát hiện Bạch Thần so với hắn tưởng tượng càng thêm tuổi trẻ. Bạch Thần dừng bước lại, nhìn Diêu bí thư. Cửu Hạc cùng Hà Vĩ Sinh, Chu Nghị như là né tránh, trốn đến trong đám người. Diêu bí thư đi tới, liếc nhìn trốn ở trong đám người Chu Nghị, vừa nhìn về phía Bạch Thần, ngươi tốt Bạch lão sư. Bạch Thần quay đầu lại, đối với học sinh nói, ngày hôm nay liền đến nơi này, các ngươi có thể đi trở về. Diêu bí thư nhìn về phía tản ra học sinh, chỉ là nhàn nhạt nói câu, Tiểu Nghị, nhìn thấy cậu cũng không hiểu được chào hỏi ạ. Chu Nghị lập tức dừng bước lại, lúng túng nhìn về phía Diêu bí thư, cậu. Ngài làm sao đến đến rồi? Ngươi biểu tỷ bị bệnh, ta này không phải đến mời các ngươi Bạch lão sư à? Cậu, ngươi cũng biết chúng ta Bạch lão sư đại danh a? Chu Nghị ngay lập tức sẽ đắc ý nói. Bốn mắt, hắn là cậu của ngươi. Đúng đấy, Bạch lão sư, ngài nếu có rảnh rỗi, liền đi xem biểu tỷ ta đi. Chu Nghị nói rằng, cậu của ngươi nhưng là lai lịch không nhỏ, ta một cái liền bằng hành nghề thầy thuốc đều không đủ có người, làm sao dám lung tung đi làm cho người ta chữa bệnh? Bạch lão sư, nhìn ngài lời này nói, ta còn thật nghĩ không ra, coi đời này có cái gì là ngài không dám. Được rồi, thiếu nịnh hót, một tuần lễ sau giáo đại hội thể dục thể thao, ngươi cũng lên cho ta chẳng, ta đáp ứng đi xem ngươi biểu tỷ bệnh. Diêu bí thư ngay lập tức sẽ sốt sáng lên, khẩn cầu nhìn mình cháu ngoại trai. A muốn ta lên sân khấu A, Bạch lão sư, ngài xem ta này cánh tay nhỏ chân nhỏ. Lên sân khấu chính là cho chúng ta bảy ban mất mặt A. Ta chính là nghiêm trọng kéo thấp lớp chúng ta thể dục trình độ người kia, coi như là tên béo. Hiện tại đều so với ta châu bò. Ngươi còn biết ta, tên béo trước đây ra sao, hiện tại ra sao, ngươi còn không thấy ngại nói. Được rồi, ta tham gia là được rồi. Chu Nghị tuy rằng tuổi không lớn lắm, có điều hắn vẫn là biết mình cậu thân phận gì, trong ngày thường chính mình chưa bao giờ đã nói. Có điều hôm nay, chính mình cậu lại tự mình chạy đến này tìm đến giáo viên của chính mình. Vậy đã nói rõ. Chính mình biểu tỷ rất khả năng không phải tiểu bệnh đơn giản như vậy, hơn nữa nhìn mình cậu dáng vẻ, tựa hồ lần này không phải chính mình lão sư ra tay không thể. Cậu, rảnh rỗi tới nhà ăn cơm. Tỷ tỷ của ngươi nói ngươi đã lâu không đủ đến xem nàng. Nói xong, Chu Nghị bỏ chạy bình thường chạy vội rời đi. Bạch Thần liếc nhìn Diêu Bí Thư, đi thôi, mang ta đi nhìn người bệnh của nữ nhi. Truy cập. Bạch lão sư, ngài sẽ không thật sự cho rằng con gái của ta là sinh bệnh chứ? Diêu Bí Thư làm khó dễ nhìn Bạch Thần, chỉ hy vọng vị này tuổi trẻ quá đáng Bạch lão sư, thật sự có điểm năng lực. Kỳ thực, Diêu Bí Thư đang nhìn đến Bạch Thần thời điểm, trong lòng đã không ôm bao nhiêu hy vọng. Này thanh niên khí chất, so với từ bản thân từ thủ đô mời tới đạo trai đại sư, trên lệch không biết bao nhiêu lần. Liền ngay cả đạo trai đại sư đều giải quyết không được, này thanh niên có thể giải quyết. Bạch Thần, ngươi có thể phải chăm chỉ điểm. Diêu Bí Thư tự mình lại đây xin ngươi, ngươi đừng lại làm bừa. Trương Thanh Viễn cũng ở một bên nhắc nhở. Bạch Thần cười cợt, ta có chừng mực. Bạch Thần trực tiếp liền đi tới Diêu Bí Thư xe, trực tiếp liền lên xe. Mấy người kia tất cả đều nhìn nhau, cũng không khỏi nở nụ cười khổ. Bây giờ cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống y dì, tuy rằng dưới cái nhìn của bọn họ hy vọng không lớn, nhưng là dù sao cũng hơn không có hy vọng dễ dàng. Trên xe, Bạch Thần trước sau nhắm mắt lại, như là ngủ như thế. Bạch lão sư, ngài có muốn hay không chuẩn bị một chút, hoặc là có cái gì đặc thù yêu cầu? Không cần. Vậy ngài có muốn hay không biết trước một hồi tình huống cụ thể? Không cần, các ngươi trên người có cái kia đồ vật mùi, rất nặng, tối về nhớ dùng chuối tây diệp tẩy một hạ thân tử, không phải vậy dễ dàng đưa tới thứ không sạch sẽ, đặc biệt vẫn là các ngươi người như thế. Bạch Thần vừa nhìn về phía quân khu tư lệnh, ngươi không cần. Tại sao? Làm lính sát khí so với yêu khí trọng hơn nhiều, không đủ cái gì yêu ma quỷ quái đồng ý tiếp cận loại người như ngươi. Xe trở lại quân khu, cách đại khoảng cách thật xa, liền nghe đến từng trận tiếng hô. Mọi người không khỏi nhìn về phía Bạch Thần, quan sát Bạch Thần phản ứng. Có điều Bạch Thần lại như là không nghe như thế, đối với cái kia từng trận không tầm thường tiếng gào có thai như điếc. Mọi người xuống xe, đạo trai đại sư liền chạy tới. Diêu Bí Thư, ngươi mau mau hạ quyết định đi, vật kia sắp giữ không nổi, nếu để cho hắn tránh thoát ràng buộc, tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng. Đại sư, ngài chờ chút đã, ta lại mời một cái. Một cao thủ, hắn có lẽ có biện pháp. Diêu Bí Thư nhìn về phía Bạch Thần. Mang ta đi nhìn. Bạch Thần lạnh nhạt nói. Đạo trai đại sư nhìn về phía Bạch Thần, tiểu huynh đệ, không biết là môn phái nào cao đồ. Đạo trai đại sư ngữ khí phi thường trực tiếp, nhìn như là cái thăm hỏi, nhưng ở câu cuối cùng bỏ thêm cái cao đồ. Ý tứ thì càng thêm rõ ràng, là ở nói cho Diêu Bí Thư chờ người, người này như thế nào đi nữa lợi hại, cũng là cái hậu bối, căn bản là không thể có cái gì có thể chịu đựng. Dã con đường. Bạch Thần cười cợt. Diêu Bí Thư, này mặt trời đã lặn, này âm khí sinh sôi, dương khí cắt giảm, cái kia yêu linh nhất định thực lực tăng mạnh, hơn nữa ta lấy khóa linh trận bị nhốt hắn mấy ngày, khóa linh trận pháp lực đã từ từ suy yếu, e sợ duy trì không được bao lâu. Đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo chính là một trận kịch liệt tiếng súng. Ở tiếng súng bên trong, Diêu Tùng đã thoát vây rồi, toàn bộ biệt viện ầm ầm sụp đổ, chỉ thấy Diêu Tùng tựa như cùng điên cuồng bình thường nhằm phía mọi người. Không được, hắn thoát vây rồi. Đạo trai đại sư đại cả kinh kêu lên. Diêu Tùng tay chân còn nhíu mày xiềng xích, nhưng là này không chút nào năng lực ảnh hưởng động tác của nàng, giờ khắc này nàng căn bản là thế không thể đỡ. Ven đường một chiếc quân dụng ký lỗ ca lo bị trong tay nàng xiềng xích cuốn một cái. Liền bị hất ra mười mấy mét ở ngoài, chu vi tuy rằng có binh sĩ chạy tới, nhưng cũng không ngăn được quái vật này tàn phá. Có điều là vài giây thời gian, Diêu Tùng đã vọt tới trước mặt chúng nhân. Mấy cái ăn thịt, lại dám cầm cố bản tôn, tự tìm đường chết. Diêu Tùng giống như điên cuồng, y phục trên người lâu nát, mười ngón hoàn toàn liền như thú chảo bình thường sắc bén dài nhỏ. Thao thiết, thực sự là hiếm thấy, lại là thượng cổ hung thú. Ở giữa sân cũng chỉ có Bạch Thần nhìn ra Diêu Tùng trên người thượng cổ yêu linh chân thân. Diêu Tùng nhìn về phía Bạch Thần, ngươi nhận được bản tôn. Những người khác vừa nghe Bạch Thần, mặt đều tái rồi. Thao thiết là món đồ gì? Thượng cổ đệ một hung thú, hoàn toàn xứng đáng đệ một hung thú. Được xưng năng lực thôn thiên phệ địa, lại có truyền thuyết thao thiết vì là lòng tử một trong. Có điều mặc kệ như thế nào, cũng không có cải thao thiết tên. Nhưng là Bạch Thần đã thấy quá chân chính thao thiết, có điều là ở hán đường thời điểm gặp. Thao thiết vốn là thiên địa linh thú. tuy rằng không có trong truyền thuyết nuốt thiên địa khả năng, nhưng là nó nhưng có thể hấp thu thiên địa linh khí, không ngừng lớn mạnh chính mình. Đầu kia thao thiết đã thông linh, cùng bạch thần vẫn tính có chút giao tình. Có điều trước mắt con này thao thiết, nhưng chỉ là một con tàn hồn mà thôi. Ngươi nếu như chủ động điểm từ cái này bên trong đi ra, ta liền cho ngươi cái cơ hội. Hê hê, nếu không đây. Ngươi nếu như không phải buộc ta động thủ, vậy ngươi chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Vậy ta nhưng là thật muốn thử một lần tự mình chuốc lấy cực khổ. Diêu Tùng cánh tay vung lên. Trong tay xiềng xích đã luân hướng về bạch thần. Cẩn thận đạo trai đại sư kinh hãi, hắn vốn tưởng rằng bạch thần sẽ né tránh. Nhưng là bạch thần nhưng không né không tránh, thậm chí không có chống đối. Cái kia xiềng xích liền trực tiếp bó ở bạch thần trên người. Kha kha. Điểm ấy năng lực, liền có thể làm cho ta tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiểu tử, ngươi đúng là không biết tự lượng sức mình. Diêu Tùng cười lớn, dùng sức kéo một cái, muốn đem bạch thần kéo tới trước mặt. Nhưng là, bạch thần nhưng vẫn không nhúc nhích. Bạch thần mỉm cười nhìn Diêu Tùng. Hoặc thao thiết ta còn chưa từng biết sợ, huống chi là một con chết rồi không biết bao nhiêu năm tàn hồn. Bạch thần đưa tay đem trên người xiềng xích kéo xuống đến. Tiếp theo dùng sức kéo một cái. Lần này trái lại là Diêu Tùng bị Bạch Thần ném đến trước mặt. Bạch Thần một cái bóp lấy Diêu Tùng cái cổ, Diêu Tùng phẫn nộ giãy giụa, thao thiết vốn là hỏa thú, tuy rằng giờ khắc này chỉ là tàn hồn, nhưng là vẫn như cũ có thể thông qua Diêu Tùng thân thể đến phóng thích bản năng. Trong thời gian ngắn, Diêu Tùng trên người giấy lên lửa nóng hừng hực. Mà liệt diễm phảng phất một con hỏa diễm cự thú, hướng về phía Bạch Thần dương nhanh múa vút. Song song, con này thượng cổ yêu linh pháp lực kinh người. Tuy rằng chỉ là tàn hồn, vẫn như cũ có như thế ngập trời pháp lực. Mọi người thấy bạch thần thân thể bị ngọn lửa nuốt chửng, cũng là thầm kêu xong. Nhưng là trong chớp mắt, bọn họ phát hiện con kia hỏa thú đột nhiên phát sinh một tiếng nghẹn ngào, sau đó cả người sụ xuống, như là bị món đồ gì mạnh mẽ ép trên đất. Nhanh! Mau nhìn! Chỉ thấy trong ngọn lửa, bạch thần chính một tay lôi hai cái đã bị thiêu đỏ chót nóng bỏng xiềng xích, mạnh mẽ đem hỏa thú lôi kéo trên đất. Thực sự là ngu xuẩn mất khôn, đi ra! Đi ra cho ta. Bạch thần dùng sức lôi hỏa thú, ra sức ở xung quanh quay một vòng, sau đó lại đập xuống đất. Toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, hiện trường hết thể người cũng đã xem dại ra. Lửa nóng hừng hực bên trong, bạch thần nhìn về phía Diêu bí thư chờ người, giúp một chuyện, thanh tràng một hồi, quá nhiều người, ảnh hưởng không tốt. Lao hầu, đi an bài xuống, để nhìn thấy người đều hạ lệnh cấm khẩu, đem người đều thanh, hiện trường không cần có người. Diêu bí thư lập tức nói rằng, rất nhanh. Hiện trường liền bị thanh không người, mà to lớn sân bãi chỉ để lại bạch thần cùng cái kia hỏa thú, Diêu bí thư chờ người nhưng là trốn ra thật xa. Liên nhìn bạch thần cùng cái kia hỏa thú tàn nhẫn đấu dâng lên, có điều nói là đấu cũng không hẳn vậy, bởi vì hoàn toàn chính là bạch thần ở giàn vặt hỏa thú. Đi ra cho ta! Đi ra! Đi ra! Cái kia hỏa thú tiếng kêu thảm thiết kêu rên liền trời, Diêu bí thư hiện tại chỉ lo lắng, có thể hay không tổn thương nữ nhi mình, mà không phải có thể hay không giải quyết vấn đề. Cái kia hỏa thú cùng cái kia bạch lao sư so ra, cái kia bạch lao sư càng như là quái vật. Lại là một cái phi quăng, hỏa thú trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ nện ở Diêu bí thư chờ nhân thân một bên một chiếc quân dụng trọng thẻ trên. Mà hỏa thú đã thoi thoát, ngọn lửa trên người đã sắp muốn tắt, mọi người phát hiện này hỏa thú cũng không phải chân thực, sắp tắt trong ngọn lửa tâm, Diêu Tùng thân thể còn ở trong đó. Có điều, một cái đèn trụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên thấu hỏa thú thân thể. Hỏa thú lần thứ hai kêu rên một tiếng, nhưng là cả người đều bị đèn trụ xuyên thấu, muốn trốn cũng không biết năng lực trốn đi nơi nào. Ngươi còn không muốn từ cái kia thân thể đi ra không? Bạch thần đi tới hỏa thú trước mặt. Tuy rằng hai người thể hình cách biệt gấp trăm lần, nhưng là hỏa thú nhưng đối với bạch thần tràn ngập hoảng sợ. Tuy rằng phiền toái một chút, có điều trực tiếp đem ngươi tàn hồn xé nát, vẫn như cũ có thể đem ngươi từ cái này thân thể loại bỏ. Ngươi nếu ngu xuẩn mất khôn, vậy ta cũng lười cùng ngươi phí lời. Không muốn. Không muốn. Ta đi ra, đi ra. Hỏa thú sợ hãi kêu lên. Chỉ thấy hỏa thú trên người liệt diễm bắt đầu dần dần tiêu tan, mà Diêu Tùng thân thể cũng chậm chậm nổi lên, dưới da hắc tuyến cũng ở biến mất, cuối cùng lộ ra thanh tú khuôn mặt, dị biến thân thể bắt đầu khôi phục hình người. Đột nhiên, một cái bóng ảo từ Diêu Tùng trong miệng bay ra ngoài, tiếp theo liền muốn trốn vào không trung. Nhưng là bạch thần bàn tay chụp tới, chạy. Chạy đi được này ngươi. Thượng tiên tha mạng. Tha mạng A, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1614, tỉnh táo. Đây chính là một con thượng cổ hung thú A, bây giờ lại bị một cái cao trung lão sư đánh xin tha. Bạch thần xem trong tay bị tạo thành đống thịt yêu linh, khoan dung quá phiền phức, hơn nữa ta lúc trước để ngươi đầu hàng, ngươi không đầu hàng, hiện tại quá trễ. Bạch thần bàn tay vừa thu lại, yêu linh kêu thảm một tiếng, một đoàn hồng quang thăng thiên, cuối cùng trên không trung nổ tung một đoàn đỏ ao hào quang, lại sau đó liền triệt để tinh mịch. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Bạch Thần, Bạch Thần nhún nhún vai, giải quyết, sau đó không có chuyện gì đừng đến phiền ta. Đại sư, không, đại tiên, thu ta làm đồ đệ đi. Đột nhiên, đạo trai đại sư trực tiếp quỳ đến Bạch Thần trước mặt, cũng không để ý ra đầu, liền như vậy hướng về Bạch Thần dập đầu. Bạch Thần liếc nhìn đạo trai đại sư, ngươi tu chính là ngũ hành thuật, hơn nữa lại là một cấn, ngũ hành một thành, ta dạy không được ngươi, ngươi nếu như muốn tiến thêm một bước, liền đem ngũ hành thiếu hụt bộ phận bù đắp, nếu như ngươi có cái kia năng lực, sau đó đừng đến phiền ta, ta đáng ghét nhất phiền phước. Bạch Thần nhìn về phía Hà Vĩ Sinh, thuận tiện năm ta trở lại không? Thuận tiện, thuận tiện. Hà Vĩ Sinh vội vội vã vã gật đầu, chỉ lo phản ứng chậm. Cái tên này chính là cái quái vật, thao thiết trên tay hắn, cũng cùng tiểu miêu tiểu cầu giống như, cũng còn tốt chính mình lúc trước không chọc giận quá cái tên này. Bạch, Bạch Đại Tiên, tiểu nữ tình huống bây giờ làm sao? Tinh khí tiêu hao một chút, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe, không có gì đáng ngại, bất quá hôm nay sự tình đừng cho ta truyền đi, gặp lại, không, là không gặp. Hà Vĩ Sinh hướng về Diêu Bí Thư cùng Cửu Hạc nói lời từ biệt, liền lái xe đem Bạch Thần đưa trở về. Trên xe, Hà Vĩ Sinh không nhịn được hỏi, đại sư, không, đại tiên, người tài năng đại tiên, ta không muốn được nghe lại danh xưng này. Làm sao nghe như thế như là bọn bị bợm giang hồ, nên như thế gọi liền tại sao gọi? Là, Bạch lão sư. Hà Vĩ Sinh vừa lái xe một bên gật đầu, giờ khắc này cho Bạch Thần lái xe, đều cho rằng vinh hạnh cực kỳ, Bạch lão sư. Trên người ta có phải là thật hay không dính yêu quái mùi? Sẽ đưa tới thứ không sạch sẽ. Ngươi vốn là cảnh sát, nếu như ngươi không đủ đã làm gì đối lý sự tình, ta rất là tiến vào không được ngươi thân, có điều nếu như ngươi trải qua chuyện gì thương thiên hại lý. Vậy ngươi liền cẩn thận một chút, đương nhiên, ngươi cũng đừng để van cầu ta cũng vô dụng. Là, tại hạ không dám. Ngươi đã làm gì, trong lòng mình nắm chắc, tuy rằng trên người ngươi không có oán khí, có điều ngươi cũng người không tốt lành gì. Nhớ kỹ câu nói này, ác giả ác báo. Như hải đó là tội không thể tha thứ, ta liền thay trời hành đạo. Hà Vĩ Sinh mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Hắn có thể làm bây giờ trợ hệ thống công an người đứng đầu, đương nhiên sẽ không thật sự cẩn trọng, có điều chuyện thương thiên hại lý, xác thực là chưa từng làm. Ở một trình độ nào đó, hắn vẫn có chính mình điểm mấu chốt, có điều bây giờ bị Bạch Thần vừa nói như thế, trong lòng lại cảm thấy không vững vàng. Bạch lão sư, ta thu quá tiền của người khác. Cái này, Bạch Thần trong mắt hung quang chợt lóe lên, tiền gì? Chỉ ta mấy cái thân thích ngày lễ ngày Tết, cho một ít tiền lãi. Bạch Thần ánh mắt lần thứ hai trở lại ôn hòa, chuyện như vậy hắn chẳng muốn quản. Nếu như là trước đây loại kia, đem từ thiện phúc lợi tiền tham ô trộm lấy, Bạch Thần tuyệt đối sẽ trực tiếp đem đầu của đối phương nhét vào trong bồn cầu. Thu một lần tiền, trong lòng có thiếu hụt, trên người ngươi tính tình cường trực liền không còn, đây là tâm kiếp, vô sự thì thôi, nếu là gặp phải sự tình. Vậy ngươi sẽ chờ lật thuyền đi. Cái kia Bạch lão sư, có thể có bù đắp biện pháp. Một bước sai từng bước sai, phần lớn người sẽ chỉ ở sai trên đường càng chạy càng xa, có thể hoàn toàn tỉnh ngộ người, chung quy là số ít, mà có thể thống cải trước không phải, đã ít lại càng ít. Ngươi nếu là thật có tự chuộc lỗi ý nghĩ, tương lai ta cũng cứu ngươi một lần, nếu không, ngươi liền tự cầu phúc. Là, tại hạ nhất định thống cải trước không phải. Ta đã thấy các ngươi trong cục cảnh sát mấy người, liền cái kia Trương Mục Bạch cùng Đường Thần trên người có tính tình cương trực, mà có tính tình cương trực người, tự nhiên không cần sợ đầu trâu mặt ngựa, ngươi có thể cùng bọn họ thân cận một chút, những người khác ta liền không làm bình luận. Đa tạ chỉ điểm. Diêu Tùng cũng không biết chính mình hôn mê bao lâu, làm lúc nàng tỉnh lai, phát hiện mình chính thân ở trong bệnh viện. Diêu Tùng cảm giác thân thể có chút không còn chút sức lực nào, lắc lắc đầu, nhìn về phía bên giường, phát hiện mình phụ thân đang ngồi ở giường một bên ngủ gà ngủ gật. Ba. Diêu Tùng đẩy một cái cha của chính mình. Diêu Bí Thư suýt chút nữa ngồi dưới đất, ngay lập tức sẽ tỉnh lại. Con gái, ngươi tỉnh rồi. Quá tốt rồi, ngươi cuối cùng cũng coi như tỉnh lại. Ba, ta đây là làm sao? Không có chuyện gì không có chuyện gì, tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Diêu Bí Thư thoải mái cười, tỉnh lại là tốt rồi. Ta có phải là hôn mê rất lâu? Không đủ sự tỉnh, liền 7, 8 trời mà thôi. Diêu Bí Thư cười nói. Cái gì? 7, 8 trời. Ta làm sao sẽ hôn mê lâu như vậy? Ba, ta bị bệnh gì? Không đủ bệnh, ngươi hiện tại rất khỏe mạnh. Ba, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gặp ta? Có phải là ta mắc phải tuyệt chứng gì? Ta nói con gái à, ngươi có thể hay không không nên suy nghĩ bậy bạ, ngươi cho rằng đây là kịch truyền hình, không hiểu ra sao phải cái bệnh nan y a. Đội trưởng của chúng ta đây, còn có Tào Vân đây. Bọn họ cũng một mực chờ đợi tin tức của ngươi, mấy ngày nay mỗi ngày gọi điện thoại hỏi tình huống của ngươi. Quái, ta làm sao không nhớ ra được hôn mê chuyện lúc trước. Diêu Tùng nỗ lực hồi ức chuyện trước khi hôn mê, nhưng là trong đầu tựa hồ xuất hiện kết thúc đường, làm sao cũng không nhớ ra được. Nhưng là, nàng nhưng lại cảm thấy, tựa hồ là có thêm cái gì kỳ quái ký ức, những ký ức này làm cho nàng càng thêm khó hiểu. Bởi vì một người trong đó rõ ràng nhất đoạn ngắn, chính là một cái đứng hỏa bên trong nam nhân, không thấy rõ dung mạo, nhưng cho nàng một loại đến từ linh hồn hoảng sợ, loại này hoảng sợ lại như là bắt nguồn từ nàng nội tâm của chính mình. Chu Vi là một cái biển lửa, người đàn ông kia ở trong ngọn lửa lôi xiềng xích, trong mắt lập lòe lánh khốc sát ý. Không nhớ ra được liền không nên nghĩ, an tâm dưỡng cho tốt thân thể. Diêu bí thư vô vô Diêu Tùng vai, được rồi, an tâm dưỡng bệnh, người lão tử ta đều chừng mấy ngày không đủ đi công tác, có thể đừng làm mất đi công tác. Diêu bí thư xem nữ nhi mình tỉnh rồi, trong lòng cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, cũng sẽ mở một ít tiểu chuyện cười. Diêu bí thư đi rồi. Diêu Tùng lần thứ hai rơi vào trầm tư. Tại sao chính là không nhớ ra được? Còn có cái kia ký ức chưa phai hình ảnh, thấy thế nào cũng giống như là một cái nào đó điện ảnh đoạn ngắn. Ngay vào lúc này đặt ở bên giường thủ cơ hưởng lên, Diêu Tùng cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, là Tào Vân gọi điện thoại tới. Này, Tào Vân. Diêu Tùng, là ngươi sao? Ngươi được rồi. Ngươi xong chưa? Tào Vân, ngươi đang nói cái gì a? Ta có phải là bị bệnh gì? Ngươi làm sao nói như vậy? Quá tốt rồi. Ta cùng đội trưởng đều rất lo lắng ngươi, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Ta ký cho chúng ta thám hiểm đội đến một nửa, nhưng là đường phía sau trình ta làm sao cũng không nhớ ra được, nhưng là trong đầu lại nhiều hơn một chút kỳ quái đoạn ngắn. Ta cùng đội trưởng hiện tại quá khứ xem ngươi. Không lâu lắm, Tào Vân cùng từ trường Giang liền đến Diêu Tùng phòng bệnh. Ha ha, xem ra ngươi là thật sự được rồi. Tào Vân tới liền cho Diêu Tùng một cái to lớn ôm ấp, có vẻ rất là cao hứng. Diêu Tùng, ngươi không nhớ rõ chuyện lúc trước sao? Không nhớ rõ, ta cũng không biết ta là làm sao hồ đồ. Vậy ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Hiện tại, rất tốt, liền cảm giác rất dễ dàng. Ngoại trừ có chút không còn chút sức lực nào ở ngoài, đối. Đem các ngươi mang đến hoa quả cho ta cái bụng có chút đói bụng. Ta giúp ngươi gọt trái táo. Không cần. Diêu Tùng trực tiếp liền cầm lấy một cái quả táo, một cái liền cắn rơi mất gần phân nửa, thành thạo đã đem toàn bộ quả táo đều ăn xong. Nhưng là, một cái quả táo vẫn chưa thể thỏa mãn Diêu Tùng nhu cầu, Diêu Tùng lại ăn một cái. Nhìn Diêu Tùng như vậy ăn như hùm như sói dáng vẻ, Tào Vân cùng Từ Trường Giang liếc mắt nhìn nhau, Từ Trường Giang lặng lẽ hướng về Tào Vân lắc lắc tay. Liên như vậy mấy phút, Diêu Tùng trực tiếp liền ăn đi 7, 8 cái quả táo. Hô! Ta cho tới bây giờ không đủ cảm giác, quả táo lại tốt như vậy ăn. Tào Vân cười có chút miễn cưỡng, yêu thích liền ăn nhiều một chút, lần sau ta nhiều mang một điểm đến. Diêu Tùng liếm môi một cái, kỳ quái, ăn nhiều như vậy cái quả táo, làm sao vẫn cảm thấy đói bụng. Chúng ta đi ra ngoài cho nàng lại mua điểm ăn đi. Từ Trường Giang lôi kéo Tào Vân nói. Nhiều mua điểm, ta cảm giác ta còn muốn ăn, rất nhiều thứ. Ra phòng bệnh, Tào Vân lập tức sốt sáng lên. Đội trưởng, tại sao ta cảm giác Diêu Tùng dáng vẻ là khôi phục, nhưng là nàng vẫn bị yêu quái bám thân a? Nàng trước đây có thể không đủ như thế sẽ ăn. Ta cũng không biết, thượng cổ yêu linh vốn là quỷ dị phi thường. Diêu Tùng bị yêu linh phụ thể, cũng không ai biết trong cơ thể nàng yêu linh có phải là loại bỏ sạch sẽ, có điều ta cũng là khâm phục nhà bọn họ, năng lực xin mời đến loại này cao nhân, để Diêu Tùng khôi phục bình thường. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn hay không trước tiên thông báo một hồi Diêu bá phụ? Vẫn là trước tiên đừng thông báo đi, chúng ta nhìn tình huống lại nói. Có thể hay không, vừa mới cái kia vẫn là yêu quái, chỉ có điều ngụy trang thành người bình thường, mông muội gạt chúng ta. Sẽ không, thượng cổ yêu linh bên trong cũng không có ngồi không. Hai người nói, ở bên ngoài đi dạo một vòng, lại mua không ít đồ vật. Vừa về tới phòng bệnh, Diêu Tùng đã không thể chờ đợi được nữa đem đồ vật đoạt lấy đi, một trận ăn như hùm như sói sau, đầy đủ 3-4 người phân lượng, lại bị nàng một cái toàn bộ ăn đi. Diêu Tùng, ngươi không sao chứ? Tào Vân, ta chuyện gì thế này? Ta sức ăn làm sao? Làm sao trở nên lớn như vậy? Lúc này Diêu Tùng cũng phát hiện không đúng. Bởi vì vừa nãy nàng ăn đi đầy đủ mười mấy mảnh ti giả, còn có 4-5 cân hoa quả, còn có một đống lớn đồ ăn vặt. Mà hiện tại, vẫn như cũ không thể hoàn toàn thỏa mãn nàng muốn ăn, hơn nữa cái bụng tựa hồ không có chút nào phồng lên. Không có chuyện gì không có chuyện gì, ngươi hôn mê quá lâu không đủ ăn đồ ăn, ăn nhiều một chút, không có gì hay kỳ quái. Nhưng là ta hiện tại còn muốn ăn đồ vật. Ngươi còn muốn ăn? Tào Vân trố mắt ngoác mồm nhìn Diêu Tùng. Ta như thế ăn đi, sẽ ăn thành tên béo. Nữ nhân lo lắng trọng điểm, rất nhiều lúc sẽ thả sai chỗ, liền nói thí dụ như hiện tại, Diêu Tùng lại là lo lắng cho mình sẽ ăn thành tên béo. Tào Vân cùng Từ Trường Giang nhưng không cách nào ung dung hạ xuống, hai người liếc mắt nhìn nhau, Tào Vân thật lòng nhìn Diêu Tùng nói, Diêu Tùng, có chuyện, ta không biết có nên hay không nói cho ngươi. Ngươi không phải là muốn nói với ta, ta mắc phải tuyệt chứng chứ. Ta có thể không tin, ngươi đừng nắm loại này cấp thấp chuyện cười lừa gạt ta. Không phải, là liên quan với ngươi tại sao hôn mê. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1615, ăn no rồi. Trải qua mấy ngày, Diêu Tùng mỗi ngày đều muốn ra mười mấy người phân lượng đồ ăn. Lúc mới bắt đầu, Diêu Tùng còn năng lực giấu được, nhưng là dần dần, cha nàng cũng phát hiện chuyện này. Duy nhất làm cho nàng vui mừng chính là, nàng làm sao ăn cũng ăn không hợp, mà nàng cái bụng liền giống như cái động không đáy, không lo ăn bao nhiêu đồ vật, đều sẽ không trướng. Kỳ thực, dù sao, điểm ấy biến hóa đối với nàng cũng không có ảnh hưởng quá lớn, dù sao nàng gia cảnh không kém. Còn có chính là hiện tại có một loại điếm gọi là tiệc đứng thính. Chỉ là, Diêu bí thư nhưng không thế nào an tâm, nhìn mỗi ngày nữ nhi mình ăn nhiều đồ như vậy, hắn nhìn đều sợ, nếu như chỉ là ăn nhiều như vậy đồ vật thì cũng chẳng có gì, nếu như trên người có cái gì thứ không sạch sẽ không đủ dọn dẹp sạch sẽ, vậy thì đúng là hậu hoạn vô cùng. Lao hạ A, ta là Diêu thụ. Diêu bí thư cân nhắc rất lâu, vẫn là quyết định, lại tìm Bạch Thần hỗ trợ nhìn. Có điều bởi vì ngày đó Bạch Thần lúc đi, nói rất rõ ràng, vì lẽ đó hắn không dám trực tiếp liên hệ Bạch Thần, mà là trước hết để cho Cửu Hạc cùng Hà Vĩ Sinh thăm dò để. Lao Diêu, ngày hôm nay làm sao có thời gian cho ta điện thoại tới? Không đủ chuyện gì, chính là lúc nhàn rỗi, cùng ngươi chào hỏi. Diêu bí thư do dự, không biết làm sao mở miệng. Ta nghe nói tiểu Diêu xuất viện, nàng hiện đang khôi phục thế nào rồi? Cũng còn tốt. Diêu bí thư chần chờ một chút, vừa tới bên mép lại nuốt trở vào. Lao Diêu, ta nghe khẩu khí của ngươi, làm sao không đúng vậy, có phải là còn có cái gì di chứng về sau? Vâng, là có chút di chứng về sau. Xảy ra chuyện gì? Cái kia Bạch lão sư chưa cho nơi làm rõ. Cũng không phải, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, con gái của ta sau khi tỉnh lại, liền sức ăn tăng nhiều. Mỗi ngày ăn mười mấy người phân lượng đồ ăn, ngươi nói nàng một cái tiểu cô nương, nếu như bình thường, làm sao có khả năng có lớn như vậy lương thực. Vậy ngươi hiện tại có tính toán gì? Ta là muốn tìm vị kia Bạch lão sư nhìn lại một chút, nhưng là ta lại lo lắng. Kỳ thực việc này cũng đơn giản. Ngươi không dám xin hắn lại đây, không sẽ chủ động mang tiểu Diêu quá khứ tìm hắn sao, ngược lại nhìn cũng không phải chuyện gì. Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng, ta làm sao liền không nghĩ tới. Diêu bí thư lập tức vỗ vỗ đầu, không nói, ta vậy thì mang con gái của ta quá khứ. Hơn nữa đến thời điểm ngươi cái kia cháu ngoại trai cũng ở đây. Bạch lão sư cũng không tốt chối từ. Vẫn là ngươi lão hổ ly này ý nghĩ nhiều. Diêu bí thư vui mừng khôn xiết, sau khi để điện thoại xuống, Diêu bí thư liền đi tới phòng khách, liền nhìn thấy Diêu Tùng chính oa ở trên ghế salon, một bên xem TV, vừa ăn đồ ăn vặt. Diêu bí thư một trận khổ não, kể từ khi biết chính mình làm sao cũng ăn không ngập sau, nữ nhi mình thì càng không chỉ huy, hoàn toàn liền mở rộng khẩu vị, ai đến cũng không cự tuyệt. Con gái, theo ta đi một nơi. Đi chỗ nào? Đi huyện một bên trong, tiểu nghị trường học kia. Đi chỗ đó làm cái gì? Diêu Tùng có chút không tình nguyện, nàng sợ đi tới cái kia ăn không đủ no. Lại không muốn bị người ta biết nàng đại khẩu vị. Ít nói nhảm, nhanh lên một chút thu thập một hồi. Diêu Tùng thúc giục. Được rồi, liền đến. Diêu Tùng bắt đầu thu thập trên bàn đồ ăn vặt. Dự định trên xe tiếp tục ăn. Ta là để ngươi thu thập một hồi chính mình, ngươi ra ngoài không đổi thân quần áo, hơi hơi hóa trang một chút không? Nơi nào có cô nương giống như ngươi vậy, ra ngoài là thu thập đồ ăn vặt, ta trời ạ, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Ta lại không phải đi ra mắt. Hóa trang cái gì? Diêu Tùng trợn tròn mắt, chuyện đương nhiên nói rằng. Dọc theo đường đi. Diêu Tùng còn đang không ngừng ăn uống. Nhưng là, lái xe một nửa, Diêu Tùng đột nhiên quay kính xe xuống, dùng sức ngửi một cái. Thương quá. Lao Trương, hướng về cái kia đường nhỏ lái vào đi. Diêu Tùng đột nhiên yêu cầu tài xế tiến vào đường nhỏ. Ngươi lại muốn làm gì? Diêu bí thư nhìn. Ta nghe thấy được bên trong có ăn ngon đồ vật. Diêu bí thư đã dở khóc dở cười. Ngươi dọc theo con đường này ăn ăn uống uống còn chưa đủ à, hơn nữa chỗ này năng lực có món gì ăn ngon. Ta mặc kệ, ta chính là muốn ăn, thơm quá. Quá thơm. Diêu Tùng dường như muốn say mê. Xe ở gồ ghề nhấp nhô trên đường nhỏ hành xử, không lâu lắm, xe nghe vào một mảnh vườn rau trước.